Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 920 tới chương 942. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm đó, Bắc Châu, Kế huyện. Lý Đông Dương đang ở trong doanh trướng đốt, nến duyệt quân cơ. Nghe thám tử đến bẩm báo, ngay cả quần áo cũng không kịp chỉnh lý, liền vội vàng ra khỏi doanh nghênh đón. Nơi đây cách Lao Sơn Bắc Nhạn Quan còn xa ngàn dặm, đương triều Thái Tể Lý Đông Dương tự mình dẫn đại quân vào Bắc Cảnh, tức đóng quân ở đây. Lý Đông Dương sớm nhận được tin tức Nhung Địch cấp công Bắc Nhạn Quan, vội vàng điều gấp 20 vạn quân, phi quân vào Bắc Châu, không dám trì hoãn chút nào. Một đường lại từ các phương triệu tập gấp rút tiếp viện đại quân Bắc Quan. Chỉ tiếc, viện quân chưa đến, liền bị Tần Vương điều lệnh, điều viện quân các vương rời khỏi, mấy ngày gần đây càng hạ mấy đạo chiếu thư, ngay cả 20 vạn quân hắn dẫn đầu cũng bị điều đi. Lý Đông Dương mặc dù kháng chiếu bất tuân, cũng biết 20 vạn quân ở Bắc Quan chỉ như muối bỏ biển, nhưng cũng chỉ có thể tiến đến Bắc Quan trước, giải quyết được tình thế cấp bách của Bắc Quan, đợi sau này tìm phương pháp khác. Nhưng không ngờ, hôm nay mới đến huyện Kế, liền thấy dị tượng Bắc Thiên, trong lòng kinh hãi, biết được biên quan có biến, lập tức phái người điều tra. Cho đến lúc này, người dò xét mới chạy về. Lý Đông Dương một tay giữ chặt thám tử muốn hành đại lễ, vội vàng nói, như thế nào? Thám tử kia tự hồ không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lý Đông Dương, ánh mắt né tránh, ấp úng nói, bẩm mộ tể, Bắc Nhạn Quan. Nói mau. Bắc Nhạn Quan. Hãm. Thân hình Lý Đông Dương lay động, vẫn mang theo vài phần hy vọng nói, Hoàng Tương và Hàng Hầu. Thám tử lộ vẻ đau đớn, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, trầm giọng nói, 10 vạn tướng sĩ Bắc Nhạn Quan. Dưới một thành quan hết thảy, Hoàng Tướng và Hàng Hầu cũng đồng quy cùng quân. Lý Đông Dương khó kiềm chế nữa, thân hình lắc lư, lão đảo lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mà có một người ở bên cạnh đỡ. Lý Đông Dương cố nén bi thương, hít sâu một hơi, ngươi nói tỉ mỉ. Thám tử hiện lên sắc mặt bi thương, Quỷ Phương Vương Đình Tả Hiền Vương Đồ Sa hộ thân dẫn đại quân, tấn công Bắc Nhạn Quan, Hoàng Tương và Hàng Hầu khổ sở thủ hơn tháng. Lý Đông Dương nghe thám tử thuật lại tin tức thăm dò được, sắc mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Cho đến khi nghe được Bắc Nhạn Quan dưới sự tấn công gấp gáp của Quỷ Phương, chỉ còn lại 10 vạn tướng sĩ, cũng đã chết hết vào hôm nay. Từ khi Hàng Hùng giáng xuống, đều cùng quan thành đồng quy. Công Tôn Hoàng dùng hạo nhiên chính khí, tụ tập cốt nhục của 10 vạn tướng sĩ, triệu hoán vạn dặm cát vàng, chôn vùi mấy chục vạn đại quân Quỷ Phương, gọi lên di cốt của hơn 100 tướng sĩ trung thành chết trận trên Ly Sơn. 100 vạn hoàng sa huyết cốt trên Ly Sơn dựng lên một tòa bạch cốt trường thành. Sau đó liền hồn phi phách tán. Rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu. Tầm sát. Chúng tướng đều kinh hãi. Lý Đông Dương đỡ một tướng, nỗ lực đứng vững, chậm rãi khoát tay. Trong miệng thì thào lặp lại chương hạo nhiên mà Công Tôn Hoàng lưu lại, tranh phạt địch Nhung 102 vạn binh sĩ, 10 vạn người đồng tâm chịu chết nghĩa. Trung hồn thiết huyết đúc nhạn bắc, các vàng xương trắng ủng trường thành. Bệ hạ. Người nhẫn tâm thế nào? Lý Đông Dương bi thương than nhẹ mấy câu, lát sau, lau đi một chút ẩm ướt nơi khóe mắt, đang đội áo nghiêm, mặt hướng bắc mà bái. Tướng sĩ trong doanh cũng nhao nhao bái lạy. Hoàng tướng, Hàng Hầu, các tướng sĩ. Đi khỏe. Trũng làm thịt, còn có một chuyện. Sau đó, thám tử kia lại mang theo vài phần chần chờ nói. Lý Đông Dương có chút bất lực nói. Thám tử bi phẫn nói, sau khi Hoàng Tương và Hàng Hầu chết không ngã, bị Quỷ Phương đoạt đi, còn có 11 vị công tử Hàng Hầu cũng cùng Hàng Hầu chiến tử thân một lần, thì cốt bị Quỷ Phương cướp bóc. Nghe nói Quỷ Phương Vương Đình muốn sau một tháng mời Chư Địch các bộ cùng Tây Nhung khai xạ cốt đại yến. Lời vừa nói ra, không chỉ Lý Đông Dương, các chư tướng còn lại cũng hai mắt đột nhiên đỏ lên, tức giận bừng bừng. Xạ cốt yến chính là một tập tục của Chư Địch. Chư Địch hoang dã không thay đổi, dễ cùng người tranh đấu tê sát, người thắng thường thích lấy thi cốt kẻ bại làm trảo, ném tên làm vui. Đồng thời lấy đầu chế chén, mời các phương dùng chén xương truyền ẩm, coi là diễu võ dương oai. Quỷ Phương đánh hạ Bắc Nhạn Quan, ngay cả Đại Tắc Thái Tể, Trấn Bắc Hầu cũng bị mất tay, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để diễu võ dương oai như thế. Thân là tác nhân, nhưng có một tia huyết khí, làm sao có thể dễ dàng tha thứ việc này? Khinh người quá đáng. Tầm sát. Xuất binh đi. Chúng ta xuất quan, quyết một trận tử chiến với Quỷ Phương hắn. Chúng tướng nhao nhao giận dữ chờ lệnh. Im ngay. Lý Đông Dương lại quát lên một tiếng giận dữ, quát chư tướng dừng lại. Chư tướng an tâm một chút, nhưng vẫn tức giận khó bình. Đợi ta suy nghĩ một chút. Lý Đông Dương vô lực phất phất tay, liền loạn choạng đi trở về doanh trướng. Chư tướng há miệng muốn nói, lại bị một thanh niên tuổi không quá 20-30 khuyên nhủ. Trở lại trong trướng, Lý Đông Dương ngồi yên trước án. Trong lòng hắn biết hành động lần này của Quỷ Phương không chỉ là vì diễu võ Dương Oai, nhục nhã Đại Tắc, càng là muốn kích cho hắn xuất quân tiến về. Với binh lực lúc này, nếu xuất binh, tất nhiên không có phần thắng. Chỉ là Lý Đông Dương cũng biết, dưới sự sỉ nhục như vậy, sợ là ngay cả hắn cũng không áp chế được tướng sĩ trong quân. Công Tôn huynh, ta và ngươi sợ là rất nhanh có thể gặp lại. Thật lâu sau, trong trướng mới vang lên một tiếng thở dài sâu kín. Địa tiên động thiên. Từng đạo tinh huy như mưa tơ chậm rãi hội tụ, hàng nhập trong đan thất. Quanh thân gian chu tinh quang ẩn ẩn. Bên trong tử phủ đã có biến đổi nghiêng trời lệch đất. Huyền quang nhất khiếu, hóa thành thiên môn. Thiên môn này đã không phải vật vô hình. Như lưu ly tạo nên, hoàng kim bảo ngọc làm trang sức. Khí lạnh lưu chuyển, kim quang vạn đạo. Trên thiên môn, hai chữ to như ẩn như hiện, Nam Thiên. Trong thiên môn lại có đủ loại thắng cảnh biến ảo. Một người như thiên địa sơ khai, ức vạn ngôi sao lóng lánh, mây khói bốc hơi, dải lụa tung bay, cầu vòng vạn dặm, hào quang như vực sâu. Núi non đồi núi, sông lớn biển hồ, muôn cây xanh tươi, trăm hoa diễm diễm, hoa cỏ rực rỡ. Đại la bát cảnh, như hóa thành thực chất. Bên trong tám cảnh, ẩn có một tòa cung điện chìm nổi, bên trong có hai khí đen trắng, âm dương ôm nhau, chậm rãi xoay tròn, Thái Thanh đạo nhân liền ngồi ngay ngắn ở trong đó. Trên liễn hiện ra hai chữ to, Đại La một người kim quang từ từ, điềm lành mông lung, có cung điện liên miên, khắp nơi lưu ly vàng ống tạo nên. Có thiên nữ múa trên không, có thiên hoa rơi xuống đất, có phạm âm trận trận. Một tòa bảo điện to lớn nguy nga, bên trên viết, Đâu Xuất. Địa Tạng Đại Phật ngồi trong đó đà già. Trong cửu tiết bách khiếu quanh thân, tổng cộng 2.800 thần, đều nhìn hai tầng trời mà kinh ngạc. Nguyên cương vô cùng vô tận cuồn cuộn không dứt từ trong chư khiếu tuôn ra, vận chuyển chu thiên trong cơ thể. Khiến gian chu dơ chân nhất chân, đều giống như có lực dời núi lấp biển. Phản phất như chỉ cần một ý niệm đã có ngôi sao lung lay. Tuy là có chút ảo giác, nhưng gian chu biết, với lực lượng bây giờ của hắn, muốn làm sao rơi xuống cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hai tầng trời mở ra, hắn không chỉ là tấn thăng nhất phẩm, càng là một bước vượt qua lạc trời, ở trong thiên hạ nhất phẩm, cũng là nhất lưu. Tuyệt đối không phải là loại đăng hoa bà có thể so sánh. Cho dù so sánh với ba tiên hồng trần, Phương Trượng Đại Phạm cũng phải đánh qua mới biết ai cao ai thấp. Phù. Trong đan thất, gian chu thở phào một hơi. Trên trời cao ức vạn ngôi sao tiêu ẩn, tình huy đầy trời dần dần nhạt đi. Trương Văn cảm thấy cảnh này, trên mặt vui vẻ, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trước đan thất, mặt đầy mừng rỡ chờ đợi. Không bao lâu, liền thấy gian chu đẩy cửa đan thất ra, đi ra. Gian huynh. Trương Văn cảm tuy mừng rỡ, nhưng vẫn có chút không dám xác định mà chờ đợi nói, thành công rồi. Gian chu cười cười, gật gật đầu, thành công. Đương nhiên là được rồi. Nhị trọng thiên khuyết, nhất trọng đại la, nhất trọng đâu xuất. Đại la cao cấp nhất tam thập tam thiên, là đạo cảnh cực địa. Diệu khí vốn là một, duy chỉ có đại la này sinh ra huyền nguyên, hóa thành tam thanh thiên. Về phần đâu xuất, Phật Đà ở đây giảng thuyết Phật Pháp cho chư thiên, lại từ đó trời giáng sinh nhân gian. Vị ngộ cần phải nói bằng lời, ngộ ra lời nói đều không phải. Bản thân Giang Chu cũng không thể nói rõ tại sao lại sinh ra trong hai ngày này, cũng không thể nói cho Trương Văn Cẩm biết. Trương Văn Cẩm cũng không hỏi, đầu tiên là vui vẻ, chợt cẩn thận đánh giá Giang Chu vài lần, lại nghi ngờ nói, Giang huynh, sao ngươi nhìn thấy? Không giống nhất phẩm. Giang Chu cười một tiếng, tiếp nhận lời nói của hắn. Trương Văn Cẩm gật gật đầu. Trong mắt hắn, lúc này Giang Chu không chỉ không giống nhất phẩm, thậm chí không giống một người tu hành, không có chút đạo hạnh nào. Ngay cả huyết khí trong thân thể cũng không hiện ra, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ta. Giang Chu vừa mới mở miệng, chỉ nói một chữ liền đột nhiên tan vỡ như bọt nước. Trương Văn Cẩm cả kinh, sau một khắc, lại thấy một cái Giang Chu từ trong đan thất đi ra. Không khỏi há hốc miệng. Giang huynh, ngươi đây là. Trương Văn Cẩm tự hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, đây là nhất phẩm thần thông của ngươi. Giang Chu cười nói, có chút thành tựu. Trương Văn Cẩm từng nói qua, mở tử phủ thiên khuyết, tiến vào nhất phẩm chí thánh giả, đều sẽ thần thông tự sinh, có sự khác biệt. Như bảo nhật tặc ngốc kia, nếu không có thiên thể thiên tí, gần như bất tử bất diệt, ở trong linh không tiên giới cũng đã bị hắn đập gần chết. Lúc này hắn tấn thăng nhất phẩm, phương giải có diệu dụng trong đó. Trương Văn Cẩm theo bản năng hỏi, có huyền diệu gì? Lời vừa hỏi ra, lại tỉnh ngộ lại, vội nói, là ta nhiều lời, Giang huynh không cần để ý, Giang Chu nói, cũng không có gì không thể nói. Nhất khí vi quy, nhất khí hóa tán, có thể gọi là nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hàm tam hiện hỗn độn, Đại La Bát Cảnh Tôn Thái Thanh. 81 chương minh đạo đức, trăm ngàn ức ức trấn huyền đô. Môn thần thông này, kỳ thật lúc ngưng tụ Thái Thanh đạo nhân, cũng đã ẩn chứa trong đó, Phật chưởng ấn mượn miệng Thái Thanh đạo nhân, cũng nói ra, chỉ là lúc này hắn mới ngộ được. Nhất khí hóa tam thanh. Trương Văn Cẩm lẩm bẩm vài câu, nghĩ đến ý kiến lúc trước, không khỏi nói, chẳng lẽ là tòa vong vô ngã, kiếm hóa tam thanh của Thuần Dương Cung. Giang Chu lại lắc đầu nói, không phải hóa thân, chính là thần khí hóa hiện chi diệu. Nhất khí hóa tam thanh này, xác thực cũng không phải là loại thân ngoại hóa thân mà hắn nhận biết trước kia, mà là có huyền diệu khác. Thần khí hiện ra. Trương Văn Cẩm nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không hỏi nữa. Loại chí thánh chi đạo này, thần thông diệu pháp, đều là đạo căn bản nhất của mọi người, làm sao có thể dễ dàng để người khác nhìn thấy. Mặc kệ Giang Chu có nguyện ý nói hay không, hắn cũng không thể nghe. Giang Chu thấy thế, liền biết ý của hắn. Mặc dù hắn cũng không ngại giảng giải một phen huyền diệu trong đó, nhưng Trương Văn Cẩm như thế, hắn cũng dứt khoát thanh nhàn, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Vừa rồi là nguyên thần của Giang Huynh. Trương Văn Cẩm vẫn không nhịn được có chút tò mò. Vâng. Lời Giang Chu vừa nói ra, lại giống như vừa rồi, như bọt nước tan vỡ. Trương Văn Cẩm bối rối. Vô luận là người thứ nhất hay là người thứ hai, hắn vậy mà đều không nhìn ra có vấn đề gì, đều cho rằng là thân thể huyết nhục. Không ngờ đều là nguyên thần biến thành. Hắn không thấy Giang Chu mới đi ra, trong đàn thất truyền ra tiếng nói, Trương Huynh, ta muốn đi Đại Phạm Tự, thân thể ở đây, sau này không tiện mở miệng, còn phải nhờ Trương Huynh hộ pháp cho ta. Trương Văn Cẩm cả kinh, mặc dù vẫn lơ ngơ, nhưng vẫn nói, vì Giang Huynh hộ pháp tất nhiên là nghĩa bất dung từ, chỉ là. Hắn do dự một chút mới nói, Giang Huynh, người bế quan đã hơn 3 tháng, có một chuyện. Ta nghĩ Giang Huynh hẳn là biết được mới đúng. Trong đàn thất, Giang Chu cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Hắn biết mình tồn thần trong tử phủ, cảm giác đối với thời gian trôi qua tất nhiên có chỗ khác biệt, chỉ là lại không nghĩ rằng đã qua lâu như vậy. Trương Văn Cẩm đã nói, Giang Huynh, ước chừng 2 tháng trước, từ Bắc Cảnh truyền đến tin tức, Địch Nhung đại phá Bắc Nhạn Quan, tướng sĩ Bắc Nhạn chết hết, Hàng Hùng cùng 11 đứa con trai của hắn đồng quy với Quan Thành, Thái Tể Công Tôn Hoàng lấy thân hồn dẫn Hạo Nhiên Trường Hà hiện thế, tụ hơn 100 vạn tướng sĩ thi cốt trung hồn, hóa cát vàng xương trắng làm thành, hủy diệt mấy chục phương quỷ phương quân, 13 bộ thi thể bị quỷ phương vương đình bắt đi. Lệnh sư. Đông Dương tiên sinh vì tránh thi thể anh hùng liệt sĩ bị Địch Nhung nhục nhã, 20 vạn quân dứt ra Ly Sơn, tháng trước vì chưa địch liên hợp với Tây Nhung, chiến bại ở Bắc Mạc, lệnh sư cũng bị quỷ phương vương đình bắt đi, bây giờ lại. Trương Văn Cẩm lại do dự một lát, mới nói, sống chết không rõ ông. Trương Văn Cẩm vừa dứt lời, liền nghe một tiếng kiếm minh khẽ vang. Chỉ thấy một bóng người lướt qua bên cạnh hắn. Trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người lại. Nhưng thân Giang Chu đã đi ra ngoài động thiên. Nhìn như từng bước một, hết sức chậm chạp, nhưng trong chớp mắt đã ra khỏi động thiên. Trương Văn Cẩm không khỏi chạy tới đan thất xem xét, quả thật thấy thân thể Giang Chu vẫn ngồi ngay ngắn trong đó. Nhất thời đầu đầy mờ mịt. Lắc đầu, đè xuống nghi hoặc trong lòng, tiếp tục hộ pháp cho Giang Chu ở trước đan thất. Lại nói đến Giang Chu từ trong động thiên đi ra. Một bước đi bộ giữa núi. Trạng thái nơi đây của hắn cực giống thân ngoại hóa thân, nhưng lại không hẳn vậy. Chính là một thân tinh khí thần của hắn biến thành. Nhất khí hóa tam thanh, thật ra là vận dụng đối với thiên địa nhân tam tài. Trời là thiên địa thần khí, địa vi địa mạch, người là tinh khí thần tam bảo. Cái gọi là hỗn độn nguyên thủy, bản nhất khí hóa tán, 36.000 thần khí đều lưu làm số lượng. Thiên địa thần khí, mới cũ giao tiếp, vô cùng vô tận, trăm sông vì khí mà không dứt, thiên địa bởi khí mà lâu dài, kéo dài không dứt. Thánh nhân chỉ một mạch trở về, thời tiết, địa khí, nhân khí, ba khí quy nhất, khiến người ta không chết. Thân người pháp thiên tượng địa, tích lũy 36.000 thần linh quanh thân, khiến tinh hoa không tiêu tan, thì người không suy không lão, bất tử bất diệt, quỷ thần sợ hãi, ngũ linh trấn thủ, tinh khí tràn đầy, cấm không thể không phục. Hắn thành tựu nhất phẩm, khai huyền qua một khiếu, lấy thiên địa làm ngoại đan, pháp thiên tượng địa, thần khí không dứt. Bên trong có chư thần, thần lực cũng không dứt. Nói đơn giản thì cái gọi là nhất khí hóa tam thanh chính là thần khí thiên địa trong ngoài, đều có thể mặc cho hắn lấy dùng. Nội ngoại thiên địa đều thành, chỉ là thân ngoại hóa thân, chẳng qua chỉ là tiểu đạo. Trạng thái lúc này lại là hắn căn cứ vào đó mà ngộ ra một môn thần thông kiếm đạo. Chân đạp địa mạch, hấp thu thiên địa thần khí, bên trong lấy thần lực của chư thần, khóa chặt trong một đạo nguyên thần. Hắn đi càng xa, thần khí khóa lại càng nhiều. Cái này vừa vặn cùng một kiếm cuối cùng đoạt được trước kia là tương hợp. Kiếm thứ ba vốn là nguyên thần chi kiếm, uy lực mạnh hơn so với mặt trời mọc Nga Mi. Nhưng mà hao tổn cũng không hề tầm thường. Cho dù chí thánh bình thường có hao hết nguyên thần cũng chưa chắc có thể sử dụng được. Tuy hắn có địa tạng đế thần, nguyên thần bất diệt, nhưng cũng vô lực thôi động. Bởi vậy vẫn chưa từng sử dụng. Có môn thần thông này, có thể sử dụng. Tỏa thần khí làm kiếm, phá núi lấp biển, mạnh mẽ vô song. Bởi vậy, Giang Chu đặt tên cho nó là Tỏa Kiếm Quyết. Kiếm thứ ba của hắn vốn định đối phó với Đại Phạm Tự, trút bớt cơn giận. Lần đi Đại Phạm này đâu chỉ vạn dặm. Vạn dặm tỏa kiếm, uy lực một kiếm này chính hắn cũng không cách nào tưởng tượng, nhưng nghĩ đến đủ để trấn nhiếp Đại Phạm, xả ra cái miệng chim này. Tin tức của Trương Văn Cẩm lại làm hắn không thể không thay đổi phương hướng. Tỏa kiếm chi quyết, miệng không thể mở, chân không rời đất, nếu không thần khí tự tán, đây cũng là vừa rồi lúc hắn cùng Trương Văn Cẩm nói chuyện, hai lần phá tán. Một thân thần khí khóa chặt, Trương Văn Cẩm cũng không nhìn thấy hư thực của hắn. Lần đi bắc vực này sợ là có mười mấy vạn dặm. Nếu không có thần thông, cũng phải bay một lúc lâu. Nhưng nhất khí hóa tam thanh vốn là dùng để hóa thiên địa nhân tam tài, chân đạp đại địa, địa mạch địa lý diệu diệu đều ở trong lòng. Bước ra một bước, tự như xúc địa thành thốn, càng khôn nghịch phản, hoặc mười dặm, hoặc trăm dặm, hoặc ngàn dặm, vạn dặm, chỉ ở trong một tấc. Đi bộ mười mấy vạn dặm, cũng không phải là không thể. Giang Chu đi trong núi, chân đạp địa mạch, một bước giống như thiên địa biến hóa, cảnh sắc đều khác biệt. Nhìn như từng bước một tiến lên, vô cùng chậm chạp, kỳ thực không biết tốc độ, khó có thể đếm hết. Giang Chu cũng không chú ý đến cảnh sắc xung quanh, hắn đang thể ngộ sự kỳ diệu của nguyên thần. Tuy nói tam phẩm nhập thánh, tức sinh nguyên thần. Nhưng lúc này đã đến nhất phẩm, hắn mới biết được ảo diệu của nguyên thần chân nghĩa. Vô tư vô lự, tự nhiên hư linh, nội niệm không manh, ngoại nghĩ không nhập, độc ngã tự chủ, gọi là nguyên thần. Trước đó, thức thần, dục thần hỗn hợp trong đó, không khỏi pha tạp. Vô tư vô lự, vô tưởng phi tưởng, nhưng cũng không phải là không có ý niệm trong đầu. Ngược lại có một loại linh quan chân tính, hoạt bát bát, ngây thơ hồn nhiên. Có câu, vọng tưởng không cần cưỡng diệt, thực làm sao tất hy cầu. Phật tu có nguồn gốc là tính, sao mê ngộ câu nệ được trước sau. Ngộ thì trong khoảnh khắc thành Phật, mê thì vạn kiếp luân lưu. Nếu có thể nhất niệm khế chân tu, diệt sạch các tội cấu. Thiên mã hành không, nhất niệm hốt nhiên, trước sau, quá khứ tương lai, đủ loại suy nghĩ. Giống như lúc nào cũng ở trong thiên nhân hợp nhất, từng cọng cây ngọn cỏ, từng hạt cát đều có thể mang đến cho hắn đủ loại ý tưởng kỳ diệu, hoàn toàn không có gì không thông suốt, thật sự là ngộ đạo tham cảnh giới kỳ diệu. Trong lúc hoảng hốt, linh quang hoạt bát, bản thân Giang Chu cũng không biết đi được bao lâu, đi tới phương nào. Từ núi rừng hoang dã, vượt qua phố xá sầm uất, lại đến rừng sâu núi thẳm. Lặp lại lần nữa, cũng không để ý tới ánh mắt của người khác. Trên đường ngược lại là gặp gỡ qua không ít người tu hành, hoặc là yêu ma tinh quái. Mặc dù hắn khóa lại thần khí, linh dị quanh thân không hiện ra ngoài chút nào, nhưng cũng không thiếu hạng người mục linh, nhìn ra hắn bất phàm, chưa từng trêu chọc. Cũng có kẻ không có mắt, hoặc là cường phỉ, hoặc là yêu ma, hoặc là tà dị tà đạo, trong lòng còn có vọng tưởng, nhưng cũng không lọt vào trong mắt hắn, một bước vượt qua, giây lát liền biến mất, người khác thường thường chỉ hoảng hốt trong nháy mắt, liền không còn chỗ nào tìm tung tích của hắn. Trên đường đi, rất nhiều người nghi thần nghi quỷ. Chợt nghe nói Bắc Quan bị chiếm đóng, Lý Đông Dương tức giận nghĩ đến lúc quỷ bị chiếm đóng, cũng không phải là không còn, chỉ là không thể quanh quẩn trong lòng. Đại khái có mấy phần ý nghĩ vong tình. Không phải là vô tình, mà là một loại tâm tính rộng lượng bao dung, vạn sự khó quanh quẩn. Tuy là vong tình, nhưng đủ loại cảm động lại lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng. Trên đường đi, thường có cảnh tượng khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là niệm lặp đi lặp lại đủ loại sinh cơ. Hoặc là cỏ dại chui từ dưới đất lên cứng cỏi, hoặc là cánh hoa tàn lụi thê mỹ, hoặc là tân sinh hoa hoa rơi xuống đất, hạt mưa rơi xuống, sâu bọ phá kén, chim hót thú trục. Đủ loại vạn vật, ngày bình thường nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, lại có thể khiến hắn sinh ra vạn loại cảm động. Cũng bởi vậy mà đủ loại vui vẻ cảm động, càng làm hắn cảm nhận được ý nghĩa của tiêu dao. Thánh nhân cam chịu ở trọc thế, tiên nhân trêu đùa du thế, đại khái đều bắt nguồn từ ý niệm này. Không biết là ngày đêm thay đổi, trăng sáng lại treo cao trên không trung. Giang Chu tiêu dao hoảng hốt, dọc đường đi qua một khu rừng. Thấy một bóng dáng nhỏ xinh đứng trên tảng đá lớn, hướng lên trời lễ bái. Trăng sáng vằng vặc, có ánh sáng như ngọc, chiếu xuống thân thể, hiện ra hình dạng của nó. Là một con cáo trắng, đứng thẳng lên. Phát ra tiếng người, thanh thúy kiều mị như nữ tử, trong miệng thì thào niệm tụng, giống như là một thiên kinh văn nào đó. Thấy Giang Chu đi tới, mặc dù pháp lực không hiện ra, nhưng lại có một cổ khí tức xuất trần thoát tục. Bạch hồ hai tròng mắt trong vắt sáng ngời, như trăng sáng trên không trung. Đang muốn mở miệng kêu gọi, tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy thân hình Giang Chu đã mất, đợi nó vội vàng đi tìm, đã thấy hắn xuất hiện ở phía sau cách vài dặm. Lập tức giật mình, tiếp theo càng vui mừng. Ê, bóng trắng chợt lóe, sau một khắc, lại xuất hiện ở bên cạnh Giang Chu. Vậy mà đuổi kịp Giang Chu. Ngươi là huyền môn chân tu. Giang Chu một đường tỏa khí, nó tự nhiên không có khả năng nhận được đáp lại. Này, ngươi là câm điếc hay là điếc? Vì sao không trả lời ta? Nói chuyện. Giang Chu hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Bạch Hồ đang phi nhanh ở bên cạnh. Tiểu hồ ly này lại có thể theo kịp hắn. Ngươi không điếc. Ánh mắt của hắn lại làm cho Bạch Hồ hiểu rõ, đây không phải là một kẻ điếc. Vậy ngươi là câm rồi. Bạch Hồ cũng không đợi Giang Chu trả lời, liền đoán đúng. Tự nói, nhìn ngươi có động pháp thần dị như thế, chắc chắn là chân tu huyền môn, vậy ngươi có thể xem hiểu đạo kinh rồi. Ta hỏi ngươi, thế nào là hắc trạch? Thần là gì? Đao khuê là vật gì? Nam tử làm sao mang thai? Này! Ngươi nói đi! Ai nha, quên ngươi là người câm. Vậy phải làm thế nào cho phải? Giang Chu căn bản chưa từng mở miệng, Bạch Hồ lại tự mình nói rất nhiều. Này, ngươi đi chậm một chút, ta không đuổi kịp ngươi. Mặc dù Bạch Hồ khác thường, nhưng lại có thể đuổi kịp hắn. Nhưng cuối cùng chênh lệch quá lớn, chỉ một lát sau đã khó mà tiếp tục. Rất nhanh đã rơi ở phía sau. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa, Bạch Hồ thấy Giang Chu vẫn không có ý để ý đến nó. Không khỏi tức giận đến lông trắng dựng thẳng lên, một cái đuôi cáo bồng bềnh như cờ. Hắn nhe răng nanh, dường như đã lấy lại sức, nhảy về phía xa, nhảy lên vai Giang Chu. Ánh mắt Giang Chu rũ xuống, nhìn thoáng qua, mỉm cười, cũng không đi xua đuổi nó. Bốn móng vuốt của Bạch Hồ bám chặt vào đầu vai của Giang Chu, miệng nhọn lộ ra một nụ cười đắc ý như trộm được gà. Theo Giang Chu bước ra từng bước, cũng dần dần lộ ra vẻ kinh dị. Đằng sau lại chậm rãi biến thành một tia sợ hãi. Nó không phải là một con yêu quái nhỏ không hiểu gì cả. Vừa vặn ngược lại, nó tu hành nhiều năm, kiến thức bất phàm. Nếu không cũng không thể liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang Chu là huyền môn chân tu. Nó không thể tưởng tượng được, ở trong núi sâu tùy ý gặp phải một người, lại có đạo hạnh khủng bố như thế. Nó cũng không biết đạo hạnh của Giang Chu cao bao nhiêu, chỉ biết là chỉ bằng mấy bước đi này của hắn, trong thiên hạ không có mấy người có thể đi ra. Thử hỏi nhân gian này có ai có thể sử dụng không đến trăm bước, liền cơ hồ vượt ngang một châu. Bước tiến của người này lúc nhanh lúc chậm, lại lộ ra huyền cơ mà nó hoàn toàn xem không hiểu. Nó chỉ cảm thấy, mỗi một lần bước chân của người này ra, dường như chỗ rơi xuống chính là chỗ chính xác nhất, có loại cảm giác vốn nên như thế. Khi Giang Chu đi được hơn trăm bước, liền vượt qua huyền châu, đi vào Đông Châu, sợ hãi trong lòng nó đã không cách nào xóa đi. Muốn rời khỏi, nhưng trong lòng vẫn có một loại không cam lòng, khiến nó vẫn bám chặt vào đầu vai Giang Chu. Vừa sợ hãi, vừa chờ đợi, lại mơ hồ có một loại tâm tình hưng phấn, Bạch Hồ nằm nhoài trên vai Giang Chu, ra khỏi Đông Châu, qua U Châu, mấy ngày sau, tiến vào Bắc Châu. Này, người muốn đi đâu? Đi tiếp về phía trước là Xuất Quan, đó là địa bàn của quỷ địch, nghe nói trước đây không lâu quỷ địch phá Bắc Nhạn Quan, còn hủy diệt 20 vạn đại quân dưới trướng Tắc Đình Thái Tể, bây giờ Bắc Châu cũng không yên ổn, gần nửa quận huyện đều đã thất thủ, bị địch Nhung tàn phá cướp bóc, địch Nhung thế thịnh, người cũng không nên đi trêu chọc bọn họ. Giang Chu đương nhiên sẽ không để ý tới nó, từng bước tiến lên. Bạch Hồ rõ ràng cảm giác được tốc độ của hắn tựa hồ càng ngày càng chậm. Theo mỗi một bước hắn bước ra, trong lòng đều tự như bị một tảng đá lớn đè xuống. Càng chạy càng nặng, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Bạch Hồ rốt cục chịu không nổi áp bách vô hình như vậy, từ đầu vai Giang Chu rơi xuống. Lăn lộn trên mặt đất thật xa, một thân lông trắng đều bị bụi đất nhuộm thành bụi bặm. Trong lòng nó lại thả lỏng. Trong tai chợt nghe từng tiếng hô quát vui vẻ xa xa truyền đến. Trong đó xen lẫn không ít tiếng kêu thảm thiết. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng Giang Chu đi xa, Bạch Hồ không cam lòng từ bỏ, thân hình khẽ đảo, lại đuổi theo. Trong lúc bay nhanh, liền phát hiện đã đặt mình trong một vùng đất hoang vu. Bốn phía có nhiều phòng ốc, nhưng lại tàn bại không chịu nổi. Lúc thấy tàn thi bạch cốt phơi ra nơi hoang dã, liền biết đã đến biên quan. Những tàn thi bạch cốt này, hơn phân nửa là địch Nhung tạo nghiệt. Hao hết khí lực, cuối cùng cũng gặp được bóng lưng của Giang Chu. Nhưng cũng thấy một cảnh tượng khiến người ta không đành lòng. Phía trước có từng tòa tháp trắng dựng thẳng ở nơi trống trải. Trong đó có một đội kỵ binh hung thú cưỡi, thân mặc giáp da màu máu, tướng mạo hung ác của quỷ địch kỵ sĩ đang chạy qua chạy lại. Thỉnh thoảng dương cung lắp tên, hoặc giơ đao kiếm lên, vung dây thừng, mục tiêu là một đám người quần áo tả tơi, mặt mày xanh xao. Mặc dù quần áo từng người bẩn thỉu rách rưới, nhưng rõ ràng nhìn ra được là tác nhân. Dưới tiếng hoan hô của kỵ sĩ quỷ địch, từng người trúng tên ngã xuống đất, bị đao kiếm phân thây, hoặc bị trói cổ, kéo trên mặt đất, phóng thú chạy như điên. đi xuyên qua từng tòa tháp trắng, giống như một buổi lễ mừng long trọng. Tiếng hoan hô cười nói, trận trận ủng hộ. Tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ không dứt. Ngao. Bạch Hồ nhe răng nanh, phát ra một tiếng rít gào, liền hóa thành bóng trắng, nhào vào trong đám quỷ địch kỵ sĩ kia. Từng đám tác nhân giống như súc sinh, bị mấy con quỷ kỵ bao vây, dù nhân số của chúng gấp 10 gấp trăm lần quỷ kỵ, cũng không có người nào dám trốn. Cứ qua một đoạn thời gian, lại thả ra một đám. Tác nhân thả ra trong cuộc rượt đuổi của quỷ địch kỵ sĩ hốt hoảng bỏ chạy tứ tán, tự như cỏ rác bị quỷ kỵ binh cắt qua thành từng mảnh. Một lão già gầy gò như củi vừa được thả ra, mới chạy được vài bước đã té ngã trên đất. Một kỵ quỷ cười điên cuồng vung lưỡi dao to lớn chém ngang hông, vẻ hưng phấn dữ tợn trên mặt, giống như lão già kia không phải là một người, mà là sắp được hắn ta thu vào trong túi vinh dự và chiến lợi phẩm. Bóng trắng lóe lên, mấy đạo hàn quang giao thoa, quỷ kỵ vốn đang định chặt đứt eo lão giả đột nhiên bị người và thú chia năm xẻ bảy, văng tung tóe ra. Bạch Hồ lật người giữa trời, đáp xuống trước người lão thương không xa. Chân trước gập xuống, nhè răng nanh gào thét, ngao. Bộ dáng tuy nhỏ nhắn linh lung, nhưng lại có một cổ hung uy làm lòng người run sợ. Lão già kia vốn đã tuyệt vọng, lúc này lại thấy mình chạy thoát, lại nhìn thấy con tiểu Bạch Hồ trước mắt kia dọa người như thế, lập tức lăn lộn chạy trốn. Ung ục ục. Thảm trạng của quỷ kỵ kinh động các quỷ kỵ sĩ khác, nhưng không hù dọa họ mà ngược lại chọc giận đối phương. Mấy kỵ quỷ địch vung lưỡi đao lớn, phóng ngựa mà đến, muốn vây giết con tiểu yêu này. Bạch Hồ cũng không có ý thối lui, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia ý cười khát máu. Mấy kỵ quỷ địch chưa kịp vây kín, đã thấy bạch quang lóe lên. Hung thú còn đang chạy trốn, mấy cái đầu người, đầu thú đã vô thanh vô tức lăn lộn trên mặt đất. Bước chân Giang Chu chưa từng dừng lại quay đầu nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Không phải là hắn vô tình ra tay cứu người. Chỉ là hắn khóa kiếm 10 vạn dặm, mũi kiếm chỉ, là quỷ phương Vương Đình. Nguyên thần thuần túy, tạp niệm còn lại khó có thể dao động hắn mảy may. Huống hồ nếu lúc này xuất thủ, tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 10 vạn dặm khóa kiếm, chỉ dứt mấy trăm quỷ kỵ, cũng khó bình khí phách trong lòng hắn. Mặc dù không biết tại sao tiểu Bạch Hồ này lại vì những bình dân này bị tàn sát mà nổi hung tính như thế, nhưng cũng coi như giúp hắn một tay. Con hồ ly này so với hắn, tuy không thể bằng được, nhưng cũng có đạo hạnh gần tứ phẩm. Đối phó với những quỷ kỵ này mặc dù không thoải mái, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Cách Vương Đình quỷ phương hơn 10 dặm. Mạc giả vô biên, cát vàng vạn dặm. Dưới cồn cát nhấp nhô, lại có người đi lại giữa đó, nơi đi, cát vàng nhộn nhạo lui lại như nước. Một đám gần trăm người này đều là cao thủ hào kiệt trên lục lâm đạo, kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ. Chuyến này chính là vì cứu Lý Đông Dương đương triều trong quỷ phương Vương Đình. Dưới trướng Lý Đông Dương ngoại trừ hơn 20 vạn đại quân, còn có một doanh, người có mấy ngàn, đều là hảo hán dị nhân các nơi giang hồ lục lâm, trong ngực có một ý chí báo quốc, hội tụ dưới trướng nghe dùng. Lý Đông Dương từng khen doanh này, giả phu nộ kiến bất bình, đêm mài vạn cổ đao trong ngực. Tên cũ là giả phu doanh. Được Lý Đông Dương khen ngợi, doanh này người người lấy làm vinh hạnh. Đủ loại chứng kiến dưới trướng cũng khiến cho người trong doanh trại giả phu tâm phục khẩu phục Lý Đông Dương, kính nể vô cùng. Đại quân Lý Đông Dương thất thủ, cao thủ trong doanh trại của giả phu ỷ vào võ đạo bất phàm, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, giết ra khỏi vòng vây. Nhưng chưa chạy thoát được, lần này lại tụ tập một nhóm cao thủ trở về, muốn cứu Lý Đông Dương. Lúc này, đang muốn dựa vào một kỳ nhân am hiểu thuật động thổ trong đó, muốn từ dưới vạn dặm cát vàng, lẻn vào Vương Đình. Đoàn người ẩn núp dưới cát vàng nhiều ngày, chờ đợi thời cơ, muốn lấy thế lôi đình đánh chết chư vương quỷ phương trong Vương Đình. Cuối cùng là tính nết kiệt ngạo, khó nhịn tịch mịch, rất có ý nóng nảy. Đã 7 ngày rồi, chúng ta rốt cuộc phải đợi tới khi nào? Có người không kiên nhẫn nói, nghe nói đại tiên tri mãn giáo ma cách khách lạp đã chạy tới Vương Đình, nếu người này đến, chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện thái tể, sợ là không có khả năng. Có người bên ngoài nói, người cho rằng quỷ phương Vương Đình là nơi nào? Chúng ta tất cả đều ném vào, cũng không tạo nổi mấy bọt nước. Hừ. Thì tính sao? Sợ chết ta sẽ không đến. Ngươi sợ chết, quay lại là được. Phi. Đã đến đây rồi, có ai sợ chết? Chỉ ngươi thôi sao? Cái dũng của thất phu, loại vô não. Ngươi. Doanh giả phu gần như ai cũng kiệt ngạo bất tuân, có Lý Đông Dương ước thúc còn được, mất trói buộc, bản lĩnh tuy mạnh, lại không khác gì đám ô hợp. Còn chưa hành động, đã tự mình rùng beng lên. Được rồi, ồn ào cái gì? Nếu bị phát hiện, chúng ta một người cũng không sống nổi. Một hán tử khôi ngô uy mãnh gầm lên một tiếng, người này chính là Hạc Trùng Thiên. Hắn rất có uy vọng trong đám người, người cãi lộn cũng cho hắn mặt mũi, tuy tức giận khó bình, cũng cố đè nén tính tình, an tĩnh lại. Không tĩnh lặng được bao lâu, lại có người nói, Hạc Long Đầu, ta nghe nói, Lý Đông Dương có một đệ tử hết sức tài giỏi, như quan thụ phong thiên ba hầu, chính là chủ nhân Giang Đô, ngươi cùng hắn vẫn là quen biết, Lý Thái Tể là sư phụ của hắn, hiện giờ bị quỷ địch bắt giữ, sao hắn lại thờ ơ, không đến cứu viện. Có quá mức lạnh nhạt rồi. Có người cười nói, ha, người ta đường đường là công hầu chi tôn, sao lại nhẹ thân phạm hiểm. Hơn nữa, ngay cả Lý Thái Tể cũng bị vây, hắn tới thì có ích lợi gì. Hạc Trùng Thiên nghe vậy nhíu mày. Trong lòng mặc dù không vui, nhưng cũng không tiện chỉ trích những người này. Dù sao người tới đây đều là giang hồ hào kiệt các châu, xưng hùng một phương, cũng không phải thủ hạ của Hạc Mộ hắn. Lại nghe một người nói, vậy ngươi sai rồi, ta nghe nói, Thiên Ba Hầu là chân tu pháp tướng cảnh, hơn nữa thế lực cực lớn, nếu hắn ở đây, việc cứu Lý Thái Tể cũng có thể nắm chắc thêm vài phần. Không ít người lại hoài nghi. Nếu là như vậy, vậy quả thật không nên, ân sư bị bắt, cho dù phấn thân chịu chết cũng là nên, qua lâu như vậy, lại không thấy bóng dáng một người. Chợt có một người nói, sao các ngươi biết tương lai của hắn? Có ý gì? Ngay cả Hạc Trùng Thiên cũng nhìn về phía người này. Người nọ nói, trước đó vài ngày, trong giang hồ thịnh truyền một quái nhân, một đường từ Dương Châu, xuyên qua mấy châu, đi bộ đến Bắc Châu, một đường xuyên núi vượt đèo, rêu rao khắp nơi. Từ Dương Châu đi bộ đến Bắc Châu. Không phải là bị điên rồi sao? Nếu không có tiên gia thần thông, cho dù là khinh công của chúng ta cũng đều bất phàm, sợ là cũng phải đi một năm, nếu là tiên gia, sao có thể đi bộ? Người kia nói, kỳ tự kỳ ở chỗ này, bất quá hắn một đường rêu rao khắp nơi, cũng không tránh người, nhìn thấy nhiều người, tuyệt đối giả không giả. Càng kỳ lạ hơn là, có người ở Dương Châu nhìn thấy người này, là ở nửa tháng trước, chỉ ngắn ngủn hơn 10 ngày, đã có người ở Bắc Châu nhìn thấy hắn. Có không ít người muốn đi theo phía sau, xem đến tột cùng, lại không người có thể theo kịp hắn, vô luận ngươi là khinh công tuyệt thế, động pháp như thần, phi thiên toản địa, đều không có người có thể theo kịp dù chỉ 2-3 bước. Mọi người đều hít sâu một hơi. Nửa tháng đi bộ hơn 10 vạn dặm. Thế gian to lớn, kỳ nhân vô số, dù vậy, lại có liên quan gì đến chúng ta? Người nọ nói, chỉ vì giang hồ đồn đại, người này chính là lời ta vừa mới nói, chủ nhân Giang Đô, Thiên Ba Hầu. À, mọi người cả kinh, nói như vậy, hắn là tới cứu Lý Thái Tể. Vậy có tác dụng gì? Dương Châu xa tận Thiên Nam, dù hắn có thế lực lớn cũng ngoài tầm tay với. Một mình hắn đến đây chẳng qua chỉ là đưa thêm một cái mạng. Nếu có thể tìm được hắn, cùng chúng ta một đường, hẳn là có thể thêm mấy phần thắng, chỉ tiếc, lúc này cũng không có thời cơ đi tìm người. Hạc Trùng Thiên nghe những lời này, trong lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù hắn biết Giang Chu có bản lĩnh bất phàm, từng một mình xông vào Phong Đô, toàn thân trở ra. Nhưng hiện tại đối mặt dù sao cũng là Quỷ Phương Vương Đình, không thể so sánh nổi. Bây giờ chỉ mong Giang Chu có tính toán khác, mà không phải xúc động xông vào. Trong khi mọi người nói chuyện, các vàng phía trước bỗng như nước tách ra, chui vào một người thân hình thấp lùn. Thả cốt chi yến đã bắt đầu, chúng ta nên hành động. Trên sa mạc vô biên, một mảnh lâu đài màu đỏ sậm liên miên. Từ trên cao nhìn xuống, giống như một cái bát lớn màu đỏ sậm, úp ngược trên vạn dặm cát vàng. Giữa những cái bát lớn đỏ sậm, khắp nơi dựng đứng từng tòa tháp cao trắng bệch. Thô kệch, mang hoang, quỷ dị, cũng lộ ra mấy phần hùng hồn, hùng vĩ, cuồng dã. Đây chính là hùng thành mà người Quỷ Phương dùng bùn quỷ xây nên trên cát vàng đại mạc, Quỷ Phương thành. Người Quỷ Phương đem xương người, xương thú mài thành phấn, trộn lẫn cát vàng và rất nhiều tài liệu, dùng máu người, máu thú điều hòa, chế thành một loại bùn, người tắc gọi là bùn quỷ. Chế thành pháo đài, vừa ngộ cùng phong đại mạc, bùn quỷ mềm nhão lập tức liền trở nên kiên cố vô cùng, thủy hỏa bất xâm, đào kiếm khó thương. Trên đại mạc, làm người ta sợ hãi, bảo các nửa bước khó đi, cũng khó xâm nhập nó mảy may. Mà bạch tháp đứng vững ở giữa kia, chính là biểu tượng cho người Quỷ Phương địch khoe khoang vũ lực vinh quang. Xà cốt tháp. Mỗi một tòa xà cốt tháp đều lấy hài cốt địch nhân chất thành đống. Xà cốt tháp có cửa đứng càng cao, liền chứng minh địa vị chủ nhân của nó càng cao, càng vũ dũng. Trong Quỷ Phương thành có hàng ngàn hàng vạn xà cốt tháp, hơn phân nửa trong đó là dùng hài cốt tác nhân tạo thành. Lúc này, trong một mảnh thành lũy quỷ bùng liên miên này, khắp nơi đốt lửa trại. Lửa lớn hừng hực, ngọn lửa ngút trời, phun ra nuốt vào cao mấy trượng. Chiếu sáng cả một tòa Quỷ Phương thành, chiếu ra một mảnh huyết quang đỏ sậm. Bên cạnh đống lửa, cắm những cây đại thụ vót nhọn, sâu chuỗi với từng con dị thú to lớn. Dưới ngọn lửa hừng hực, hương thơm nướng đến cháy đen. Một đám quỷ địch thân hình cao lớn, hình dạng như con khỉ vây quanh đống lửa, há miệng ăn thịt, há miệng uống, vừa múa vừa hát. Trong đó có không ít người ăn mặc như tác nhân, giống như heo chó gà vịt, chạy trốn tứ phía, chỉ vì có người đang truy đuổi bắn giết bọn họ làm vui. Trong tác nhân, có quân có dân, có già có trẻ. Trong đám quỷ địch lấy truy đuổi hành hạ đến chết, cũng có quân có dân, có già có trẻ. Trong một góc không đáng chú ý, dưới cát vàng lặng yên không một tiếng động nhô lên từng đống cát, lộ ra từng đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn một màn trước mắt, đám người Hạc Trùng Thiên cầm đầu đám hảo hán của Giả Phu Doanh đều lửa giận ngút trời, hận không thể giết sạch những súc sinh trước mắt này. Đừng kích động, trước tìm được Vương Đình, trừ Vương Quỷ Phương không chết, chúng ta không có một tia cơ hội. Hạc Trùng Thiên cực lực trấn an đám người đang tức giận, chậm rãi đi về phía trung tâm sớm đã thăm dò. Ở trung tâm có một tòa lâu đài cao lớn nhất, trên vách tường đỏ sẫm khắc đủ loại đồ đằng quỷ dị. Đây chính là chỗ của Quỷ Phương Vương Đình. Xung quanh tháp xà cốt, sợ là không có hơn 1000 tòa, đều cao hơn 10 trượng. Ánh lửa chiếu lên, huyết quang, cốt tháp trắng bệch càng lộ vẻ âm trầm khủng bố. Thành lũy quỷ nê này mặc dù nhìn thô kệch man hoang, lại xây thập phần hùng vĩ, khung đỉnh cao hơn 10 trượng, bên trong bày biện tạo hình, cũng lộ ra một loại đại xảo không công hùng hùng. Dưới mái vòng cao rộng, từng dị tộc quỷ phương thẳng y lộ thể, cười điên cuồng không thôi, nhìn con dân trước đình vui múa, giết người tìm niềm vui. Người bị giết, tự nhiên chính là đại quân Tắc Đình vừa mới đại bại, còn có Tắc dân từ Bắc Cảnh cướp giật mà đến. Mười mấy vạn quân dân, mới đủ để xưng tụng buổi lễ long trọng đêm nay. Bắt mắt nhất là một chiếc ghế dựa bằng xương, ngồi trên đó là một cự hán cao hơn trượng, đầu tóc đỏ như lửa, ra vẻ mi hầu. Người này chính là Quỷ Phương chi chủ, Phó Cốt. Xưa nay Quỷ Phương chi chủ đều lấy Phó Cốt làm hiệu. Phó Cốt trong ngôn ngữ Quỷ Phương có ý là trời xanh. Có thể thấy được địa vị chí cao vô thượng của nó cũng là 10 phần cuồng. Quỷ Phương Phó Cốt từ trên cốt tọa đứng lên, đi tới trước một tòa xà cốt tháp. Phía dưới trói buộc một lão giả tướng mạo gầy gò, có phần cương trực, chính là Lý Đông Dương. Ha ha ha ha. Bộc Cốt cười lớn một tiếng, cúi người nhìn Lý Đông Dương cao không tới bên hông, toét miệng khổng lồ, một cổ khí tức hỗn tạp máu tanh thịt hôi thối phun ra. Tắc Vương nô lệ, người đã phủ phục dưới chân ta, còn không chịu hôn ngón chân của ta sao? Theo người Quỷ Phương, quốc dân đều là nô lệ của vương. Hôn ngón chân chính là nghi thức thần phục. Lý Đông Dương lại là hai mắt hơi khép, khí định thần nhàn, nghe vậy ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Quanh thân Quỷ Phương Phó Cốt tràn ra khí tức cuồng bạo, phất tay nổi giận nói, người đâu, lại lấy trăm người, trói xà cốt tháp lại, đầu mang tới, nô của ta, lại cùng ta uống trăm chén rượu máu tắc nhân. Hắn cố ý dùng tắc ngữ hô lên câu nói này. Lập tức có quỷ nhân ùn ụt ụt bước đi. Mí mắt Lý Nhạc Dương khẽ rung lên, nhưng không mở miệng. Người quỷ địch mới vừa đi ra, chợt thấy một người bước nhanh đến, lộc cộc lộc cộc. Trên mặt Quỷ Phương Phó Cốt lộ ra vẻ vui mừng. Không bao lâu, một lão giả có thân hình cao lớn, tóc bạc rối tung, tướng mạo kỳ cổ, tay cầm một cây đại phiên bằng da thú, nhanh chóng đi đến. Quỷ Phương Phó Cốt cũng không để ý tới Lý Đông Dương nữa, giang hai cánh tay, sải bước nghênh đón. Ha ha ha ha. Vương sư của ta, rốt cuộc ngươi cũng tới. Quỷ Phương Phó Cốt đối với người này hết sức kính trọng, lại cúi xuống thân thể khôi ngô, viện cánh tay lão giả đi trở về trước người Lý Đông Dương. Một bên cười to nói, ha ha ha. Vương sư của ta biết ngươi sẽ tới, ta đặc biệt lưu lại Tắc Nô có địa vị cao nhất này, chờ ngươi tới, máu của hắn đều thuộc về ngươi. Lão giả này chính là đại tiên tri của cả giáo, Quỷ Phương Vương sư, Ma Cách Lạp. Ma Cách kéo già nua hai mắt như quỷ vực trên đại mạc, nhìn lướt qua Lý Đông Dương. Dùng lời Tắc cực kỳ thuần khiết nói, Lý tiên sinh, luận về tâm kén của ngươi, ta thường bái đọc, hết sức kính nể, ngưỡng mộ ngươi đã lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy tôn nhang, có cơ hội ngồi trước mặt mà luận đạo, rất may mắn. Mí mắt Lý Đông Dương cuối cùng cũng giật giật, nhưng lại lộ ra vẻ khinh thường không chút che giấu, hạng người không thay đổi, cũng xứng luận cùng mổ. Ma Cách Lạp còn chưa nói chuyện, Quỷ Phương Phó Cốt đã giận dữ, nô nhân. Sao dám vô lễ với vương sư? Lý Đông Dương nhàn nhạt nhắm hai mắt lại, cũng không để ý đến hắn, làm cho Phó Cốt càng là tức giận bừng bừng. Mùi máu tanh kinh khủng khiến cho Lý Đông Dương cũng không tự chủ được mặt đất tái nhợt, cảnh giới đại nho, hạo nhiên trong lòng ngực, cũng khó có thể chống cự. Vương ta an tâm chớ vội. Ma Cách Lạp Lạp đưa tay ngăn bộ xương lại, hướng Lý Đông Dương nói, Lý tiên sinh, ta biết tâm ý của ngươi, khuyên ngươi quy hàng, là bẻ gãy khí tiết khí khái của ngươi, là tuyệt đối không thể. Ta chỉ mượn ngươi một vật, nếu ngươi cho mượn, ta sẽ khuyên Phó Cốt thả ngươi và tướng sĩ dưới trướng ngươi rời đi. Lúc này nếu nói Lý Đông Dương không có gì lo lắng, mọi chuyện không vướng bận trong lòng thì còn chưa tính, nhưng chuyện có thể khiến ông ta động dung thì đã không nhiều, cho dù là sinh tử của bản thân. Duy chỉ có lời ấy, khiến hắn mở hai mắt ra. Ma Cách Lạp thấy thế, nghi mặt nói, ta nghe nói, trong Tắc Nhân, có một vị thiếu niên anh hùng, Dương Châu Giang Đô Thiên Ba Hầu, chính là đệ tử của ngươi. Ta muốn biết sinh nhật của hắn, cần một vật thiếp thân, chỉ cần cho ta hai thứ này, ngươi và tướng sĩ dưới trướng, đều có thể lập tức trở về tác thổ. Lý Đông Dương nghe vậy, đã ngừng suy nghĩ sằng bậy trong lòng, cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn nữa. Sao hắn lại không biết ý của người này? Trong cả giáo, sở trường nhất là thuật trớ tế. Cùng loại với chú thuật ngôn thuật của tác thổ. Trớ người vô hình. Người này là đứng đầu. Với thân phận đạo hạnh địa vị của người này, nếu không xem xét kỹ, sợ là chí thánh cũng có thể trớ chú. Hắn đã sớm nghe nói, người này từng chịu thiệt thòi lớn khi Giang Chu tiến vào nhị phẩm. Yêu cầu này của hắn, muốn làm gì, đã không cần nói cũng biết. Lý Đông Dương há có thể như hắn mong muốn. Tắc nô. Phó Cốt cả giận nói, nếu ngươi không tôn trọng vương sư, ta lập tức phải làm mười mấy vạn tắc nô bên ngoài kia thành huyết tiểu chén xương, tế vương kỳ của ta, hưng vương sư ta, sang bằng tắc thổ. Ta cũng muốn mãi nhanh một chút. Một buổi chiều mã một chương, một buổi tối mã một chương, hoàn toàn không thể nhanh nổi, làm sao bây giờ? Ta cũng rất gấp, đây đều là tiền. Nhưng mà thần thiếp thật sự làm không được. Mà các khách lạp đưa tay ngăn Quỷ Phương Phó Cốt lại, nói, Phó Cốt, trước tiên giải trói cho Lý Tiên Sinh đi. Lý Tiên Sinh là Tác Quốc Tể Chấp, cũng là danh sĩ đại nho trong thiên hạ, khí tiết không thể nhục. Không đợi Quỷ Phương Phó Cốt nổi giận, liền một câu nói ngăn chặn hắn. Đành phải tức giận hừ một tiếng, gọi người đến giải trói cho Lý Đông Dương. Lý Đông Dương thoát khỏi trói buộc, lắc lắc tay áo, nghiêng người chắp tay mà đứng. Cũng không có ý nhân cơ hội làm chút gì. Bởi vì hắn biết, thân ở trong Quỷ Phương Vương Đình, không có khả năng chạy thoát được. Cho dù là chí thánh, muốn toàn thân trở ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi chư địch Quỷ Phương, già trẻ đều là binh lính. Lấy Quỷ Phương thành làm trung tâm, có hàng triệu quân dân quỷ địch. Ngoài ra, trong sa mạc cát vàng còn ẩn giấu vô số hung hiểm tự nhiên. Chỉ là cát vàng trên sa mạc đã có thể rơi xuống ngay cả quỷ thân. Cho dù chạy đi, hắn cũng không thể thoát khỏi sa mạc vô biên này. Trong ánh mắt Quỷ Phương Bạc Cốt lộ ra huyết sắc, Tắc Nô, người tốt nhất là nên hiểu rõ nơi này là đâu, lửa giận của Thương Thanh Thiên ngươi chịu không nổi. Lý Đông Dương vẫn làm như không nghe thấy. Mà các khách lạp dường như có chút ghét bỏ Quỷ Phương Bạc Cốt ở một bên thỉnh thoảng ngắt lời, Bạc Cốt, trong thành ẩn giấu mấy con chuột cát, không bằng trước tiên bắt mấy con chuột nhắt này, trước tiên để ta nói chuyện với Lý Tiên Sinh một chút, thế nào? Hả? Quỷ Phương Bạc Cốt ngẩn ra, chợt hiểu được, lại là giận dữ, hoa nha nha lộc cọc kêu lên quái dị. Vương sư đợi chút, ta tự mình đi bắt mấy con chuột cát hôi thối kia, nhắm rượu cho vương sư. Sau đó liền sải bước ra khỏi vương đình. Lý Tiên Sinh, có lẽ là hảo hán trong tác nhân các ngươi đến cứu tiên sinh. Lúc này Ma Cách Lạp mới nói, ta chỉ muốn mượn một vật từ đệ tử của Lý Tiên Sinh, tuyệt đối không làm tổn thương tính mạng của hắn, tiên sinh hà tất phải cự tuyệt ta ngoài ngàn dặm. Lại làm cho rất nhiều anh hùng hảo hán này uổng mạng. Lý Đông Dương nghe vậy, hiếm khi có phản ứng, người muốn vật gì? Ma Cách cũng không giấu giếm, nói thẳng, đạo tổ đạo quả. Lý Đông Dương lập tức ngửa mặt lên trời cười, ha ha ha ha. Đường đường đại tiên tri toàn phái, lại cũng ngấp nghé tắc thổ đại pháp ta. Như thế nào? Thương Thanh Thiên kia của ngươi vứt bỏ ngươi mà đi sao? Ma Cách kéo cũng không tức giận, lắc đầu nói, đại đạo trăm sông đổ về một biển, Thương Thanh Thiên là đạo tổ cũng là Thương Thanh Thiên, không có gì khác biệt. Vưu vật vô sĩ. Lý Đông Dương căn bản khinh thường tranh luận với dân bất hóa bực này. Ma Cách Lạp này mặc dù là trí giả hiếm thấy trong quỷ địch, nhưng trong mắt hắn, thủy chung là tập tính khó thoát. Ngươi đã muốn, sao không tự lấy? Không dám sao? Ma Cách kéo đến cùng cũng là tông sư nhất lưu, ngôn ngữ khó động. Chỉ là khổ khẩu khuyên bảo, trong lời nói cung kính hữu lễ, lại hàm ẩn uy hiếp. Lý Đông Dương chỉ nhắm mắt không nói. Mà Ma Cách Khách Lạp đang khuyên bảo Lý Đông Dương. Vương Thành Quỷ Phương, ở gần biên giới Vương Thành, mặt đất cát vàng đột nhiên rung động một trận, từng hạt cát bay lên. Hơn 1000 kỵ quỷ địch thú chạy như điên mà đến, người cầm đầu chính là Quỷ Phương Bốc Cốt. Trong góc đột nhiên có một đống cát nhô lên, truyền ra tiếng quát chói tai. Động thủ! Đám người Hạc Trùng Thiên ẩn núp dưới cát vàng, vừa thấy kỵ sĩ địch điên cuồng lao đến, liền biết đám người mình đã bại lộ. Bốc Cốt thấy được phía trước đột nhiên bạo khởi vô số cuồng sa. Từng bóng người phi thân lên. Nhân số gần trăm, trong đó có gần nửa số người trên đỉnh đầu có một đạo huyết khí trùng thiên lên, ngưng tụ không tan, giống như khói báo động. Đường kính lớn thì trăm trượng, có nhỏ thì cũng có đường kính hơn 10. Nhưng đều là võ thánh chí tôn, lại có 20-30 người. Lực lượng như vậy, khiến cho Bạch Cốt cũng không khỏi ghé mắt nhìn. Khó trách dám xông vào vương thành của hắn. Ha ha ha ha. Bạch Cốt lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhân vật bình thường, giết chóc có ích lợi gì? Máu của võ thánh tác nhân chính là vật đại bổ. Cho dù là đồ cất giữ trong vương đình của hắn, chén xương dùng nhân vật tác nhân thượng tam phẩm chế thành cũng không nhiều. Qua hôm nay, hắn liền có thể chè chén vũ thánh huyết tửu, trước vương đình, sợ là có thể dựng thẳng lên một tòa vũ thánh xạ cốt tháp. Sao có thể không vui được chứ? Ọt ọt ọt ọt. Bạch cốt keo la qua qua một trận. Ngoài trừ thiên kỵ mà hắn mang đến, trong vòng tròn xung quanh, trong nháy mắt tuôn ra vô số quỷ địch nhân tay cầm cự nhận, thân hình to lớn. Những khoảnh khắc trước đó thường dân còn đang vừa múa vừa hát, dưới một tiếng ra lệnh của quỷ phương Bạch Cốt, trong nháy mắt đã biến hóa nhanh chóng, trở thành tinh binh bách chiến của quỷ địch. Ọt ọt ọt ọt. Trời xanh trên cao. Dệt hết tắc nô. Hàng vạn quỷ kỵ giống như thủy triều mãnh liệt, cười điên cuồng rống giận tụ lại như sấm sét. Trong doanh giả phu có nhiều quỷ địch hành tẩu tại bắc cảnh chuyên chọn lạc đàn ra tay. Không ít người đều hiểu được tiếng quỷ địch. Nghe thấy tiếng rống, đều dồn dập giận dữ. Bạo khởi huyết khí quanh thân, thi triển thủ đoạn, nhào vào trong quỷ địch kỳ trận. Quỷ địch thú cưỡi đối mặt với những cao thủ giả phu doanh võ đạo tuyệt cao này, không có một ai lộ ra vẻ sợ hãi, càng không có ý lui bước. Ngược lại, từng người dương cung lắp tên. Quỷ kỵ dày đặc, lại hết sức linh động mau lẹ, như hồ điệp xuyên hoa, từng người xuyên qua đi lại trong trận, trái phải trước sau tung hoành tự nhiên, hỗn loạn mà không loạn. Từng mũi tên hóa thành lôi quang màu máu, ầm vang nổ vang, chớp mắt đã đến. Những mũi tên này bắn trúng cao thủ của giả phu doanh, lại như thiên lôi thối thể, đánh cho đám cao thủ này bay ngược lại. Không nên ngạnh kháng. Quỷ kỵ vạn người như một thể, chúng ta không liều nổi. Hạt trùng tung chưởng, như hai ngọn núi lớn khép mở, đánh lên huyết cương thiên trọng như thủy triều liên miên. Đổi lại người bình thường, dù là trăm người ngàn người, cũng phải ở dưới một chưởng này, nghiền thành bùn máu. Mà rơi vào trên thân những quỷ kỵ này, lại chỉ có thể từng bước bị đánh bay. Trong đó không ít người sau khi ngã xuống đất, liền một cái vương người đứng lên, chỉ là lắc lắc đầu, liền lại gào thét xông lên. Trận thế như vậy, cho dù bọn họ có thể giết trăm người ngàn người, cũng phải dùng hết sức. Trăm người ngàn người, ở trong quỷ phương vương thành này, lại chỉ là đại dương mênh mông rùng mình mà thôi. Mỗi người trong doanh giả phu đều là hào hùng đương thời, thân thủ cao tuyệt. Nhưng lúc này bị vạn quân vây giết, cũng là đỡ trái đỡ phải. Mỗi một quỷ kỵ đánh tới, đều có thể hợp thế vạn quân. Một đao một tên, đều có lực lượng vạn quân. Đánh cho mọi người như là từng quả bóng da cá nhân, bay loạn trên không. Ngày thường thổi một hơi là có thể tru sát quỷ kỵ, lúc này hao hết khí lực, cũng phải mấy chiêu mới có thể đánh chết một kỵ binh, cực kỳ gian nan. Mặc dù sớm biết uy lực của đại quân quỷ địch, nhưng bị vây chính diện vẫn khiến cho các cao thủ của giả phu doanh cảm nhận được cái gì gọi là bị khuất. Từ sau khi võ đạo nhập thánh, bọn họ đã bao giờ khuất nhục như vậy. Rất nhanh, các cao thủ bị quỷ địch thú triều bao phủ, ở trong đó đau khổ chém giết. Đánh một trận, mặc dù trong đó có người tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuân, lúc này cũng không thể không nhục chí. Hạt long đầu. Một người thật vất vả một kiếm đâm xuyên tim một tên quỷ kỵ, cả người lẫn thú, máu người tanh hôi nóng bỏng bắn tung tóe đầy mặt. Đưa tay lau một cái, liền gấp giọng kêu lên, những súc sinh này xây cốt tháp có cổ quái. Có thể áp chế làm hao mòn huyết khí của chúng ta, đánh thật oan uổng. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều phải đưa đến đây. Chung quy đều không phải nhân vật tầm thường, đánh trận này, liền có không ít người nhao nhao phát hiện, không chỉ quỷ địch quân trận lợi hại, trong quỷ phương thành này cũng có cổ quái. Những xạ cốt tháp kia có gì đó quái lạ. Ha ha ha ha. Trong vạn quân vây quanh, Bạch Cốt nghe thấy tiếng kêu hỗn hển của các cao thủ, phát ra tiếng cười điên cuồng đắc ý, hai mắt hiện ra huyết quang chậm rãi quét qua quét lại giữa đám cao thủ trong trận. Cây cung lớn trong tay vô thanh vô tức nâng lên, đặt lên một mũi tên lớn kỳ dị. Oanh. Dây cung chấn động, đúng là phát ra tiếng sấm. Trước khi cung vang lên, đã có người kinh hô, Hạt Long tử cẩn thận. Ầm. Gần như là cùng một thời gian, theo tiếng nổ vang, không trung nổ ra một bồng huyết vụ. Đồ trưởng môn. Hạt trùng thiên nhìn vào huyết vụ thịt nát tản mát, mắt trợn trừng muốn nứt ra. Thì ra vừa rồi vị đồ trưởng môn này phi thân đến, muốn ngăn cản ám tiễn cho hắn, nhưng ngay cả một sát na cũng không thể chống đỡ được, liền bị một mũi tên bắn thành bùng. Người này tên là Đồ Sa, là chủ nhân của võ đạo thế gia ở Bắc Châu. Súc sinh. Chết đi. Hạt động thiên kiếp chưởng. Khạc khạc khạc khạc khạc. Hạt trùng thiên giang rộng hai tay cùng vỗ. Chỉ nghe một tiếng hạt kêu càng to lớn, thẳng lên chín tầng mây. Một con huyết hạt khổng lồ phóng lên trời. Hai cánh giang rộng, dài đến vài chục trượng, che khuất bầu trời. Vùng trời xoay quanh, lại như sao băng rơi xuống đất, mang theo thanh âm thanh lãnh, hướng về phía Bạch Cốt trong vạn quân lao xuống. Huyết hống kinh khủng phô thiên cái địa đè ép xuống. Trong chưởng thế bao trùm, trăm trượng cát vàng tất cả đều sụp đổ, trên trăm tên quỷ kỵ cả người lẫn thú ầm ầm rơi vào trong cát vàng. Hiện ra hai cái chưởng ấn nửa người rõ ràng, có đường kính mấy chục trượng. Mà trong vạn quân, thân quân bảo vệ Bộc Cốt chỉ bị cuồng phong kích đến đầu tóc rối bời, áo giáp da trên người bay phất phới. Không chỉ có chính hắn, ngay cả thân quân xung quanh hắn cũng không hề bị lay động. Chỉ là cùng nhau phát ra tiếng thú rống, liền thấy vô số huyết tinh sát khí cuồn cuộn hội tụ, một cái đầu thú to lớn dữ tợn từ trong huyết sát cuồn cuộn phóng lên tận trời. Mở ra cái miệng khổng lồ sâu thẳm khủng bố, cắn xé về phía huyết hạt đang hóa thân thành hạt. Oanh! Một hồi tiếng nổ núi rung đất chuyển, vô số huyết sát cuồn cuộn như mây đỏ màu máu khuấy động ra. Cát vàng bay trăm dặm, cuồn cuộn như khói. Một bóng người như mũi tên bay lên cao, bắn thẳng vào trong mây trời. Qua mấy hơi thở, mới từ trên tầng mây rơi xuống. Lại là tóc tai bù xù, máu đen khắp cả người, một thân chật vật hạt trùng thiên. Mà đầu thú khủng bố kia ở giữa trời xoay quanh vài vòng, nhè răng nhếch miệng, giễu võ dương oai, giống như sinh linh. Bạch Cốt ngẩng đầu cười hắc hắc, chưởng pháp tốt, Tắc Nô cũng có hảo hán như ngươi. Trong miệng hắn tuy tán thưởng, nhưng khóe miệng lại mang theo một nụ cười khinh thường mà lại dữ tợn. Nhưng cho dù là một tiếng khen mang theo châm chọc, cũng chọc giận quý tộc quỷ địch bên cạnh. Giặc Cốt kêu lên, Bạch Cốt, để cho ta đi đem đầu Tắc Nô này lấy xuống, hiến cho Bạch Cốt. Để cho ta đi. Xương sọ của người này là của ta. Kha kha kha. Quỷ phương Bạch Cốt đưa tay cắt đứt mọi người cãi vã, đều đừng cãi nhau nữa, hôm nay ta còn chưa tìm được chén rượu ngon, Tắc Nô này tuy rằng yếu một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng được. Ta tự mình đi lấy. Ngạo mạn. Hạt trùng thiên trên không trung tự nhiên cũng nghe lời nói của hắn vào trong tay. Trong lòng hắn biết quỷ phương Bạch Cốt này không phải là đang mạnh miệng. Người này mặc dù cuồng, khí tức toàn thân bạo liệt như sấm, nhưng lại ẩn mà không phát, tu vi quả thực cao thâm mạc trắc. Cho dù chính diện đơn đã độc đấu, hắn cũng không phải địch thủ. Huống chi hiện giờ rơi vào trong quỷ phương vương thành, quỷ kỵ mênh mông. Hừ. Hạt trùng thiên đứng lơ lửng giữa không trung, kêu lớn, các huynh đệ. Hôm nay sinh tử chúng ta khó liệu, nhưng nam nhi của chúng ta, chết thì chết, lại không thể chết không một tiếng động. Hận không thể cứu Đông Dương tiên sinh trở về. Hạt trùng thiên chỉ tay về phía quỷ phương Bạch Cốt, lạnh lùng nói, nhưng tuyệt đối không thể chết vô ích, người này liền là quỷ địch chi chủ, nếu có thể lấy thủ cấp của kẻ này, huynh đệ chúng ta hôm nay dù cho chôn xương cát vàng, cũng không phụ ngươi ta, nam nhi đại hảo đi lại thế gian này một lần. Các cao thủ của Giả Phu Doanh nghe vậy, nhào nhào nhìn về phía hạt trùng thiên chỉ. Tuy không phải ai cũng có thể nhìn thấy Bộc Cốt trong vạn quân, nhưng chung quy vẫn có phương hướng. Lập tức trong miệng giận dữ hô, đại hảo nam nhi, chỉ có chết mà thôi. Tru sát quỷ phương chi chủ. Đại trượng phu có chết cũng không hối hận. Giết mẹ nó. Trong miệng gầm thét liên tục, liều chết xông về phía hạt trùng thiên chỉ. Mỗi người đều dùng tới đấu pháp liều mạng. Ỷ vào huyết khí hộ thể, hoàn toàn không để ý quỷ địch thú kỵ mang theo vạn quân thế đánh tới đao tiễn. Chỉ cầu dùng tốc độ nhanh nhất, phương thức trực tiếp nhất, đánh chết mỗi một quỷ kỵ ngăn ở trước mặt, nhảy vào trận địa của quỷ phương chi chủ. Tuy rằng trước đó một đám cao thủ chiến đấu gian nan, ngoại trừ Đồ Sa kia ra, lại không xuất hiện một người thương vong. Nhưng hôm nay cũng chính bởi vì đấu pháp liều mạng như thế, ban đầu còn có thể nỗ lực chống đỡ trong trận, bảo toàn cao thủ của bản thân, trong chốc lát ngắn ngủi, lần lượt có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong cuộc huyết chiến giống như thịt xay, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, chính là đầu thân chia lìa, kết cục hài cốt không còn. Nhưng ngắn ngủn khoảng cách mấy trăm trượng, đã có gần 10 vị cao thủ tán thân trong quỷ kỵ triều dân. Nhưng không ai lộ ra chút thoái ý nào, ngược lại đấu pháp càng thêm hung lệ. Bọn họ đến cùng đều là cao thủ hiếm có đương thời, nếu không tiếc thân, ngay cả tinh binh bách chiến cũng khó cản, ngàn quân lui tránh. Quỷ địch kỳ trận cũng bắt đầu nhanh chóng xuất hiện thương vong lớn. Mà quỷ phương Bạch Cốt trong trận thấy vậy cũng không có vẻ gì là giận dữ, ngược lại còn khen, Tắc Nô tuy có nhiều kẻ bội bạc, nhát gan hơn so với chuột cát, nhưng cũng có hảo hán như vậy, thật hiếm có. Hắn chỉ vào hai bên của Giả Phu Doanh đang liều chết xung phong trong trận nói, Tắc Vương có hảo hán như vậy, lại không được trọng dụng. Đợi ta cưỡi ngựa đạp Tắc Thổ, lấy Giang Sơn Tắc Vương, nhất định phải để những hảo hán này làm việc cho ta. Lại vung cốt nhận khổng lồ trong tay lên, chỉ về phía hạt trùng thiên, cao giọng nói, các nô bộc trung thành nhất của ta, bây giờ đi cùng ta, lấy đầu của những dũng sĩ này, trở về Vương Đình, đại yến 3 ngày 3 đêm. Đại yến lấy đầu lâu. Đại yến lấy đầu lâu. Hừ. Mắt thấy quỷ kỵ quân trận vốn đã hung cuồng lại lần nữa tăng lên, mặc dù trong lòng hạt trùng thiên trầm xuống nhưng trên mặt lại không hiện ra. Hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt như ưng nhìn, tìm kiếm mỗi một chỗ sơ hở có khả năng xuất hiện, chỉ cầu một kích tức trúng. Nhưng quỷ phương Bạch Cốt đã không cho hắn cơ hội, vung thanh cự cốt đao sắc bén trong tay, cười điên cuồng rồi phi thân lên khỏi cự thú. sải bước trên không trung. Thân thể cao hơn trượng giống như một ngọn núi lớn, đột ngột từ mặt đất bay lên, hướng Hạc Trùng Thiên đánh tới. Hạc Trùng Thiên hơi biến sắc, lập tức khom lưng lên, như lưng vác cự vật, một tay thành chưởng, một tay nắm quyền, một cái càng lớn lập tức bao phủ nó. Cùng lúc đó, cự cốt nhận của Quỷ Phương Bạc Cốt đã mang theo khí thế phá núi, quét ngang tới. Oanh! Tấm lưng nặng nề như mặt đất của thần Ngao Hư Tướng lập tức xuất hiện từng vết nứt. Hạc Trùng Thiên lập tức phun ra một ngụm mưa máu. Hắn lại không quan tâm, bắt lấy cơ hội dùng trọng thương đổi lấy, quyền chưởng cùng xuất hiện. Ngao Quang Tam Sơn An Sóng Biển, Hạc Tiếu Cửu Thiên Trấn Càn Khôn. Tiếng hạc kêu rung trời, làm cho Quỷ Phương Bạc Cốt cũng phải biến sắc. Ọt ọt ọt ọt. Một câu quỷ địch thốt ra từ miệng hắn. Phía dưới từng tòa xà cốt tháp trắng bệch đột nhiên tản mát ra lục mang âm u, cũng không thấy dị trạng, Hạc Trùng Thiên đột nhiên như gặp phải trọng lực, một chiêu chưa hết, tướng hạc Ngao bỗng nhiên băng tán, người cũng từ không trung như sao băng rơi đập xuống. Ngay lúc nó sắp đập xuống lớp cát vàng, hai mắt đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Không phải thân hình hắn ngừng lại, mà là giống như thời không bất động, ngay cả góc áo quanh thân hắn cũng vẫn duy trì trạng thái tĩnh trệ bay lên. Chính Hạc Trùng Thiên vẫn còn thần niệm, chỉ kinh hãi phát hiện, ý niệm trong đầu của hắn chuyển động trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà thân thể của hắn giống như biến mất, một ngón tay cũng không cảm giác được, càng không nói đến động. Tác giả cũng phát hiện ra sự khác thường của hắn. Cũng không chỉ là bởi vì hắn, càng là bởi vì dị tượng chung quanh hắn. Vô luận là người địch Quỷ Phương hay là cao thủ giả Phu Doanh, đều hướng bên này nhìn lại. Chỉ thấy một người chẳng biết lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện trong tầm mắt, chậm rãi đi trong vạn quân. Bước chân nhàn rỗi, tay áo theo gió nhẹ lay động. Những nơi đi qua, bão cát bay lên giống như đứng im, trạng thái giống hệt Hạc Trùng Thiên lúc này. Giống như thời không bất động, duy trì tư thế một khắc trước, bị đông lại. Cát vàng bay trên mặt đất tựa như khảm vào giữa không trung. Mây trắng trên trời cũng giống như bị đông cứng lại. Mọi người phảng phất như thấy được hình dạng của gió vô hình. Người nọ đang đi, một bộ áo bào xanh từ từ bay đi. Những nơi đi qua, dường như ngay cả gió cũng bị đông cứng lại. Khiến cho người ta có một loại cảm giác mâu thuẫn cực hạn, khiến cho lòng người như bị một ngọn núi đè ép, bị đè nén đến mức không thở nổi. Chỉ là nhàn nhã dạo chơi, chân đạp cát vàng, đi xuyên qua vạn quân. Lại giống như trong hư không xuất hiện một cái động đủ để thôn phệ hết thảy, hấp dẫn ánh mắt của mọi người đi qua. Cho dù là quỷ địch hung tàn khát máu, lúc này cũng không tự chủ được ngừng lại. Một đám cao thủ của giả Phu Doanh cũng nhờ vậy mà có cơ hội thở dốc. Mấy cao thủ vốn định chạy đến cứu Hạc Trùng Thiên dừng bước từ xa, không chạy tới gần thêm chút nào. Sợ mình cũng lâm vào trong sự im lặng quỷ dị xung quanh người kia. Đồng thời không tự chủ được phát ra giọng điệu kinh nghi, đây là... Ai? Đột nhiên xuất hiện quái nhân này, một thân huyết khí không hiện, cũng không có cách nào lưu chuyển. Lại quỷ dị như thế, cũng làm cho mọi người có loại cảm giác áp bách không thở nổi. Ai cũng không có khả năng xem hắn là người bình thường. Một người trong đó lẩm bẩm nói, ta biết hắn là ai. Hả? Hắn chính là quái nhân đi bộ qua mấy châu trong giang hồ nghe đồn gần đây, vị đệ tử Đông Dương tiên sinh kia, Thiên Ba Hầu, Giang Chu. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều giật mình. Sao hắn lại đến đây? Đông Dương tiên sinh thất thủ Vương Đình Quỷ Phương, ông ta đến đây không kỳ quái, kỳ quái là... Ông ta tới như thế nào? Một người nhìn Giang Chu đang chậm rãi đi tới, ngây ngốc nói, chúng ta ẩn nấp hơn tháng ở Đại Mạc, dựa vào bản lĩnh xuyên núi lấy trăng của tiền bối Cổ Ninh Không, mò ra một con đường như vậy, vòng qua chỗ đại quân Quỷ Phương canh gác, mới mò ra được bên ngoài Vương Đình này, hắn vậy mà nghênh ngang đi vào như vậy. Đám du kỵ Quỷ Phương trên Đại Mạc đều đã chết rồi sao? Mọi người không khỏi nhớ tới bọn họ tránh qua vô số du kỵ trên Đại Mạc lẻn vào nơi này gian khổ. Cổ Ninh Không là một đạo tặc lớn thanh danh vang vọng ba châu Bắc, U, Minh. Xuyên núi độn địa, như dẫm trên đất bằng. Được xưng là ở dưới cửu địa cũng có thể mang tới trăng sáng trên trời. Hai năm trước Phù Dung sớm nở tối tàn, vị tự xưng đạo soái kia, ở trong mắt người biết Cổ Ninh Không, căn bản chính là một chuyện cười. Cho dù bọn họ từng người là cao thủ, lại có đạo tặc Cổ Ninh Không mang theo mọi người xuyên núi đào đất, cũng hao tổn ba vị cao thủ. Đều là khi dẫn du kỵ Đại Mạc đời đi bị giằng co đến chết. Mà lúc này thấy Giang Chu này đi dạo như đi dạo trong sân vắng, giống như đang đi dạo hoa viên nhà mình. Trước đó, cũng không có nghe được tin tức động tĩnh gì, cứ như vậy trống rỗng đi ra từ nơi này. Sao có thể không khiến người ta khó hiểu? Ọt ọt ọt ọt. Giang Chu xuất hiện, đủ loại dị tượng, mang tới cho mọi người chấn nhiếp bất quá là nhất thời. Đại quân quỷ địch rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Lúc này liền có mấy kỵ quỷ cưỡi thú chạy như điên, vung lưỡi dao khổng lồ trong tay chém giết về phía Giang Chu. Trong miệng hô tắc ngôn sức sẹo, nhưng sát ý như nước thủy triều, nhắm người mà phệ. Tắc Nô, chết đi. Cẩn thận. Giang Chu lại giống như không nhìn thấy, bước chân thông thả dường như ẩn chứa một loại vận lực nào đó, mặc cho quỷ kỵ đánh úp lại, không hề bị ảnh hưởng, dường như chưa phát giác ra. Trong lòng các cao thủ của Giả Phu Doanh đều kinh ngạc, nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi lo lắng, lớn tiếng nhắc nhở. Có thể vô thanh vô tức xâm nhập nơi này, bọn họ cũng không nghi ngờ bản lĩnh của Giang Chu. Chỉ sợ hắn tuổi trẻ khí thịnh, không biết những quỷ kỵ này cùng nơi đây cổ quái, nhất thời chủ quan, mắc bẫy đối phương. Đồng thời cũng muốn phi thân qua trợ giúp. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, thân hình đột nhiên dừng lại. Những quỷ địch thú kia chạy như điên đến trong vòng mấy trăm trượng quanh thân thuyền, lập tức đình trệ bất động. Giống như hạt trùng thiên cùng bão cát quanh người hắn, đám mây trên trời. Giống như một bức tượng được đóng băng. Lại là một pho tượng cát. Trong nháy mắt, mấy kỵ quỷ địch thú cưỡi lại tựa như cát vàng theo gió tung bay, trong khoảnh khắc cát vàng bay khắp nơi. Lại nhìn, những quỷ kỵ kia cũng đã biến mất trong thiên địa, dung hợp cùng đại mạc vạn dặm cát vàng, không còn chỗ nào có thể tìm ra. Mà Giang Chu vẫn đang chậm rãi tiến lên, không bị ảnh hưởng chút nào. Bây giờ ta đã biết hắn làm thế nào mà vô thanh vô tức. Nhưng mà, đây là đạo lý gì? Đây là không nói đạo lý. Các cao thủ của Doanh Giả Phu hai mắt đăm đăm. Đánh một tên quỷ địch nhân thành bột mịn, nếu không phải ở đây, trong vạn quân, bọn họ có thể làm được không ít, còn dễ như trở bàn tay. Cho dù là lúc này, phí chút sức lực cũng không phải là không làm được. Nhưng bọn họ làm không được cử trọng nhược khinh như thế, hạ bút thành văn, không chút nào gặp khói lửa. Như thế thì cũng thôi. Đáng sợ là bọn họ căn bản không nhìn ra những quỷ địch này chết dưới thủ đoạn gì. Bọn họ không cảm nhận được dù chỉ là một tia huyết khí, pháp lực dao động. Những quỷ kỵ kia phản phất như chỉ trong một tích tắc, trải qua cọ rửa của vạn cổ tuế nguyệt, vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn. Quỷ địch hoang dã không thay đổi, khát máu hiếu chiến, tranh đấu với hắn, đáng sợ nhất là bọn họ không sợ chết. Cho dù mấy quỷ kỵ chết quỷ dị, lại hoàn toàn không dọa được những quỷ địch còn lại. Ngược lại chọc giận nó, càng nhiều quỷ kỵ gào thét xung phong liều chết đi ra. Từng đạo huyết sát nối thành một mảnh, giống như huyết triều cuộn trào mãnh liệt. Mơ hồ lại tụ hợp đầu thú dữ tợn huyết tinh, gào thét mà đến. Các cao thủ của Giả Phu Doanh nhìn mà kinh tâm động phách, một lần nữa nhấc lên tâm can cho Giang Chu. Nhưng cũng không lâu lắm, một màn đồng dạng lại trình diễn. Chỉ cần xông vào trong phạm vi mấy trăm trượng quanh thân Giang Chu, đều không ngoại lệ, tất cả đều trong nháy mắt đứng im, lại trong nháy mắt hóa thành bụi cát vàng. Cát vàng bay đầy trời, ngừng kết giữa thiên địa. Rất nhanh liền xuất hiện một kỳ cảnh. Cát vàng đầy trời, lại giống như đông lại thành gió. Giang Chu chậm rãi đi xuyên qua cát vàng, bước chân không loạn một chút nào. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều như giếng cổ, bình thản không gợn sóng, rồi lại lộ ra từng tia lạnh lẽo thấm vào tâm hồn. Trong lúc mọi người ở đây trầm mặc, đã có mấy trăm quỷ kỵ tre già măng mọc xông vào trong một mảnh không gian quỷ dị kia, hóa thành cát vàng. Bỗng nhiên, một bóng trắng chui ra từ sau cổ Giang Chu, khiến mọi người cả kinh. Định thần nhìn lại, đúng là một con bạch hồ. Bạch hồ nhân đứng trên đầu vai Giang Chu, vung vẩy hai móng vuốt về phía đám cao thủ của Giả Phu Doanh, phát ra tiếng người, này. Bên kia còn không đi mau. Muốn chết sao? Đám người vốn vì quỷ kỵ bị chết một cách quỷ dị mà kinh hãi, lúc này lại có một loại cảm giác hoang đường. Sao còn mang theo một con yêu sủng tới? Tình hình quỷ dị trên người thiên ba hầu này, nó lại làm sao lại cận thân? Trong lúc kinh dị, lại có người nói, trực giác của ta nói cho ta biết, chúng ta tốt nhất là nghe nó, lập tức rời đi, hiện tại liền đi. Đám người nghe vậy giật mình, nhìn nhau, nhao nhao kịp phản ứng, lập tức phi thân nhanh chóng thối lui, rời xa Giang Chu. Mà lúc này sau khi Giang Chu đi qua, hạt trùng thiên cũng từ giữa không trung rơi xuống. Bị các cao thủ phi thân cướp đi. Hạt trùng thiên vừa thoát khỏi trạng thái quỷ dị kia, đột nhiên phun ra máu tươi. Thật vất vả mới thở ra một hơi, mở mắt ra liền nói một câu đi mau. Mọi người không cần hắn nhắc nhở, cũng không dám dừng lại lâu, đều tụ hợp lại, lấy tốc độ nhanh nhất thối lui ra ngoài thành quỷ phương. Không chỉ có bọn họ lui. Trong quân trận, quỷ phương bạc cốt híp đôi mắt lộ ra huyết quang, nhìn một hồi, cũng yên lặng lui vào trong vạn quân, hướng về phía vương đình của mình dục thú chạy như điên. Hắn là cuồng hay lỗ mãng, cũng không ngốc. Không chỉ không ngốc, mà nhãn lực của hắn còn cao minh hơn tất cả mọi người trong Doanh Giả Phu. Cho nên hắn ta lui. Phải nói là đã chạy rồi. Đồng thời, theo bạc cốt vừa chạy, từng tòa lâu đài màu đỏ sậm trong quỷ phương thành cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng đỏ sậm nhạt. Trên đường văn lộ đồ đằng quỷ dị trải rộng dòng chảy sền sệt như máu. Từng tòa xà cốt tháp tản mát ra quang mang yếu ớt. Trong màu trắng bệch, mơ hồ hiện ra màu xanh quái dị, âm trầm dọa người. Trong thành vô luận quỷ địch cũng bị bắt đến tác nhân, đều đột nhiên phát hiện, các vàng đại địa dưới chân bắt đầu rung động. Từng hạt cát nhảy lên, bụi vàng tràn ngập bầu trời. Trong thành, lửa trại được đốt lên khắp nơi điên cuồng nhảy múa, chập chờn sáng tối. Mà người quỷ địch vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, giết người làm trò cũng không tự chủ được ngừng lại, nhìn về phía xạ cốt tháp bên người và ngoài thành. Trong ánh mắt hung lệ mang theo vài phần mờ mịt. Hiển nhiên với bản tính đơn giản của bọn họ và sự hung cuồng tự phụ, rất khó lý giải vì sao ở trong vương thành quỷ phương lại có người có can đảm hướng bọn họ mà rút đao. Ọt ọt ọt ọt. Có quân binh Bắc Châu bị truy đuổi hí sát, dùng ánh mắt cừ hận đảo qua những người quỷ địch này, đồng thời cũng nghi ngờ nói, bọn họ đang làm gì? Trong đó có không ít người thông hiểu tiếng quỷ địch, nói, bọn họ nói có địch xâm phạm. Cái gì? Hiện tại trên Bắc Mạc, còn có người nào dám phạm quỷ địch? Hơn nữa cho dù như thế, động tĩnh này cũng quá lớn đi. Binh sĩ thông hiểu địch ngữ mang theo một loại thần sắc hưng phấn kích động nói, người nói đúng, lần này địch cẩu gặp phải phiền toái lớn, không chỉ động tĩnh lớn, những cẩu vật này đều lấy bản lĩnh giữ nhà ra, đã mở ra pháp giới được bố trí đầy thần trong thành này, còn có du kỵ ngoài thành cũng tụ tập, đây là có người đâm dao vào chỗ yếu hại của địch cẩu. A, một đám quân binh bị bắt làm tù binh vừa mừng vừa sợ. Tuy trong lòng nghi hoặc, đến tột cùng là người phương nào có thể có bản lĩnh như thế? Lại có thể giết vào nơi tâm phúc của địch cẩu, khiến đối phương làm ra trạng thái như gặp đại địch như thế. Một người giống như là thủ lĩnh trong quân âm thầm quan sát bốn phía, lúc này thấp giọng nói, nhanh, thừa dịp địch cẩu đại loạn, chúng ta tận lực liên lạc huynh đệ trong thành, tùy thời chuẩn bị cho địch cẩu một đòn ngoan độc, cho dù chết, cũng phải kéo thêm mấy con chó chôn cùng. Mọi người nghe vậy, lập tức chấn động tinh thần. Lúc này bọn họ mặc dù gặp quỷ địch xuất hiện rối loạn, nhưng vẫn không có ai có một tia hy vọng sống sót. Bởi vì không ai cho rằng có ai có thể mang đến bao nhiêu phiền toái cho quỷ địch vương thành, có thể mang bọn họ đi từ trong quỷ địch vương thành. Về phần nhiều hơn, căn bản không có người dám có ý nghĩ như vậy. Quỷ địch rối loạn, bất quá chỉ là nhất thời mà thôi, cuối cùng vẫn sẽ bị trấn áp xuống. Bọn họ lúc này chỉ mong có thể thừa dịp một chuyện rối loạn này mà biến mất, liều mạng kéo dài nửa cái mạng đang thở dốc xuống, cho quỷ địch một kích trọng thương cuối cùng. Lập tức tác binh âm thầm thừa dịp loạn bốn phía liên lạc hội tụ. Điều này cũng phải cảm tạ sự hung ác điên cuồng của người quỷ địch, không trói buộc bọn họ, mặc cho bọn họ chạy trốn trong thành. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể làm tác nhân lòng mang hy vọng, côn bằng dốc hết toàn lực, liều mạng chạy trốn, mới có thể làm cho bọn họ hưởng thụ sự thoải mái khi săn giết xà cốt. Nhưng cũng đồng thời là nhục nhã cực lớn đối với tác quân. Mà lúc này, loại nhục nhã này lại cho tác binh cơ hội. Ngay lúc quỷ địch rối loạn, tác binh ám động. Lại không ngừng có người nhìn thấy quỷ phương bạc cốt mang theo thú kỵ điên cuồng lướt qua, mà ở không lâu sau, liền thấy một người chậm rãi đi xuyên qua vương thành, cát vàng tung bay, lại tĩnh trệ ở không trung, treo mà không rơi. Không ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn, thậm chí là sát bên người mình, còn chưa kịp thấy rõ, người đã không thấy đâu. Nhưng theo động tĩnh rối loạn không ngừng truyền đến, rõ ràng nhìn ra là hướng về phía vương đình đang lan tràn. Liền khiến người ta biết, mục tiêu của người kia là quỷ phương vương đình. Trận rối loạn này cũng bởi vì người này mà ra. Vương đình. Quỷ phương bạc cốt đã mang theo thân quân phóng thú chạy như điên tới, vội vàng nhảy xuống khỏi cự thú. Mà cách khách lạp sớm đã từ trong vương đình viên bảo đi ra. Vương sư. Không xong rồi. Quỷ phương bạc cốt mang theo vẻ mặt đầy gấp gáp, nhanh chân đi đến, vừa mới mở miệng, liền bị ma cách khách lạp đưa tay ngăn lại. Hắn bỏ qua bốc cốt, nhìn lại sau lưng, thần sắc hơi hiện vẻ ngưng trọng. Rốt cuộc quỷ phương bạc cốt phát hiện dị dạng, bỗng nhiên xoay người lại. Giang Chu ở ngay phía sau hắn. Cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng. Mà những nơi hắn đi qua, đã lặng yên không một tiếng động, không có một bóng người. Dọc theo những nơi hắn đi qua, lại là cát vàng đầy trời, dương mà không rơi. Ánh lửa, máu giao thoa, ánh lên màu vàng một cách quỷ dị, giống như vàng ròng đúc thành một hành lang dài không nhìn thấy đâu. Giang Chu lặng lẽ đứng ở cuối hành lang hoàng kim. Sắc mặt quỷ phương bạc cốt hoảng sợ. Hắn thế mà không biết đối phương đi theo phía sau mình, còn một mực theo đến nơi này. Một chút cũng không phát hiện. Làm sao có thể? Con mắt bạc cốt của quỷ phương trợn tròn, ngươi. Là chí. Thánh của tác nhân. Cái từ quỷ phương bạc cốt này nói rất khó đọc, tựa hồ cực ít nói đến. Ngoài trừ chí thánh, hắn không nghĩ ra có ai có bản lĩnh như vậy. Hơn nữa cho dù là tác nhân chí thánh, chỉ cần đặt chân ở vương thành, hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu kiên kỵ. Nhưng người trước mắt lại có thể làm hai tay hắn không tự chủ được run rẩy, trong lòng khó có thể ức chế phát lên từng trận hàn ý, tại sao có thể như vậy? Trong lòng bạc cốt gào thét. Vì sự lớn mật của đối phương phạm giá mà tức giận, cũng vì sợ hãi của mình mà tức giận. Hắn dám khẳng định, Chí Thánh cũng không thể sinh ra áp bách như thế đối với hắn. Bởi vì hắn ta đứng trong vương thành còn đáng sợ hơn cả Chí Thánh bình thường. Hắn thậm chí không dám chất vấn, câu hỏi vừa rồi đều lộ ra vài phần chột dạ. Giang Chu căn bản không nhìn hắn, Quỷ Phương Bạch Cốt bị bỏ qua như thế, cũng không có gan mở miệng lần nữa. Một luồng hàn ý thấu thể xuyên tâm. Loại cảm giác này, giống như có một thanh bảo kiếm sắc bén nhất trong thiên hạ, đã gác ở trên cổ hắn, tùy thời cắt đầu hắn xuống. Chỉ cần thanh kiếm này khẽ động, thân thể hắn sẽ bị hồn câu diệt, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi. Trong lòng Quỷ Phương Bạch Cốt sinh ra một ý nghĩ vô cùng tự tin quỷ dị. Cốc, cốc. Trải qua lúc này, mà các khách chống lấy gia thú tế phiên, lướt qua Quỷ Phương Bói Cốt, đi về phía trước vài bước. Lúc này, hàng ý thấu xương xuyên tim của Quỷ Phương Bạch mới yếu đi một chút. Mà các khách Lạp Giác ở bên cạnh, trầm giọng nói, Giang tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lần trước từ biệt, lại thấy phong thái của Giang tiên sinh, lại càng hơn dĩ vãng, thật sự là đáng mừng. Ánh mắt Giang Chu rũ xuống. Hai tròng mắt của hắn lúc này đã đạm mạc đến không giống người. Giống như mũi kiếm lạnh lẽo, sắc bén. Chỉ một ánh mắt, lại khiến hai mắt Ma Cách Khách Lạp đau đớn, quanh thân như bị lưỡi dao sắc bén cạo qua, lạnh lẽo đau nhức. Trong lòng hoảng sợ, thấy Giang Chu bất động, liền nhẫn nại nói, Giang tiên sinh tới đây là vì sao? Nơi đây là vì Quỷ Phương Vương Đình, Thương Thanh Thiên Hạ, Giang tiên sinh tàn sát con dân Thương Thanh Thiên như thế, không khỏi. Còn chưa dứt lời, ánh mắt Giang Chu đã quét tới, cuối cùng phát ra âm thanh, ta. Đến. Đại. Mạc. Đại. Mạc. Vô. Vương. Đình. Ta. Đến. Đại. Mạc. Đại. Mạc. Vô. Vương. Đình. Thanh âm hùng vĩ quanh quẩn trên vương thành. Giang Chu không mở miệng. Nhưng những lời này cũng đúng là hắn nói. Trong thoáng chốc hình như có cuồng phong gào thét, có mưa to tầm tã, có sấm sét đột nhiên kêu vang, cũng có côn trùng kêu chim kêu, có cây đâm chồi. Sáng chói điếc tai, lại tràn ngập sinh cơ linh động. Làm người ta như thanh âm lắng nghe thiên địa. Bởi vì đây vốn là thanh âm của thiên địa tự nhiên. Giang Chu khóa kiếm 10 vạn dặm, không chỉ khóa lực lượng thiên địa bên trong bản thân, mà còn khóa thần lực thiên địa bên ngoài. Thể là nội đan, ngoại đan tồn thiên địa. Thiên nhân hợp nhất, thiên địa càn khôn, cũng để sử dụng. Thanh âm này là của thiên địa, cũng là thanh âm của hắn. Thần sắc Ma Cách Khách Lạp khẽ biến. Nội đan viên mãn, ngoại đan tồn thần. Đây là cảnh giới gần như dương thần. Hắn là đại tiên tri của cả giáo, nổi danh hơn 2000 năm, cũng chỉ là nội đan viên mãn, mới bước vào cảnh giới dương thần. Hắn không phải vừa mới mở thiên cương, thành tựu nhất phẩm. Làm sao có thể có năng lực dương thần? Giang Chu mở thiên khuyết, đăng lâm nhất phẩm, đã sớm kinh động đến linh không tiên giới, đối với tồn tại nhất phẩm trên thế gian mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Nhưng cũng chính vì biết rõ việc này, mà Cách Lạp mới khiếp sợ như thế. Đến tột cùng tích lũy hùng hậu cỡ nào mới có thể một bước vượt qua rảnh trời trong nhất phẩm, nối thẳng dương thần chi cảnh. Lệnh sư Đông Dương tiên sinh còn làm khách ở vương đình ta, chẳng lẽ Giang tiên sinh không muốn gặp trước một lần sao? Mà Cách kéo cánh trong lòng quả thực có chút kinh hãi, cũng không để ý đến thân phận tông sư, mở miệng hàm ẩn uy hiếp. Hắn lại không biết, Giang Chu cách dương thần chi cảnh không ngắn, chỉ là tọa kiếm quyết ảo diệu, không phải người khác có thể biết. Giang Chu nói một câu, lại không mở miệng. Ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, giống như bầu trời cao cao tại thượng. Trong mắt thấy vạn vật, nhưng không tồn tại vạn vật. Bỏ qua tất cả. Tắc nô thật can đảm. Dù sao Quỷ Phương Bạch Cốt cũng là chủ của một nước, tuy bị khí cơ không hiểu khóa chặt, trong lòng khó có thể ức chế sợ hãi, nhưng rất nhanh đã cưỡng chế được tia sợ hãi này. Một câu nói này càng làm cho hắn phun trào lửa giận. Nhưng mặc dù nhìn hắn có vẻ cuồng liệt lỗ mãng, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, lòng dạ sâu đậm. Từ trước khi chạy về vương đình, hắn đã âm thầm điều động quân thế đại quân trong ngoài vương thành, cùng với pháp giới của mãn thần trong vương thành. Lúc này thừa dịp mở miệng mắng chửi, đã phát tác. Trong ngoài vương thành, vô số quỷ kỵ sĩ đã tập kết, dưới sự dẫn dắt của Bạch Cốt, huyết sát cuồn cuộn hội tụ lên trời, giống như huyết vân vô biên bao phủ toàn bộ vương thành Quỷ Phương. Từng tòa tháp màu đỏ sậm và tháp xạ cốt trắng bệch cũng liên tiếp trong nháy mắt, giống như một thể. Khí cơ vô hình trấn áp vương thành. Phong cấm pháp giới như thế không khác gì mấy tòa thành lớn của Đại Tắc, dù là nhất phẩm cũng có thể trấn áp, lại đều có ảo diệu. Dưới uy thế của hai tầng, Giang Chu chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không có động tác, ngược lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Trong nháy mắt tiếp theo, mà Cách Khách Lạp cũng giống như đã nhận ra cái gì, thần sắc biến đổi. trong cảm ứng của hắn, lại mất đi tung tích của Lý Đông Dương. Đồng thời, ở bên ngoài Vương Thành mấy chục dặm, vừa mới rút khỏi Vương Thành, hội tụ chúng cao thủ của Giả Phu Doanh ở đây, chợt thấy một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía trước. Lại là Lý Đông Dương một khắc trước còn ở trong Vương Đình Quỷ Phương. Đông Dương tiên sinh, Lý Thái Tể. Mọi người ngẩn ra, tất cả đều vui mừng. Lý Đông Dương đối với việc mình đột nhiên xuất hiện ở đây, tuy có ngạc nhiên, nhưng cũng không kinh hoảng. Hắn bình tĩnh nhàn nhã quét mắt nhìn xung quanh, chỉnh trang lại thành một lễ nói, hóa ra là chư vị anh hùng cao nghĩa, mổ bái tạ. Lý Đông Dương chỉ cho rằng là người của Giả Phu Doanh liều chết cứu hắn ra. Các cao thủ sửng sốt, Hạc Trùng Thiên bị thương nặng nói, Đông Dương tiên sinh hiểu lầm rồi, chúng ta tuy có lòng nghĩ cách cứu viện tiên sinh, nhưng không biết làm sao bản lĩnh thật sự có hạn, không chỉ khó cứu tiên sinh, ngược lại thiếu chút nữa đã kéo bản thân vào, nếu không phải Thiên Ba Hầu đuổi tới, chỉ sợ là... Thật sự hổ thẹn a. Nói xong, những người khác cũng đều hiện ra vẻ xấu hổ. Lý Đông Dương ngẩn ra, Giang Chu. Hạc Trùng Thiên nói, chính là đệ tử của Đông Dương tiên sinh. Này, ngươi chính là người hắn muốn cứu. Đang nói chuyện, một con bạch hồ không biết từ chỗ nào chui ra, đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Lý Đông Dương nói, sao lại là Toan Nho? Được rồi, ngươi nhanh lên theo ta đi, lát nữa đừng ngộ thương ngươi. Còn các ngươi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Không muốn sống nữa sao? Hai móng bạch hồ chống nạnh, ngửa mỏ nhọn, một bộ dáng đắc ý kiêu ngạo. Dường như người khiến quỷ địch đại loạn là nó, qua một lát nữa nó sẽ đại phát thần uy. Bạch hồ bỗng nhiên bốn trảo bay lên không, đón gió phồng lên, trong nháy mắt biến thành một con bạch hồ to lớn đầu đuôi dài hơn ba trượng, cực kỳ thần tuấn. Lý Đông Dương khó hiểu, ngươi là... Ai nha, đừng nói nữa, đi nhanh đi, một hồi muốn đi cũng đi không được. Mọi người nhìn bốn phương tám hướng xa xa đều là cát vàng bay lên cuồn cuộn cao mấy chục trượng, liên miên vô tận, tiếng chân như sấm. Biết không nên ở lâu. Lý Đông Dương cũng không do dự, một con hồ yêu mà thôi, còn không hại được hắn, không chút khách khí bay lên lưng hồ ly. Hắn thân là đại nho, cũng là cung mã thành thạo, nếu không cũng sẽ không tự mình mang binh vào Bắc Cảnh. Đợi hắn ngồi vào chỗ của mình, bạch hồ liền hóa thành một trận yêu phong, nháy mắt không thấy. Các cao thủ của Giả Phu Doanh thấy thế, cũng thi nhau thi triển thủ đoạn, đuổi theo phía sau nó rời đi. Vừa rồi con hồ ly này xuất hiện trên người Thiên Ba Hầu, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Lần này nghĩ đến chính là sự sắp xếp của vị Thiên Ba Hầu kia, đi theo nó đương nhiên sẽ không sai. Trước Vương Đình Quỷ Phương, Ma Cách Lạp phát hiện Lý Đông Dương không thấy, không chút do dự huy động lá cờ tế gia thú trong tay. Giang Chu cũng gần như hành động cùng lúc với hắn. Mở hai mắt ra, hai ngón tay như kiếm, chậm rãi đâm ra. Mục tiêu chính là Quỷ Phương chi chủ. Thời không dường như đông lại trong nháy mắt này. Quỷ Phương bạch cốt căn bản không có phản ứng. Hai mắt dại ra, tinh thần cứng đờ. Trơ mắt nhìn một chút phong mang điểm tới mi tâm của mình. Giống như là vật sắc bén nhất trong thiên địa, càn khôn vạn vật, đều không thể chống lại. Ngay cả thời không cũng bị đâm rách. Trong phương viên vài dặm, vạn vật đều yên tĩnh, ngay cả tư duy của con người cũng bị đông cứng. Ngoại trừ một người. Mà cách đánh nhịp tế phiên ngày thường dễ dàng sai khiến giờ phút này lại như núi cao, không thể dời đi chút nào. Cuối cùng vẫn động. Trong chớp mắt, như vật đổi sao dời, thiên địa biến hóa. Sa mạc mênh mông, vạn dặm cát vàng, biến thành một thế giới thê lương hoang dã. Bầu trời xanh ngắt u ám. Mặt đất nhuộm đỏ máu. Giữa trời đất dựng thẳng một cây tế phiên chống trời, từng lá cờ phấp phới che trời, cũng che khuất đất trời. Một kiếm kia của Giang Chu đâm rách giới hiện giữa hư thực, xuất hiện trong thế giới mênh mông này. Giữa vô số chống trời tế phiên, xuất hiện một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Màu da đỏ sậm, đầy người trải rộng hoa văn màu xanh biếc. Giống như chiến sĩ cự thần viễn cổ, giáng lâm mảnh thiên địa này. Phát ra một đợt tấn công kinh khủng về phía Giang Chu. Ánh mắt Giang Chu vô thần, bất vi sở động. Một kiếm này đã đâm ra ngoài. Một kiếm này, không nhìn giới hạn thời không. Trong tầm mắt, nháy mắt xuyên thủng. Một kiếm vắt ngang, giống như cắt đứt thế giới. Vô số cự nhân ầm ầm ngã xuống đất. Vô biên kiếm khí vẫn đang tàn phá bừa bãi, cự nhân liên miên không dứt ngã xuống. Ầm ầm ầm. Cứ như trời xanh nổi giận. Bầu trời xanh ngắt, mây gió cuồn cuộn, một khuôn mặt che kín bầu trời chậm rãi hiện ra. Mơ hồ có thể thấy được dung mạo già nua. Cực giống Ma Cách Lạp, nhưng lại ẩn có bất đồng. Phản phất như trời lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Chu. Giang Chu dương mắt, đi qua mười mấy vạn dặm đến nay, rốt cục lần đầu tiên há miệng. Đi ra. Trong ánh mắt lạnh lùng dường như có một loại gông xiềng vô hình nào đó văng tung tóe. môi răng chậm rãi động, kiếm. Đến. Oanh. Tiếng nổ không tiếng động vang lên từ sâu trong lòng mọi người. Dường như thiên địa vào thời khắc này đã vỡ vụn sụp đổ. Phá toái thiên địa. Là kiếm. Nhát đâm vừa rồi không phải để giết địch mà là để bẻ gãy xiềng xích. Cắt đứt gông xiềng trên thân kiếm. Kiếm từ đâu tới? Đại địa mênh mông, vạn dặm cát vàng, trời xanh xanh, vạn dặm mây, gió thoảng, cỏ cây đất đá. Thậm chí ngay cả ý niệm của sinh linh, tất cả mọi thứ trong thiên địa, dường như đều ở thời khắc này hóa thành kiếm, phá không mà đến. Trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn. Vô số, vô số. Vô số kiếm. Từ trên trời cao, trút xuống. Từ trên mặt đất bay lên trời. Những thanh kiếm này hư ảo không thật, chỉ có đường nét của kiếm, mang theo sự sắc bén như thực chất, lạnh lẽo thấu xương. Phong mang lóng lánh màu ngọc bích, mang theo hàng khí sương trắng mênh mông hội tụ thành từng con băng sương ngọc long. Trong lúc nhất thời, quanh thân Giang Chu có vô số băng sương ngọc long bay múa. Vô tận kiếm, vẫn không hề có chừng mực phá không mà đến, chớp mắt tràn ra. Trong chốc lát, phản phất như che mất thiên địa. Tiếng kiếm rít, rồng gầm từng trận. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ vương thành quỷ phương dường như bị kiếm khí đông cứng lại. Nơi này là đại dương kiếm, là thế giới của kiếm, là địa ngục của kiếm. Cũng là địa ngục của sinh linh. Càng là địa ngục của quỷ địch. Một mảnh thế giới thương mãn viễn cổ dựng đứng vô số tế phiên, như thật như ảo. Những chiến sĩ giống như cự thần kia, vốn là do ma cách cách kéo trăm vạn chiến sĩ quỷ địch huyết sát thần phách biến thành. Như huyễn thực thực. Cự thần thương, thì quỷ địch thương. Cự thần chết, thì quỷ địch chết. Kiếm triều vô tận hóa thành băng sương ngọc long bay lên không, trong thế giới hoang vu xanh ngắt, vô số cự thần hóa thành thịt nát. Trong ngoài vương thành quỷ phương, trên vạn dặm cát vàng, vô số quỷ địch cũng đặt mình trong địa ngục của kiếm. Từng con băng sương ngọc long bay múa trong thiên địa, mưa máu đầy trời, thi thể văng tung tóe, tàn giáp rơi lả tả. Trong vương thành quỷ phương, còn có không ít quân dân tác nhân. Đột nhiên vô số băng long bay lên trời, trong tầm mắt đều là kiếm dày đặc. Những thanh kiếm này giống như có linh tính, có thể phân biệt địch ta, lại chỉ giết quỷ. Dù là như thế, đông đảo tác nhân quân dân vẫn là bị sợ đến tim mật muốn nứt, ngây ngốc tại chỗ, không người dám động đậy. Sợ khẽ động, liền bị kiếm tràn ngập ở quanh thân hầu như mỗi một tấc đều cắt thành mảnh nhỏ. Thiên địa tràn ngập kiếm ý lạnh lẽo cũng tràn ngập trong chu thiên. Cát vàng mênh mông, lại đều phủ lên băng sương. Hơi lạnh thấu xương, mơ hồ có xu thế biến sa mạc nóng bức thành sông băng. Cồn cát liên miên nhấp nhô, sương trắng phủ lên, cũng như từng con rồng băng sương kéo dài phập phồng trên mặt đất. Trên đại mạc, Bạch Hồ chở Lý Đông Dương bay xuống một cồn cát trăm trượng. Nhìn qua cồn cát đã dần dần có sương mỏng lan tới dưới chân, cảm thụ được hàn ý thấu xương quanh thân, mọi người nhìn về phía vương đình quỷ phương cách đó trăm dặm. Nhìn từng con ngọc long phóng lên trời, há mồm cứng lưỡi, thần hồn đều động, thật lâu thất thần không nói nên lời. Đây là... Cái gì? Có người run rẩy thì thào nói nhỏ. Nhân lực. Lại đến mức này. Chí Thánh. Thiên Ba Hầu. Đã đạt tới Chí Thánh. Mọi người đều kinh hãi. Chí Thánh cũng không phải hai chữ nhẹ nhàng mà thôi. Cũng chính là Giang Chu, những người khác muốn gặp một người, dùng cả đời cũng chưa chắc có cơ duyên này, cho dù trong bọn họ không thiếu võ thánh. Cũng có người đã từng gặp qua người, quả quyết phủ định. Chí Thánh bình thường. Tuyệt đối không có lực lượng khủng bố như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Thần hoặc là Đại Tiên Thiên trong truyền thuyết mới có khả năng này, đó là lực lượng gần như với tiên, đã là cực hạn của nhân gian, đỉnh phong của phàm tục. Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Bằng chừng ấy tuổi, thành tựu Chí Thánh, đã làm cho người ta không thể tin. Dương Thần, Đại Tiên Thiên, sao lại như vậy? Lý trí nói cho bọn họ biết, điều đó không có khả năng. Nhưng tất cả trước mắt, cát vàng liên miên đã hóa thành băng long chập trùng. Trăm ngàn dặm vương thành, vô số ngọc long bay lên không. Huyết vũ tung bay đầy trời, tàn binh bại giáp bay tán loạn. Sự thật đang ở trước mắt. Quỷ địch. Thế này là xong rồi. Nhìn vô số ngọc long cuồng vũ tàn phá bừa bãi, vô cùng vô tận kiếm vẫn như cũ vô cùng vô tận từ trong thiên địa hư không chui ra. Trong phạm vi vương thành quỷ phương đều đã hóa thành đại dương kiếm, thế giới kiếm, địa ngục của kiếm. Bọn họ không tưởng tượng nổi, địa ngục trong kiếm tựa như thiên tai như thế, có ai có thể ngăn cản. Trên sa mạc Hoàng Sa, đại quân quỷ địch từ bốn phương tám hướng chạy tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng đợt lại từng đợt bị quấy vào địa ngục trong kiếm kia. Bọn họ lợi hại hơn nữa, người nhiều hơn nữa, lại có thể có bao nhiêu mạng người có thể tặng. Lại có người lắc đầu thở dài, không xong, không xong được. Vương Đình mặc dù bị lật, quỷ địch khó tuyệt a, mọi người ngẩn ra, rồi chợt phản ứng lại. Dù sao người quỷ địch không sợ hãi nhưng cũng không ngốc, người chết quá nhiều, tự nhiên không thể đưa nữa. Nhân số quỷ địch dùng ngàn vạn để tính, dù cư trên sa mạc vô biên, muốn dứt hết, làm sao có thể? Chỉ mong có thể làm cho quỷ phương nguyên khí đại thương, hoặc là đem quỷ phương bạc cốt tru sát, đó đã là niềm vui lớn. Quỷ phương chi chủ, vua của quỷ phương. Mặc dù không thể so sánh với nhân hoàng đại tắc, nhưng cũng là thiên mệnh sở quy, khí vận của một quốc gia. Muốn giết hắn, không đơn giản như vậy. Bằng không trong thiên hạ cũng không phải không có người có thể giết hắn. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Hiện tại bọn họ chỉ mong kiếm ngục này kéo dài lâu hơn một chút. Trong lúc mọi người nói chuyện, Lý Đông Dương lẳng lặng nhìn, trên mặt từ ngạc nhiên đến sự bình tĩnh lúc này mang theo một tia mỉm cười. Tựa như than lại như khen, miệng ngâm, một thân cầm kiếm ôm ao trời, xuyệt ngân hà rơi vương kỳ. Kiếm lên ngọc long 300 vạn, vẫy bại giáp rách bay đầy trời. Ha ha ha. Khóe miệng càng lúc càng cong, dần dần thành cười to. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười có mừng rỡ, cũng có bi thương. Trước vương đình quỷ phương, Giang Chu và Ma Cách kéo sát nhau đứng đối diện. Giang Chu chắp tay rũ mắt, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Giống như thanh kiếm chu thiên này không phải do hắn gây nên. Ma Cách kéo hai tay gắt gao chống lấy lá cờ tế bằng da thú, hai mắt cũng nhắm nghiền. Chỉ là giữa thất khiếu, dần dần có máu tràn ra. Mà quỷ phương bạc cốt thì ngã ở phía sau y hắn không chết, quỳ một chân xuống đất, nhưng vẫn chống đỡ, mặc dù có Ma Cách lập ngăn cản cho hắn, nhưng vẫn khó chống đỡ được lực lượng của kiếm ngục, thất khiếu cũng tràn huyết. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Chu. Hắn là vương. Cho dù bại, cũng không có khả năng khuất phục đối với nô. Dựa vào ý niệm của một vị vương giả, quỷ phương bạc cốt gầm thét, vậy mà lại từ từ đứng lên. Bầu trời đột nhiên có dị biến, mây gió cuồn cuộn, vô số khí xanh biếc từ hư không tuôn trào ra. Lại ẩn chứa xu thế ngang hàng với chu thiên kiếm hải kiếm long. Trong xanh biếc cuồn cuộn, hình như có vật gì đó không ngừng giãy giụa, muốn phá không mà ra. Khí cơ vô hình, lại bức lui kiếm long trong kiếm hải xung quanh. Cuối cùng vật kia cũng đi ra. Là một khuôn mặt. Giống như trong viễn cổ thương mạn thế giới, một khuôn mặt màu xanh biếc. Quỷ phương bạc cốt đứng phát dậy, ra sức giơ hai tay lên, gầm thét, trời xanh ơi. Bảo hộ con dân của ngươi đi. Phù. Khuôn mặt che khuất bầu trời thổi ra một ngụm khí xanh biếc, vô số kiếm bị thổi tán loạn bay ngược. Chỉ trong một hơi thở, mảnh kiếm trung thế giới này, địa ngục trong kiếm đã rút nhỏ gần một nửa. Thiên thần vận quốc của quỷ phương. Trời xanh xanh. Phương xa, Lý Đông Dương thấy một màn này, trên mặt ý cười khẽ nhạt, lẩm bẩm nói. Lúc này người chung quanh nhìn thấy Thương Thanh Thiên cùng kiếm ngục tranh đấu, đã nhấc lòng lên, đầu đầy mồ hôi, hai tay chăm chú nắm lại, ngón tay ấn thật sâu vào trong lòng bàn tay vẫn chưa phát giác. Dù là Lý Đông Dương tu dưỡng thâm hậu, lúc này cũng không khỏi đem móng tay ấn đến trắng bệch. Trước vương đình, Giang Chu chậm rãi ngẩng đầu, giống như ở trong thế giới hoang mãng, lại lần nữa há miệng, kiếm. Đến. Trên đại mạc cát vàng, băng sương vốn đã trì hoãn lại lần nữa cấp tốc lan tràn. Trăm vạn ngọc long phóng lên trời, gào thét bay lên trên gương mặt khổng lồ kia. Kiếm chi tam. Một kiếm chấn càn khôn, ngọc long kiếm khởi 300 vạn. Một kiếm này. Càn khôn bị diệt sạch. Cùng phát. Ta đã cố hết sức không muốn bị gián đoạn vào thời điểm này, nếu theo số từ bình thường của ta, còn nhiều hơn hai chương. Giang Chu 10 vạn dặm tỏa kiếm, thần khí trong ngoài đều bộc phát vào giờ khắc này. Chu Thiên Hàng đã hóa thành kiếm giới. Trăm vạn ngọc long bay lên trời. Trên bầu trời xanh ngắt, tầng tầng mây đều là kiếm rít long vũ. Khuôn mặt xanh ngắt như người đang gào thét. Miệng mũi phun ra nuốt vào vô tận sương mù xanh biếc, dây dưa cùng bầy rồng. Song phương đều cực tốc phai mờ, lại cuồn cuộn không dứt tái hiện. Còn thể hiện thái độ giằng co. Quỷ phương bạc cốt và Ma Cách Lạp lại dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Thương Thanh Thiên Thần tuy mạnh, nhưng không kém gì một kiếm kinh thiên này của đối phương. Nhưng đó là quốc vận của quỷ phương biến thành. Trong kiếm giới vô cùng vô tận, không ngừng hao mòn lẫn nhau. Đối phương không tổn hao gì, nhưng quốc vận quỷ phương lại đang không ngừng biến mất. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù có thể thắng, quỷ phương cũng xong. Giang tiên sinh. Ma Cách Lạp bỗng nhiên mở miệng tối nghĩa nói, một trận chiến này, quỷ phương nhận thua. Nước ta nguyện lui vào đại mạc ngàn dặm, phụng đại tắc làm tông chủ, hàng năm cung phụng, hàng tháng triều bái. còn xin Giang tiên sinh giấu kiếm, thả con dân địch nhân ta một đường lui. Vương sư. Quỷ Phương Bạc Cốt mặt đầy vết máu đột nhiên giận dữ nói, ta đường đường con dân Thương Thanh Thiên, sao có thể quỳ gối cầu xin Tắc Nô tha thứ? Ta là Bốc Cốt, thà chết không theo. Bạc Cốt. Ma Cách nghi mặt nói, người ta chết. Khí vận Quỷ Phương không thể tuyệt. Thân hình Quỷ Phương Bạc Cốt bỗng nhiên nhoáng một cái, chống đỡ không nổi lần nữa quỳ rạp trên mặt đất, thần sắc giãy giụa. A, Quỷ Phương Bạc Cốt quát to một tiếng, một lát, cố nén nhục nhã trong lòng, nhìn lại Giang Chu, Tắc. Nhân. Ta, Quỷ Phương quốc chủ Bốc Cốt, nguyện xưng thần với Tắc quốc, cầu. Tha cho ta một mạng. Một câu nói xong, khóe miệng chảy ra càng nhiều máu. Lại nói một câu này, cắn nát răng. Thiên Ba Hầu. Không thể. Một trận tiếng bước chân hỗn độn truyền đến. Một đám người mang theo bóng kiếm đầy trời vội vàng mà đến. Chính là một đội binh lính Tắc quân. Bọn họ ở trong kiếm giới khủng bố này, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại còn mò tới Vương Đình. Vốn định nhân lúc quỷ địch đại loạn trộm hài cốt của cha con Công Tôn Thái Tể và Trấn Bắc Hầu về, xem có cơ hội giết mấy quý tộc Quỷ Phương không. Dù sao kiếm giới này tuy khủng bố, nhưng trong đó chưa hẳn không có cá lọc lưới. Lại không ngờ thấy cảnh này. Bọn họ đi theo Lý Đông Dương nhiều ngày, thường nghe hắn nhắc tới một vị môn sinh như vậy, cũng không xa lạ gì với Giang Chu. Vừa thấy đã đoán được thân phận của hắn. Sợ Giang Chu nhất thời mềm lòng, thật sự đồng ý với đối phương. Dù sao giết người dễ dàng, giết một người, mười người cũng không khó, giết trăm người, ngàn người, ngay cả tinh binh bách chiến như bọn họ, nếu là chiến trường chém giết thì thôi, giống như con dê non đợi làm thịt, bọn họ cũng sẽ giết đến mềm tay. Huống chi, với kiếm ảnh của Chu Thiên Độc Vũ này, người chết dưới kiếm chẳng phải sẽ phải tính bằng 10 vạn. Cho dù là mổ heo giết chó, cũng phải giết đến người hỏng mất. Một người giống như tướng lĩnh trong đó, cừu hận nhìn thoáng qua Bốc Cốt và Ma Cách Lạp, thấy thảm trạng của hai người, càng lộ ra mấy phần khoái ý, chợt hướng Giang Chu quỳ một gối xuống, khẩn thiết nói, Thiên Ba Hầu. 12 vạn binh sĩ Đại Tắc ta đều mất mạng trong tay quỷ địch, 12 phụ tử Công Tôn Thái Tể và Trấn Bắc Hầu cũng bị người ta chế thành tháp xạ cốt, thù này không đội trời chung, Tắc nhân ta đương thời không quên, đời đời vĩnh nhớ. Huyết cốt trường thành của Bắc Nhạn vẫn còn, Thiên Ba Hầu tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Nếu không Công Tôn Thái Tể làm sao nhắm mắt? Trấn Bắc Hầu làm sao nhắm mắt? 12 vạn binh sĩ Bắc Nhạn làm sao nhắm mắt? Nói xong, hai đầu gối đều đã chạm đất, liên tục dập đầu với Giang Chu. Ma Cách Lạp sắc mặt khẽ biến, lại mở miệng nói, Giang tiên sinh, ta nguyện dùng bí bảo Quỷ Phương nhất quốc đời đời thủ hộ để tặng cho ngài. Kho báu bí ẩn kia là bí mật của tiên thần thượng cổ, nếu có thể hiểu thấu đáo thì có thể đạt được đại đạo cổ tiên, siêu thoát nhà giam nơi đây, không chịu chế độ thiên phủ. Giang tiên sinh đã thành tiên thiên chi cảnh, ngày khác tất nhiên sẽ không quỳ gối dưới thiên phủ, tranh đấu với thiên phủ là không thể tránh né, nếu như có chí bảo Quỷ Phương ta tương trợ, sẽ có một đường cơ hội. Lời này của hắn phát ra từ phế phủ, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có ý lừa gạt. Đây cũng là chỗ dựa để hắn dám cầu hòa vào lúc này. Hắn thấy, người tu hành Đại Tắc, con đường phía trước đại đạo, mới là nặng nhất. Quốc gia thiên hạ, thậm chí so ra kém một món pháp bảo, một viên bảo đan. Mà Giang Chu tuy là Tắc Đình Công Hầu, nhưng cũng không thoát khỏi thân phận người tu hành. Bây giờ hắn có đạo hạnh như thế, ngày trực diện thiên phủ đã không xa. Vì thân kế, vì đạo kế, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Tướng sĩ Bắc Nhạn. Đó là hai nước tranh chiến, sinh tử tự chịu, có liên quan gì đến hắn đâu. Thiên Ba Hầu. Không thể a, những binh lính Tắc quân kia cũng biến sắc. Hắn không biết cổ tiên gì, nhưng cũng biết đối với những người tiên môn kia mà nói, sợ là không có gì quan trọng bằng đạo của bọn họ. Thiên Ba Hầu tuy là môn sinh Thái Tể, nhưng cũng là một tiên gia tu tiên. Hai phe đều đang khổ cầu, phản phất như ai có thể tranh thắng, Giang Chu sẽ nghe người đó. Giang Chu lại không nói một lời. Cho đến lúc này, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh nhạt rũ xuống trên người Quỷ Phương Bạc Cốt, đi qua hơn 10 vạn dặm đường đến nay, lần đầu tiên mở miệng nói, người đáng hận. Hối hận. Thần sắc Ma Cách Lạp khẽ biến, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn lại Bạc Cốt. Quỷ Phương Bạc Cốt cắn chặt hàm răng cứng đầy răng, chậm rãi lắc đầu nói, không dám hận. Không thể hối hận. Không dám hận là vì mạng sống. Không thể hối hận là vì tôn nghiêm của Quỷ Phương Quốc, là vì tôn nghiêm của vương giả. Ngược lại có chút cốt khí. Giang Chu thản nhiên nói, hận là được rồi. Nếu không hận, một kiếm này của hắn chẳng phải là có chút lãng phí sao? Giết người dễ, tru tâm khó. Giết người không tru tâm, giết thì có ích gì? Nghe được lời Giang Chu nói, thần sắc Ma Cách Lạp kịch biến. Khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Phương Bạc Cốt, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt nhiên. Đột nhiên hắn dùng hết sức còn lại, huy động tế phiên gia thú. Kỳ phiên màu xanh biếc to lớn vũ động, phản phất như màn trời dâng lên sóng lớn. Gương mặt xanh biếc đang tranh phong với trăm vạn ngọc long trên bầu trời đột nhiên nổ tung. Như trời xanh vỡ vụn, vô số sương mù xanh biếc cuồn cuộn chảy xuống, theo cờ phướng mà động. Quỷ dị chính là, mà cách lạp huyết nhục cũng giống như bị cự thú vô hình nuốt chửng. Từng chút vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Từ dưới hai chân, nhanh chóng lan tràn về phía đỉnh đầu. Trong chớp mắt chỉ còn lại một cái đầu. Vậy mà lại bay thẳng lên, rơi xuống đỉnh tế phiên. Phập. Cả cái đầu lâu bị cán phiên xỏ xuyên qua, da thịt trong nháy mắt xẹp xuống, trong khoảnh khắc hóa thành một cái đầu người da khô, thập phần quỷ dị âm trầm. Dưới khí vụ màu xanh biếc cuồn cuộn, quỷ phương bạc cốt kia đã khó thấy tung tích. Giang Chu không nhanh không chậm, niệm động trong lúc đó, trong kiếm giới vô tận kiếm khí lóe ra mũi nhọn bức người, từng tiếng kiếm minh không dứt, cùng nhau hướng về phía sương mù xanh biếc sâu thẳm mà xoay chuyển kiếm phong. Thương. Vô số tiếng kiếm rít phá không không ngừng vang lên bên tai. Tế phiên gia thú kia không người lay động, lại đột nhiên ngừng lại, đột nhiên phá vỡ hư không, chui vào trong. Chu Thiên Chi kiếm bay múa, dần dần ma diệt khí vụ xanh biếc còn sót lại. Đợi khí vụ dần dần tiêu tan, một bộ thi thể thủng trăm ngàn lỗ rơi xuống đất. Đó là thi thể của quỷ phương bạc cốt. Suy nghĩ của Giang Chu quét qua một lượt. Du kỳ quỷ phương ở ngoài thành đã bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Kiếm giới vô tận, vong hồn vô số. Nhưng muốn giết hết quỷ địch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Giang Chu cũng không có lòng đi truy sát. Một kiếm này, dưới sự mài mòn cùng với Thương Thanh Thiên cũng đã sắp đến điểm cuối. Một kiếm chém địch vương, một kiếm phá vương thành. Lý Đông Dương cũng đã được cứu ra. Hắn 10 vạn dặm khóa kiếm, cũng coi như viên mãn. Không lâu sau đó, bên trên sa mạc vô ngần, các cao thủ của Giả Phu Doanh nhìn vô tận kiếm giới đã biến mất, cùng với quỷ phương vương thành gần như bị vô tận kiếm giới san bằng, phủ trong cát vàng, trong lòng vẫn là tim đập nhanh khó bình tĩnh, hồn kinh phách dao động. Lại nhìn về phía Giang Chu trước mắt, trong lòng càng phức tạp vô cùng. Một kiếm quét sạch càng khôn, gào thét lên 300 vạn ngọc long, lật úp vương thành. Số vong hồn dưới kiếm tính bằng đơn vị hàng trăm ngàn. Ngay cả quỷ phương chi chủ cũng tán thân hướng kiếm, mấy trăm vạn quỷ hoảng hốt trốn vào sâu trong sa mạc. Một kiếm kinh thế, thiền thu công lao sự nghiệp, huy hoàng hiển hách. Cho dù tất cả mọi người đều là cao thủ thiên hạ khó tìm, cũng từ sâu trong nội tâm thật sâu kinh sợ. Vừa kính vừa sợ hãi thán phục lại khó tin, vừa muốn tiến lên bắt chuyện, lại sợ mà không dám tiến. Chỉ là không chớp mắt nhìn Giang Chu hạ thấp người cúi đầu với Lý Đông Dương, tiên sinh, từ biệt ở Ngô quận, vẫn khỏe chứ? Ánh mắt Lý Đông Dương ẩn hiện vẻ kích động, nhưng chung quy cũng đã tu dưỡng qua người, chỉ là mặt lộ vẻ vui mừng. Nắm hai tay Giang Chu, người thời gian không biết Lăng Vân Mộc, thẳng đến khi Lăng Vân Thủy đạo cao. Ngươi bây giờ, có thể nói Lăng Vân rồi. Giang Chu nghe vậy cũng không khỏi sinh lòng cảm động, dù sao lúc trước khi Lý Đông Dương viết xuống hai câu động viên này cho hắn, hắn ở trong mắt người khác còn chẳng là cái gì. Chỉ có Lý Đông Dương, từ khi hắn là người cầm đao, vẫn luôn vô tình hay cố ý bảo vệ hắn. Nếu nói chỉ là vì vài câu sao chép văn chương, vậy cũng quá mức vớ vẩn. Cho dù đối với hắn có vài phần đạo đức, nhưng loại bảo hộ này là thật sự. Lúc không quan trọng, thấy chân tình nhất. Tình cảm nhỏ bé, cũng đáng quý nhất. Cũng chính vì vậy, mới có hành động khóa kiếm trảm vương đình 10 vạn dặm này của hắn. Lập tức, Giang Chu không khỏi thật lòng thật dạ bái nói, hôm nay mới không phụ kỳ vọng của lão sư. Ha ha ha. Lý Đông Dương ngửa mặt lên trời cười to, lát sau mới nói, đây là lần đầu tiên ngươi gọi ta là lão sư. Hắn nắm chặt hai tay Giang Chu, trên mặt tuy chỉ mang theo ý cười, 10 ngón tay siết chặt lại làm lộ ra nỗi lòng của hắn. Có đồ đệ như thế, còn cầu gì nữa? Lý Đông Dương cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cũng không để cho mình đắm chìm trong loại vui mừng này quá lâu. Chỉ chốc lát liền nhìn thoáng qua quỷ phương Vương Thành, nghi mặt nói, quỷ phương Vương Thành đã diệt, mặc dù quỷ địch chưa tuyệt, nhưng trải qua một lần này, lại vô lực dòm ngó phía nam. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Người trong doanh Giả Phu nghe những lời này, không biết ý nghĩa. Nhưng Giang Chu lại có thể nghĩ ra được. Một kiếm này của hắn, hủy diệt Vương Thành quỷ phương. Tuy đã là kiếm kinh thế, nhưng dường như vẫn còn kém diệt hết càng không. Nhưng đó là kiếm thế hữu hình. Kiếm này vô hình, uy lực vô hình, vẫn chưa kết thúc. Theo thời gian trôi qua, theo sự khuếch tán của các cao thủ của Giả Phu Doanh, theo người quỷ địch chạy xa, uy lực của một kiếm này sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng. Giang hồ, tiên môn, đại tắc 13 châu, thiên hạ đều sẽ bị một kiếm này chấn nhiếp. Ngay cả trên kim tuyền kia, sợ cũng phải chấn động vì một kiếm sáng chói này. hắn một kiếm phủ quỷ phương, từ nay về sau đại tắc thác thổ ngàn dặm, đều là nói ít đi. Nhưng những người trên kim tuyền kia, chỉ sợ sẽ không vì vậy mà vui mừng. Chỉ biết nghĩ đến, hắn có thể che phủ vương đình quỷ phương, như vậy. Đại tắc thần đô thì sao? Đại tắc và quỷ phương, mặc dù không thể so sánh nổi. Nhưng mọi người chỉ nhìn thấy trước mắt. Một kiếm này, tất sẽ khiến thiên hạ chấn động, càng khiến người trong thiên hạ sinh ra sợ hãi đối với hắn. Người nếu không sẽ sợ hãi, vậy làm ra chuyện điên cuồng gì cũng không kỳ quái. Nhất là vị giám quốc hiện giờ ở trên kim tuyền. Một kiếm này khiến cho Giang Chu sau này không thể trốn ở một góc giang đô nữa, chỉ lo thân mình. Nếu nói trước kia, cũng có không ít người từng tính kế hắn, nhưng so sánh với sau này, sợ là chín trâu mất sợi lông. Từ nay về sau, hắn sẽ khiến toàn bộ thiên hạ đều chú ý, Lý Đông Dương nói chuẩn bị, tự nhiên là đứng trước mặt người khác, đứng trên đỉnh thiên hạ, chuẩn bị nghênh đón ánh mắt của người trong thiên hạ tụ lại. Những ánh mắt này, hoặc là sợ hãi, hoặc là lén lút kính, hoặc là hảo ý, hoặc là ác ý, tính toán lòng người, không chỉ xuất phát từ ác ý, nói tóm lại, hắn sẽ trở thành một trong số ít mấy người đứng ở đỉnh phong nhất nhân gian này, chấn động thiên hạ. Giang Chu nghe vậy, hơi trầm ngâm, chợt mỉm cười nói, lão sư, ta còn có một chuyện, muốn mời lão sư tương trợ. Lý Đông Dương nhìn hắn một cái, cũng không hỏi chuyện gì, liền gật đầu nói, hơn 10 vạn tướng sĩ chinh bắc, cùng các anh hùng của giả phu doanh, ngay cả lão phu ở bên trong, cũng nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Với bản lĩnh của Giang Chu, ngoài trừ việc phải dùng người, hắn không nghĩ ra đối phương có gì cần mình giúp đỡ. Vương thành Quỷ Phương đã bị lật đổ, hơn 10 vạn tướng sĩ bị chiếm đóng ở thành Quỷ Phương tự nhiên cũng có thể may mắn sống sót. Ngay cả hài cốt cha con Công Tôn Hoằng và Hàn Hùng cũng được tìm về. Các cao thủ của giả phu doanh nghe vậy nhao nhao bái nói, chúng ta nguyện tuân theo hiệu lệnh của Thiên Ba Hầu, tùy thời chờ sai khiến. Hiếm khi có cơ hội như vậy. Các cao thủ của giả phu doanh cũng không cho rằng nghe hiệu lệnh của Giang Chu có gì không tốt, ngược lại có một loại ý vui sướng xoa tay. Coi đây là một cơ hội tốt để biểu hiện trước mặt Giang Chu. Nếu có thể quen mặt ở trước mặt vị này, ngày sau đi ra ngoài cũng là một chuyện tiền vốn để khoác lác. Thậm chí là vận khí tốt, được hắn coi trọng, chỉ điểm vài câu, đã đủ để bọn họ hưởng thụ một đời. Bởi vậy, không chỉ không có nửa điểm không tình nguyện, ngược lại là tranh nhau chen lấn. Mấy ngày sau, mấy chục tòa cốt tháp đứng vững ở trước Quỷ Phương Vương Thành đã hầu như biến thành phế tích. Đây là sau khi mười mấy vạn quân cùng các cao thủ của giả phu doanh dốc hết toàn lực, nhặt thi cốt của quỷ địch nhân thất lạc trong ngoài Vương Thành về, xếp thành tháp này. Mấy chục vạn người địch tụ thành một mảnh cốt tháp này. Xương trắng dày đặc, cốt tháp san sát, sát khí ngập trời. Ngay cả là lũy tháp chiếc tác binh cùng các cao thủ, nhìn cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Trước tháp lâm có dựng một tấm bia, phía trên có Giang Chu tự tay viết. Hắn cũng không có khoe khoang câu hoa văn màu gì, chỉ đơn giản viết xuống bảy chữ to, giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Tấm bia đá này lập ra, sát khí càng là trùng thiên, giống như thực chất. Ngay cả các cao thủ của giả phu doanh cũng không dám tới gần. Sát khí của cốt tháp, sát khí văn bia nối liền thành một mảnh, đã không còn là khí thế vô hình nữa, mà thật sự có thể giết người. Trong đó cũng không có dùng thần thông thủ đoạn gì, nhưng mọi người biết rõ, lại qua không dứt, một mảnh địa vực này, trong phương viên mấy trăm dặm, chỉ sợ đều muốn hóa thành tuyệt địa tử địa, không người nào dám thực sự bước nửa bước. Lại có dị tộc muốn xâm phạm phía nam, thấy những cốt tháp và sát tự bia này chưa chắc còn có lá gan. Lúc này mọi người nhìn về phía trước bia đá có khí tức xuất trần, giống như tiên nhân Giang Chu, trong lòng đều phát lạnh từng đợt. Trước khi những hài cốt này tụ tập, còn chưa có cảm nhận trực quan như vậy. Bây giờ cốt tháp san sát, mới biết được một kiếm kia đến tột cùng giết bao nhiêu người. Đây là một vị sát thần. Cho dù ai biết thứ này, sợ cũng không dám lại tùy tiện trêu chọc. Tuy là bộc lộ tài năng, nhưng cũng tính là trực tiếp. Lý Đông Dương nhìn mấy lần, cũng dám thở dài nói. Hắn có thể nghĩ đến hành động này của Giang Chu. Vừa là để chấn nhiếp dị tộc, vừa là để chấn nhiếp bọn đạo chích. Chỉ sợ còn chưa đủ. Giang Chu cười nói, lão sư, ta muốn theo ngươi vào kinh. Lý Đông Dương ngẩn ra, chợt hít sâu một hơi, ngươi quyết định. Giang Chu gật đầu, đương nhiên. Mấy ngày nay Lý Đông Dương mặc dù không nói rõ, nhưng đã biểu lộ muốn 13 bộ hài cốt của phụ tử Công Tôn Hoằng và Hàn Hùng hồi kinh. 13 bộ hài cốt, hơn 120 vạn tướng sĩ bắc quan. Vị giám quốc Tần Vương bày mưu nghĩ kế kia lại có thể nào không cho một cái công đạo. Lý Đông Dương chậm rãi đi xuyên qua cốt tháp lâm. Giang Chu nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau. Hai người đều không nói một lời. Lý Đông Dương cuồn cuộn trong ngực, những cốt tháp âm khí dày đặc, sát khí bức người này cũng không thể khiến hắn cảm thấy không khỏe. Ngược lại mang theo vài phần thổn thức, thần sắc bi thương. Mặc dù đã lập ra cốt tháp, sát tự bia, nhưng bọn hắn còn cần ở lại đây một thời gian. Bởi vì những tướng sĩ Bắc Quan bị quỷ địch xây thành xà cốt tháp vẫn còn hài cốt, không thể phơi thay cát vàng đại mạc, còn cần liệm từng cái an táng. Hơn 120 vạn bộ hài cốt, không phải là một công trình nhỏ. Quỷ địch nhân xây tướng sĩ Bắc Quan thành xà cốt tháp, bây giờ lại bị Giang Chu xây thành kinh quan, có thể nói là thiên đạo luân hồi. Từ kinh quan vẫn là lời Giang Chu nói. Chỉ vì hai chữ cốt tháp không khỏi đánh mất đại, cũng không lợi cho việc lan truyền thiên hạ. Kinh, gọi là cao khâu, quan, hình giả. Giết giặc giết địch, chiến thắng Trần Thi, giấu ở kinh quan. Cũng chuẩn xác. Phu văn, ngừng chiến vì võ. Phu vũ, cấm bạo, khuyến binh, bảo đại, định công, an dân, hòa chúng, phong phú. Hành động này mặc dù có vẻ hơi dữ dằn, có khả năng khiến cho một số người trong Nho Môn chê trách, lại có thể hiển thị văn trị võ công của Văn Tắc, cũng khiến cho con cháu vạn dân không quên quốc gia này. Nếu có người dám can đảm xen vào, thậm chí đối với môn sinh đắc ý như mình nói cái gì, làm cái gì đó, vậy Lý Đông Dương hắn là đại nho hàng thật giá thật cũng không phải buồn nặng. Môi thương lưỡi kiếm hắn không kém gì người. Trượng kiếm giết tặc, hắn cũng có thể làm được. Lấy quyền áp người, hắn thân là thái tể, nên sợ là người khác. Giang Chua, trong lòng Lý Đông Dương hơi nảy sinh ác độc, chợt đè xuống, xoay người nói, Tần Vương người này, có dũng nghị mà không có độ lượng, có quyết đoán mà không có mưu tính xa xôi, tính cương mà cố chấp. Ngươi bây giờ tuy có tuyệt thế chi kiếm, lại sẽ chỉ làm hắn kiên kỵ ngươi, mà tuyệt sẽ không sợ ngươi sợ hãi. Hơn nữa, đại tắc ta không phải quỷ mới có thể so sánh, Ngọc Kinh Thần Đô cũng không phải quỷ Phương Vương Thành có thể đánh đồng, ngươi có hiểu không? Giang Chu gật gật đầu, ngắn gọn nói, ta hiểu. Hắn biết ý tứ của Lý Đông Dương. Lần này Lý Đông Dương hồi kinh, nhất định phải có một trận tử đấu với Tần Vương. Trải qua chuyện Bắc Cảnh này, bất kể là Lý Đông Dương hay là Tần Vương đều đã không thể chứa được đối phương. Giữa song phương, tất nhiên có một phương muốn khuất phục, thậm chí tử vong, mới có thể dừng lại. Mà người chết chỉ có thể là Lý Đông Dương. Bởi vì bất kể nói thế nào, Lý Đông Dương là thần, Tần Vương là quân. Với tính tình của Lý Đông Dương, bất luận đấu như thế nào, hắn cũng không thể hành thích vua. Cái hắn gọi là đấu, cũng chẳng qua là muốn đòi một cái công đạo cho tướng sĩ Bắc Quan. Mà công đạo này, nhiều nhất chỉ là để Tần Vương cúi đầu nhận sai mà thôi. Nhưng nếu ngược lại, Tần Vương nhất định hận không thể giết chết Lý Đông Dương. Không nói đến Lý Đông Dương và Tần Ngũ không phải người cùng một đường, là trở ngại lớn nhất của việc hắn giám quốc nắm quyền. Chỉ cần Lý Đông Dương còn sống, chứng minh bày mưu nghĩ kế của hắn là sai. Một ngày hắn không chết, thế nhân sẽ một ngày không quên. Mà nếu Giang Chu vào kinh, chỉ có một lý do, chính là ra mặt làm chỗ dựa cho lão sư là hắn. Chỉ sợ tính chất cũng hoàn toàn khác nhau. Lấy tính tình Giang Chu và thực lực bây giờ của hắn, đều nhất định không có khả năng cúi đầu trước Tần Vương. Mà Tần Vương càng không có khả năng dung hạ hắn. Hắn lại không giống Lý Đông Dương, tuân theo đạo làm thần. Hắn tranh chấp cùng Tần Vương, tuyệt đối sẽ không giống như quân thần chi tranh giữa Lý Đông Dương cùng Tần Vương. Hai cường gặp nhau, 89 phần 10 là đao trắng đụng vào nhau, người chết ta sống ác đấu sinh tử. Lý Đông Dương dường như cũng biết nguyên do hắn không muốn nói nhiều, nghe vậy chỉ gật gật đầu, liền nói, nếu như thế, vậy vi sư liền ở Ngọc Kinh chờ ngươi đến, ngươi cũng không cần quá gấp, vi sư ở Kinh Thành mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng không phải là không có căn cơ. Nơi Giang Đô kia của ngươi hết sức quan trọng, không thể bỏ qua, tuyệt đối phải sắp xếp thỏa đáng. Lý Đông Dương nói rất nhẹ nhàng. Kỳ thực trong lòng đang suy nghĩ, làm thế nào kéo dài thời gian Giang Chu vào Kinh. Ngọc Kinh, vì sao xưng là thần đô? Có lẽ trong thiên hạ đã không còn bao nhiêu người biết. Lý Đông Dương lại biết. Tần Vương tuy không phải hạng người dễ đối phó, nhưng trong mắt hắn cũng không phải là khó đối phó. Hắn kiên kỵ, là bệ hạ A, cho nên, hắn cần thời gian, cho dù không thể vì Giang Đô quét hết chướng ngại, cũng phải đem hết toàn lực, kiến tạo cho hắn một cái thế bất bại. Hắn không động đậy, hoặc là người đời đã quên hắn còn có một cái tên là Lão Hủy Tử. Giang Chu nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn vào kinh, vốn cũng cần thời gian đem Giang Đô an bài thỏa đáng. Mấy ngày sau, mọi việc đều xong. Lạc Nhạn Phong, dưới Bắc Nhạn Quan. Lão sư, Hạc đại ca, tạm biệt Ngọc Kinh. Giang Chu cúi người về phía Lý Đông Dương, lại cười với Hạc, nói ra câu cuối cùng, thân hình như bọt nước tan vỡ, hóa thành hư vô. Một kiếm càng khôn, gần như hao hết thần khí khóa kiếm 10 vạn dặm của hắn, mười mấy ngày qua, mặc dù đã tận lực ít nói, hôm nay sau khi đưa Lý Đông Dương về Bắc Nhạn Quan, cũng rốt cục kiệt quệ. Hạc Trùng Thiên và các cao thủ giả phu doanh thương thế hơi phục hồi đều sợ hãi cả kinh, ngay người tại chỗ. Bọn họ đều là người có nhãn lực kiến thức bất phàm. Đây là Nguyên Thần. một kiếm nhấc lên vô tận kiếm ngục, hủy diệt Quỷ Phương Vương Thành, lại chỉ là một tôn nguyên thần đến tận đây. Đúng rồi. Khó trách sẽ có tin đồn như vậy, nói hắn một đường đi bộ, nửa tháng vượt qua Đại Tắc Thiên Nam Địa Bắc hơn 10 vạn dặm. Cũng chỉ có nguyên thần diệu kỳ mới có thể làm được. Chỉ bằng một nguyên thần, đã có thần thông như thế. Sợ không phải hắn đã thành tựu dương thần thật rồi. Uy lực của một kiếm kia, thật sự khiến người thật lâu khó quên. Trong nhận thức của bọn họ, chỉ có cảnh giới dương thần trong truyền thuyết, một suy nghĩ đã có thể tụ tán tùy tâm, thân ngoại hóa thân, có uy lực cải thiên hoán nhật, vừa rồi đã xuất ra một kiếm như vậy. Chỉ là... Mọi người nghĩ đến khuôn mặt trẻ tuổi của Giang Chu, đó cũng không phải là lão yêu quái phản lão hoàng đồng gì đó. Điều này cũng... quá không nói đạo lý đi. Lý Đông Dương nhìn Giang Chu tản đi, tay vuốt trâu dài, một lát sau, quay người lại nở nụ cười với đám người Hạc Trùng Thiên. Chư vị anh hùng. Hạc Trùng Thiên và đám người không biết vì sao, sau lưng hơi phát lạnh. Ở sâu trong một mảnh học cung liên miên, có một tòa nhà tranh thập phần đơn sơ. Trước nhà tranh có một lão giả tướng mạo gầy gò, thân hình cao lớn đang ngồi trên chiếu. Trên mặt đất bày rất nhiều cốt trù hỗn loạn. Lão giả thỉnh thoảng đưa tay gãy gãy. Theo hắn lần lượt như vô tình như cố ý gãy, những quẻ xương lộn xộn này vậy mà mơ hồ lộ ra mấy phần ý vị huyền ảo. Trong đôi mắt trong trẻo của lão giả vậy mà mơ hồ chiếu rọi ra một cảnh tượng kỳ dị. Bầy rồng phóng lên tận trời, chui vào mây xanh, cuồn cuộn bay vút lên trong mây, thân bàn quẩy đuôi, không thấy đầu rồng. Hai tay lão giả rơi vào trên hai bộ cốt trù, trong miệng lẩm bẩm nói, phi long tại thiên, quần long vô thủ. Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. Rắn mất đầu. Cát. Hai bức tranh voi đều là thượng thượng đại cát chi tượng. Nhưng trên mặt lão giả lại không có mấy phần vui mừng, ngược lại trở nên có chút ngưng trọng. Rắn mất đầu, thiên hạ đại hỷ. Nhưng chưa chắc đã là cát của Đại Tắc. Ai? Lão giả vuốt râu than khẽ. Lúc này, có người đẩy hàng rào nhà cỏ ra đi vào. Phu tử, nên dùng bữa trưa rồi. Đây cũng là một lão giả, nhìn tuổi tác, nhưng lại không kém lão giả ngồi trên mặt đất bao nhiêu. Lão giả ngẩng đầu, lại nói, sư cổ à, năm nay Ngô Đồng Đài mới thêm danh khách có được không? À, Đạm Đài sư cổ hơi giật mình, chợt nói, phu tử, danh sách đã định, chỉ là chưa khắc. Lúc này nếu có người nhìn thấy hắn cung kính hành lễ với lão, nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ. Chỉ vì bốn chữ Đạm Đài sư cổ, ở bên ngoài gần như tương đương với Tắc Hạ học cung. Bởi vì hắn chính là đại tế tử đương đại của Tắc Hạ học cung, cũng có thể nói là chủ nhân của học cung. Lão giả vuốt trâu trầm ngâm, một lát mới nói, vừa vặn, người thêm tiểu gia hỏa kia vào. Đạm Đài sư cổ lại ngẩn ra, chợt hiểu được, kinh ngạc nói, phu tử, cái này. Phu tử không vui nói, sao? Có vấn đề gì? Đạm Đài sư cổ lắc đầu cười, giống như nghĩ tới chuyện thú vị gì, nói, vậy thì không có, chỉ là tiểu tử này vốn đã định ra, vị trí đứng đầu năm nay, chỉ là mấy ngày trước truyền đến tin tức, nói hắn ở Bắc Mạc một kiếm giết mấy chục vạn người quỷ địch, hơn nữa còn chồng thi cốt người lên, xây mấy chục tòa cốt tháp, xưng là kinh quang, lấy đó làm biểu thị võ công. Bởi vậy chọc giận mấy vị tế tửu trong cung, nói hắn quá mức tàn bạo hung lệ, chỉ có võ dũng, lại không đức bất nhân. Tuy cũng có mấy vị tế tửu vì hắn mà cố gắng tranh luận, nói rõ công lao, chính là đại công mấy trăm năm qua của Đại Tắc ta, ghi tên Ngô Đồng. Hai bên tranh chấp khó xuống, đã gần cuối năm, danh sách Ngô Đồng không nên kéo dài nữa, dứt khoát tạm hoãn một chút, đợi lần sau Tắc Hạ Bình lại luận tiếp. Thật ra đây cũng là bởi vì Giang Chu tuổi quá nhỏ. Tắc Hạ Bình mặc dù không nhất định bao lâu sẽ có một lần, ít thì 3-2 năm, nhiều thì 7-8 năm. Với tuổi tác của Giang Chu, cho dù muộn hơn 10 năm 8 năm, lại có tên trên Ngô Đồng Đài, đó cũng là chuyện xưa nay hiếm có. Chính vì vậy, những đại nho ủng hộ Giang Chu cũng cho rằng muộn một chút đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu, ngược lại có thể để hắn rèn luyện nhiều hơn, mới không quá mức kiên trì. Vì phu tử nghe vậy, lại gắt một tiếng nặng nề, cả giận nói, những hũ nho già không chết này. Sách của tiên hiền đã bảo bọn họ đọc vào bụng chó hết rồi sao? Nhân đức. Hừ hừ, bọn họ đối với quỷ địch ngược lại là nhân đức, quỷ địch giết tắc dân của ta, sao không thấy bọn họ đi ra nói nhân đức? Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Phi phi phi. Lại nhổ thêm vài cái, dường như còn tức giận, lung la lung lay đứng lên, tìm kiếm cái gì đó chung quanh. Đạm Đài sư cổ không dễ tiếp lời hắn, những lời phu tử kia nói, hắn không thể nói được, cho dù hắn là người đứng đầu học cung trên danh nghĩa. Phu tử, ngài đang tìm gì vậy? Tìm thước đo của ta, thước đo của ta đâu? Lão phu nhất định phải đi đánh tỉnh đám hũ nho này. Thước đo của ta đâu? Phu tử tìm khắp nơi không thấy, trừng mắt nhìn hắn khoe khoang, có phải ngươi lại trộm đi không? Phu tử, ngài bớt giận đi, cứ theo lời ngài nói, thêm tên tiểu tử kia vào. Còn chuyện giáo huấn bọn họ cứ giao cho ta đi, cần gì phải nhọc lão nhân gia ngài. Đạm Đài sư cổ vội vàng giống như dỗ trẻ con, thật vất vả mới đè xuống được cơn tức của phu tử. Phù. Âm thầm lau mồ hôi. Cây thước kia của ngài, nếu lại xuất hiện ở nhân gian, vậy còn đến đâu? Trời cũng sắp bị chọc thủng một lỗ. Thật sẽ chọc ra loại kia, không phải hư ngôn hình dung. Thật vất vả trấn an lão tiểu hài tử này, trước khi đi, Đạm Đài sư cổ bỗng nhiên quay đầu lại, phu tử, danh sách Ngô đồng tử có định số, người trước, liền muốn đi một mình, cái này phải trừ tên của ai? Một chút việc nhỏ cũng phải hỏi lão phu. Phu tử hít sâu một hơi, tay đã sờ sang một bên, trên mặt đất vừa vặn có chút cành khô. Đạm Đài sư đột nhiên nhảy dựng lên, không hề có phong độ của đại nho thánh hiền, như con thỏ chạy như bay. Cho dù không còn cây thước đo kia, phu tử cũng là phu tử. Một cọng cỏ cũng có thể bổ cả bầu trời. Hắn không chịu nổi. Ai, thôi. Trở về thì tùy tiện tìm một học sinh bốc thăm, bắt được người nào thì người đó xui xẻo. Thế chỗ cho Giang tiểu tử kia, bốc thăm là học sinh, dù sao cũng không liên quan đến hắn, không tìm được hắn thì phiền phức. Trong 10 ngày, một quyển Ngọc Long sách từ trong Tác Hạ học cung truyền ra, truyền rộng khắp thiên hạ. Theo sau đó, còn có danh sách Ngô đồng đài. Vô luận là Ngọc Long sách, cũng là danh sách Ngô đồng đài, phàm là người đăng danh sách, thành tựu cuộc đời, công tích các loại, đều không bỏ sót. Lấy năng lực của Tác Hạ học cung, Giang Chu ở Bắc Mạc làm đủ loại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã biết rõ. Lúc hắn đang liệm thi hài tướng sĩ Bắc Quan trên sa mạc, Tác Hạ học cung đã ghi vào danh sách. Một kiếm quét càn khôn, Tru Bạc Cốt, Phúc Vương Thành, Kiến Kinh Quan, Lập Sát Bia. Thậm chí là một câu duy nhất lúc giằng co với Ma Cách Khách Lạp, cũng đều có sao chép. Đủ loại chi tiết, không bỏ sót chi tiết nào, giống như tận mắt nhìn thấy. Năng lực không thể tưởng tượng nổi như thế, người trong thiên hạ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ vì đó là Tác Hạ học cung. Ngọc Long sách và danh sách Ngô đồng mới là thứ được người trong thiên hạ chú ý, mỗi một cái tên trên đó đều có thể nhấc lên một trận sóng to gió lớn trong thiên hạ. Trong đó làm người ta chú ý nhất, không phải Giang Đô Dương Châu Thiên Ba Hầu thì còn ai nữa. Trên danh sách Ngô đồng, ghi chép phía sau tên Giang Chu chiếm cứ hơn 2 trang. Mà trong đó đại đa số người chỉ là rải rác vài câu, không đến nửa trang mà thôi. Mở đầu đã dùng mấy câu Lý Đông Dương ngâm ra ở trên cồn cát Đại Mạc, một thân trường kiếm ôm cả thiên trì, xuyệt ngân hà rơi vương kỳ. Kiếm lên 300 vạn ngọc long, bại lân tàn giáp bay đầy trời. Tuổi tác phong hầu, chỉ sợ là hạng nhất không bắt mắt nhất trong cái tên này. Nam Châu Bình Loạn, Dương Châu Tru Ngu, Kiếm Kinh Tứ Thánh, Đao Trảm Bảo Nguyệt, Chưởng Lui Đại Phạm Phương Trượng. Đáng sợ là, những thứ này đều đã thành tựu trước khi người chưa thành nhất phẩm. Mà bây giờ, hắn đã là nhất phẩm chí thánh, tiên thiên chi cảnh. Công thành nhất phẩm, một kiếm đã diệt sạch quỷ phương, khiến quỷ phương trốn xa khỏi sa mạc, mở mang đất đai ngàn dặm. Mỗi một người nhìn thấy danh sách đều như đặt mình trong mộng. Thế gian thật sự có nhân vật như vậy sao? Nếu không phải danh sách này xuất phát từ học cung, chỉ sợ không có ai tin tưởng. Chát. Ngọc Kinh Thần Đô. Thanh Cung. Quyển sách bị xé thành hai đoạn bị rơi xuống đất. Trên bìa còn có thể thấy được hai chữ Ngô đồng. Hiển nhiên chính là danh sách Ngô đồng vừa mới ra lò. Xé nát nó, chính là Tần Vương giám quốc ngồi trên cao. Lúc này, trên khuôn mặt dương cương hùng tuấn như đao gọt của Tần Vương tràn đầy hung ác nham hiểm. Chúng thần điện hạ trầm mặc hồi lâu, mới có người ra ba nói, điện hạ, hành động lần này của Thiên Ba Hầu quá mức tàn bạo vô đạo, tất có ngày bị phản phệ, thực sự không đáng để lo, điện hạ cần gì phải hao tâm tổn trí vì loại người tàn bạo này. Hừ. Hắn tự cho là phỏng đoán tâm tư Tần Vương nói, lại đưa tới lửa giận của Tần Vương càng lớn. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Vị điện hạ này cũng không phải loại lương thiện gì. Thổi nhỏ y đã theo quân xuất chinh, thân kinh lớn nhỏ mấy trăm trận chiến, giết địch nhân cũng không ít hơn người kia. Nếu đổi lại là vị điện hạ này ở dưới tình huống đó, sợ không phải giết mấy chục vạn mà thôi. Người quỷ địch có thể trốn về Đại Mạc sợ là không còn lại bao nhiêu. Đáng tiếc. Có người chợt thở dài, người này vốn có thể để điện hạ sử dụng, chỉ là hiện giờ Lý Thái Tể sắp phải hồi triều, sợ là. Hắn và Lý Thái Tể có quan hệ thầy trò, đã khó để điện hạ sử dụng, điện hạ nên sớm quyết định. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Vì sao Tần Vương phản ứng to lớn như thế, người người nơi này đều biết. Không phải vì danh sách Ngô đồng, mà là chuyện đề cập trên danh sách. Sỉ nhục. Lý Đông Dương lại không chết ở Bắc Mạc. Hơn nữa, người này lại có khả năng như thế. Nếu trước đó không nhằm vào Lý Đông Dương, e rằng thật sự có thể thu người này về cho mình dùng. Một vị nhất phẩm chí thánh, cho dù là điện hạ hiện giờ có quyền giám quốc, kỳ nhân cao sĩ thiên hạ đều tranh nhau đầu nhập, nhân vật bậc này cũng là số rất ít. nhưng cũng có người lắc đầu, nói thì dễ. Người này đạt tới chí thánh đã không phải thủ đoạn bình thường là có thể đối phó. Tần Vương cười lạnh, hừ, nhất phẩm chí thánh thì như thế nào? Bổn Vương chưa từng sợ hãi. Nếu hắn cho rằng thành tựu chỉ là nhất phẩm, liền có thể không sợ hãi, dám đến Ngọc Kinh Dương Oai, bản vương ngược lại vừa vặn để hắn biết được trời cao bao nhiêu. Nghe vậy, có một người đột nhiên nói, điện hạ, thần có một kế, không nói đối phó người này, cũng có thể nhục nhã hắn một phen, trước tiên áp chế phong. Tần Vương nhìn lại lớp cuối cùng. Người này đứng hàng cuối trong các thuộc quan của Thanh Cung, đương nhiên sẽ không có địa vị gì lớn. Tần Vương suy nghĩ một lát mới nhớ ra người này là lúc hắn mới nắm quyền giám quốc, Chiêu Mộ Hiền Tài Thiên Hạ mới gia nhập dưới trướng, ngay cả tên cũng không nhớ. Trong lòng tuy không tin hắn có thể có diệu kế gì, nhưng hôm nay cũng không ngại nghe xong, liền nói, ồ khanh hãy nói ra. Người nọ lại nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ chần chờ, ách. Điện hạ có thể. Tần Vương không vui nói, bản vương quang minh lỗi lạc, không có việc gì không thể nói với người khác, nơi đây lại không có người ngoài, người không cần kiên kỵ, mau nói đi. Vâng. Người nọ thấy thế, không dám kéo dài nữa, vội vàng nói, thần nghe nói, Đông Quan phủ Ngu Bộ Tào Thự gần đây có một thừa vụ lang, tên là Chung Diêu, người này chính là Thiên Ba Hầu tiến cử vào kinh. Hắn dừng một chút, nhìn về phía trưởng sứ Đỗ Kỳ ở phía trước, à, nghe nói vẫn là do Đỗ trưởng sứ tiến cử vào Ngu Bộ Tào Thự. Những người còn lại nhìn về phía Đỗ Kỳ, Đỗ Kỳ cũng không che giấu, cười phóng khoáng nói, quả thật có việc này. Lần trước điện hạ có ý mời chào Thiên Ba Hầu, mặc dù chưa đáp triệu, nhưng cũng tiến cử người này vào kinh, lộ vẻ có ý giao hảo với điện hạ, chỉ tiếc. Đỗ Kỳ lắc đầu thở dài. Những người còn lại đại đa số cũng mới biết có một điều này, đều âm thầm tiếc nuối. Một cơ hội tốt như vậy, có thể giúp điện hạ thêm một vị chí thánh, thế mà cứ như vậy bỏ lỡ. Lúc trước cũng không vì hai người Hồ Kim Giáp, Hạ Quan Sơn xúi dục mà tính kế người này. Còn có thủ đoạn dùng kịch liệt, không lưu lại đường sống như thế với Lý Đông Dương, cũng thật là thất sách. Tần Vương không lộ vẻ gì, người này là do Đỗ Kỳ khổ sở khuyên hắn nhận lấy, hắn đương nhiên biết. Bất quá một giải nguyên nho nhỏ mà thôi, vẫn là đã bị trục xuất, với hắn mà nói căn bản không đáng để ở trong mắt. Nếu không phải lúc này nhắc tới, chưa chắc hắn đã nhớ ra. Được rồi, chẳng qua chỉ là một người vô danh mà thôi, nhắc đến hắn làm gì. Người kia thấy Tần Vương nhìn đến, trong mắt có vẻ nghi hoặc, tự cho là được chú ý, cảm thấy đại hỉ, càng là hưng phấn nói, điện hạ, người này tuy là hạng người vô danh, nhưng lại là Thiên Ba Hầu tiến cử, đó chính là người của hắn, bất luận hai người này có quan hệ như thế nào, nhưng ở trong kinh, người khác nhìn vào, người này chính là một gương mặt của Thiên Ba Hầu, nếu người này có chỗ thất đức, vậy mất mặt chính là Thiên Ba Hầu. Mọi người trên điện này đều không phải là người đơn giản. Nghe người này nói như vậy, cũng đã nghĩ đến hắn đến tột cùng muốn cái gì. Người bình thường thì thôi, đối với nhất phẩm chí thánh mà nói, ở nhân gian đã gần như tương đương với siêu thoát sinh tử. Trong phàm tục, đã rất khó có cái gì có thể dao động tâm trí của hắn. Bởi vậy, tranh đấu giữa các nhất phẩm chí thánh thường tranh giành chính là một mặt mũi. Cũng chính bởi vì cảnh giới đạo hành siêu phàm thoát tục của hắn, cùng thân phận địa vị, đối với hai chữ thể diện cũng càng thêm coi trọng. Đây không phải vấn đề muốn hay không muốn. Đối với tồn tại bậc này mà nói, chú ý chính là một cái ý niệm thông suốt. Trong lòng có chút vướng mắc, rất có thể sẽ hóa thành ma quỷ ngập trời, vừa có thể cắn nuốt chính mình, cũng có thể cắn nuốt thiên hạ. Chuyện như vậy, trải qua ngàn vạn năm tới nay, cũng không phải là ngoại lệ. Tranh giành thể diện, chính là tranh đấu đại đạo. Câu nói này đối với chí thánh mà nói không khoa trương chút nào. Nhiều khi, đánh mặt một vị nhất phẩm chí thánh, so với muốn mạng của bọn họ càng nghiêm trọng hơn. Tuy có người cảm thấy hành động lần này quá mức ti tiện, nhưng cũng không ít người cho rằng đây là khả thi. Nếu đã không còn khả năng lôi kéo, 8-9 phần 10 sẽ trở thành địch nhân, vậy còn khách khí cái gì? Lập tức có người nói, điện hạ, kế này cũng có thể thực hiện. Tần Vương lại có chút xem thường nói, đó bất quá chỉ là một giải Nguyên Dương Châu nho nhỏ, hay là đã bị trục xuất, đối với tiểu tử kia có thể có bao nhiêu ảnh hưởng. Còn nữa, làm khó một tên tiểu lại, bổn vương còn biết xấu hổ hay không? Một lão thần nói, thứ cho thần nói thẳng, điện hạ, hiện giờ giữa điện hạ và thái tể, đã không còn đường sống hòa hoãn, trừ phi điện hạ nguyện ý hạ chiếu tội mình, nếu không. Hoang đường. Tần Vương lập tức biến sắc, cả giận nói, bản vương có tội gì? Lấy phía Tây Khuyển Nhung, vốn là phương pháp duy nhất giải Bắc Cảnh. Lần này nếu không phải bản vương triệu tập đại quân, đánh trọng thương Khuyển Nhung dưới Linh Vũ Tây Minh, họ Giang hắn nào có dễ dàng nhặt được tiện nghi như vậy. Bắc Nhạn quan bại, bất quá là hàng hùng vô năng, làm hỏng đại sự của bản vương. Lão thần kia thấy Tần Vương giận dữ, không dám nói thêm nữa. Những người còn lại cũng không lên tiếng. Chiến sự Bắc Cảnh, nếu chỉ là Bắc Nhạn quan đại bại, lời Tần Vương nói mặc kệ đúng sai, thế nhân cũng chỉ có thể coi như đúng. điều kiện tiên quyết là Lý Đông Dương không thể sống sót trở về. Nhưng hiện giờ Lý Đông Dương không chỉ không chết, còn mang theo uy thế hủy diệt Vương Thành Quỷ Phương, khiến quỷ địch Độn Đại Thắng Sa Mạc trở về. Vậy hoàn toàn khác. Ngươi, nói mau. Tần Vương dưới cơn giận dữ, càng nghĩ càng giận, chỉ vào người lúc trước hiến kế, nếu nói không ra nguyên cớ, đừng trách bản vương trị tội ngươi. Người nọ trong lòng sợ hãi, hơi có chút hối hận ra mặt. Bất quá lúc này cũng chỉ đành kiên trì nói, điện hạ, lại nói tiếp, chuyện thần nói, còn quan hệ đến chuyện riêng tư của một vị quý nhân, điện hạ có. Tạm thời lui ra ngoài hay không? Tần Vương cả giận nói, không cần. Nói. Vâng. Người kia thầm than một tiếng, chỉ mong hôm nay trên điện nói không truyền ra ngoài, bằng không tiểu nhân này thật khó bảo toàn. Thần mấy ngày gần đây nghe nói. Hắn nhìn trái nhìn phải, mới kiên trì, hạ giọng nói, Trường Nhạc công chúa có. Nghe hắn nhắc tới Trường Nhạc công chúa, tất cả mọi người đều giật mình. Nhưng thấy bộ dáng ấp a ấp úng của hắn, khiến mọi người trên điện nhíu mày, nhìn về phía hắn. Tần Vương càng không vui nói, Trường Nhạc. Ngươi đề cập nàng làm gì? Quan hệ giữa hắn và Trường Nhạc không tính là tốt, nhưng chung quy cũng là huyết mạch hoàng gia, để một người không biết điều nói ra ngoài, còn ra thể thống gì? Nếu là trước kia, chỉ bằng một câu này đã muốn bắt hắn hỏi tội. Bất quá lúc này hắn lại càng quan tâm người này có thể nói diệu kế gì. Người nọ ánh mắt nhìn đám người trong điện, đầu đầy mồ hôi, dưới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của Tần Vương, rốt cục hung hăng cắn răng nói, Trường Nhạc công chúa 89/10 là có thai. À, lời vừa nói ra, đám người trên điện quả nhiên nhao nhao thất sắc, thốt lên kinh hô. Im ngay. Một lão thần chỉ vào hắn gầm thét, thằng nhãi ranh. Mắt không tôn ti. Sao dám chửi bới công chúa? Có biết tội gì không? Người nọ sợ đến mức quỳ phịch xuống, luôn miệng nói, tiểu thần không dám. Tiểu thần không dám. Tần Vương trên điện lại đưa tay nhấn một cái, ngăn cản quần thần giận dữ mắng mỏ, trên mặt không vui không giận, nhìn người kia nói, người tốt nhất nên có giải thích, nếu không. Cho dù quan hệ giữa hắn và Trường Nhạc không tốt, nhưng cũng không thể chấp nhận người khác chửi bới như thế. Mặc kệ lời giải thích này có thể làm hắn hài lòng hay không, người này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ sở dĩ hắn hỏi nhiều một câu, chẳng qua là muốn nhìn xem lời người này nói, đến tột cùng có hữu dụng với hắn hay không mà thôi. Người kia không biết Tần Vương đã phán tử hình cho hắn. Nghe vậy tự cho là thoát được một kiếp, vội vàng nói, tiểu thần tuyệt đối không dám hồ ngôn loạn ngữ ở chuyện này. Không lâu trước đây, Trường Nhạc công chúa điện hạ đã chuyển đến ở trong Uy Liệt cung, rù rú trong nhà. Kinh đô chỉ cho rằng là lúc nguy kích thần đô, phá hủy Tê Phượng cung của Trường Nhạc công chúa. Nhưng tiểu thần lại nghe nói, công chúa điện hạ dọn đến Uy Liệt cung, thực sự là vì an dưỡng thai nhi trong bụng. Khoan đã. Người cắt ngang lời hắn là Đỗ Kỳ, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ nghi ngờ, chuyện riêng tư như thế, ngươi làm sao mà biết được? Người nọ ngượng ngùng cười nói, thật không dám giấu giếm, công chúa điện hạ có một hầu gái thân cận, là đồng hương của tiểu thần, rất có giao tình. Uy Liệt cung chính là từ đường, có rất nhiều bất tiện, ngày bình thường, công chúa điện hạ thường cần bổ dưỡng, phần lớn là nàng ra ngoài chuẩn bị đặt mua. Lúc đầu nàng ta cũng chưa từng nói rõ việc này với tiểu thần, nhưng tiểu thần đã từng đặt mua dược liệu vài lần với nàng ta. Tiểu thần mặc dù chỉ biết sơ về y đạo, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những dược liệu kia dùng để an thai. Dưới sự truy vấn của tiểu thần mấy lần, sứ nữ kia không đề cử được, liền nói với tiểu thần. Chỉ là công chúa điện hạ giấu giếm rất kỹ, cho dù là nữ hầu cận thân tín cũng không thể biết được, chỉ là thông qua đủ loại dấu hiệu đoán ra mà thôi. Mọi người vừa nghe, liền biết người hầu gái mà hắn nói nhất định là thân mật của hắn. Hắn không khỏi đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen. Ngược lại là vô cùng tuấn mỹ. Lấy tướng mạo người này, đừng nói một hầu gái, nếu để cho Trường Nhạc công chúa kia thấy, chỉ sợ cũng sẽ nhìn chằm chằm vào. Đỗ Kỳ nói, chuyện ngươi nói, không bàn thật giả, có liên quan gì đến Thiên Ba Hầu, Chung Diêu. Người kia thấy mọi người bao gồm Tần Vương ở bên trong, đều tập trung tinh thần nhìn hắn, nhất thời đắc ý, liền quên vừa rồi kinh hãi. Mỉm cười nói, đây cũng là lúc hầu hạ công chúa điện hạ, trong lúc vô tình, từng nghe công chúa điện hạ cùng một tăng nhân đề cập đến Thiên Ba Hầu, hướng tăng nhân kia hỏi kế, như thế nào mới có thể mời bệ hạ hạ chỉ, tứ hôn Thiên Ba Hầu, thượng công chúa. Điện hạ, chư công, rốt cuộc là nguyên nhân nào mới có thể khiến công chúa điện hạ ở thời cơ bực này nổi lên tâm tư như vậy? Tất cả mọi người trên điện này đều là người ít có thông tuệ, tự nhiên có thể nghĩ ra được là nguyên nhân gì. Chỉ là trong lòng lại khó có thể tin, trên mặt cũng biểu hiện ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Hai người kia, rõ ràng là phong mã ngưu bất tương liên, tại sao có thể có? Ánh mắt Tần Vương hơi hơi lấp lóe, không thấy hỉ nộ. Nhưng trên điện không thiếu người hiểu rõ hắn, thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn đã động tâm. chuyện này là thật hay giả thật đã không còn quan trọng. Quan trọng chỉ có hai điểm, Trường Nhạc công chúa có thật sự mang thai hay không? Nàng có thật sự có ý gả cho Thiên Ba Hầu hay không? Chỉ cần hai điểm này là thật, vậy thì khả năng thao tác sẽ lớn hơn. Trường Nhạc công chúa trong bụng cho dù không phải Thiên Ba Hầu, cũng phải là. Lập tức có người vui vẻ nói, Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ. Nếu là như thế, Thiên Ba Hầu cùng chúng ta chưa hẳn không có chỗ hòa hoãn. Mọi người không cần nghe tiếp nữa, cũng biết người kia có ý định gì. Không ngoài lợi dụng thanh danh không chịu nổi của Trường Nhạc công chúa. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, khiến Chung Quỳ trở thành thần dưới váy Trường Nhạc công chúa, vị Thiên Ba Hầu kia không chỉ mất chút mặt mũi mà thôi. Chỉ sợ sau này không còn mặt mũi gặp người. Bất luận trong đó có khúc chiết, ẩn tình gì, đều không phải do hắn. Chỉ cần chứng thực thai nhi trong bụng Trường Nhạc công chúa là của hắn, việc này sẽ không rửa. Mà theo mọi người biết, tính tình của Trường Nhạc công chúa, muốn làm Chung Quỳ nhập mạc, không phải việc khó. Với thủ đoạn của bọn họ, quá đơn giản. Nhưng mà, chuyện ti tiện bị ổi này, trong lòng chúng thần trên điện đều khinh thường làm. Ngược lại bởi vậy thấy được quan hệ hòa hoãn cùng vị Thiên Ba kia, thậm chí là lần nữa lôi kéo hy vọng của hắn. Cho dù không thành, với thủ đoạn của bọn họ, muốn ly gián quan hệ với Lý Đông Dương cũng không phải việc khó. Tần Vương nghe vậy, lại thản nhiên nói, thật sao? Sao trong mắt Chư Khanh, bản vương nhất định phải đi nịnh bợ lấy lòng tiểu tử kia? Chúng thần nghe vậy trong lòng lập tức lột bột một chút. Liền biết bệnh của vị gia này lại tái phát. Lập tức liền muốn khuyên can, Tần Vương lại nhìn ra ý của mọi người, trực tiếp phất tay nói, bản vương mệt mỏi, việc này ngày sau lại luận, hôm nay liền như vậy đi. Đỗ Kỳ muốn khuyên tiếp, lại bị một lão thần giữ chặt, lắc đầu. Rơi vào đường cùng, chúng thần đành phải rời đi trước. Ngươi ở lại. Lúc mọi người rời đi, người đề nghị kia lại bị Tần Vương lưu lại. Chúng thần thấy thế, trong lòng càng lo lắng, lúc này cũng không tiện nói thêm nữa. Ngoài trừ người nọ hân hoan vui mừng ở lại, những người còn lại đều lục tục lui ra ngoài. Cũng không có người biết được, Tần Vương đem người này nhét vào Thanh Cung, đã nói những gì. Địa tiên động thiên. Nhất kiếm phúc vương thành, nguyên thần nhất khí hóa tam thanh xuất ra cũng thành công lui thân. Bản thể Giang Chu cũng từ trong đan thất đi ra. Lúc này đang ngồi đối diện Trương Văn Cẩm, Đàm Huyền luận đạo. Cũng thuận thế đem những gì mình đoạt được sắp xếp lại, tiêu hóa một phen cùng Trương Văn Cẩm. Đạo hạnh của Trương Văn Cẩm lúc này chưa chắc có thể sánh kịp hắn, nhưng rốt cuộc là địa vị lâu đời sống mấy ngàn năm, rất có ích đối với hắn. Mở thiên khuyết, khóa kiếm 10 vạn dặm, một kiếm của Vương Thành, những thứ này đều là hắn vội vàng làm, tuy là kinh thế hải tục, chung quy là nông cạn chút, đang nên lắng động lại. Chuyến này, ngoại trừ cứu Lý Đông Dương ra, nhất khí hóa tam thanh, tọa kiếm quyết và kiếm thứ ba kia dùng cho thực chiến, xác minh một phen, khiến cho hắn tích lũy càng sâu, lại còn có chút thu hoạch. Chính là lời nói mà cách cách lạp, vương sư quỷ phương kia vì khí vận quỷ phương mà cầu xin. Bí mật cổ tiên. Tuy rằng cuối cùng ma cách khách lạp chạy, có chút đáng tiếc, cũng không có đạt được bí mật theo như lời hắn. Dù sao cũng là nhất phẩm chí thánh, hơn nữa cũng không phải chí thánh bình thường, người này gần như đã đạt tới hồng trần tam tiên nhất lưu. Cho dù hắn có 10 vạn dặm khóa kiếm, muốn giết hắn, cũng không thể. Có thể làm cho hắn bỏ đi nhục thân, đã là đáng quý. Tuy nhiên, ma cách khách lạp mặc dù không có nói ra, cũng đã bại lộ một ít. Chính là phương thế giới viễn cổ mãn hoang từng có ý đồ dùng để vây khốn hắn. Chỗ đó, chỉ sợ không phải là ảo cảnh đơn thuần gì. Có lẽ Trương Văn Cẩm có thể nói cho hắn biết cái gì. Đang muốn luận đến, trong lòng Giang Chu bỗng nhiên khẽ động, lông mày liền hơi nhíu lại. Giơ bàn tay lên, dùng ngón tay vạch một cái. Trương Văn Cẩm rất nhanh liền cảm nhận được thiên cơ trong lòng bàn tay Chu Lưu, trong lòng cả kinh, biết đây là thuộc đo lường tính toán thiên cơ cực kỳ tuyệt diệu, cũng không đi quấy rầy. Một lát sau, Giang Chu nhìn thiên cơ hiện ra trên tay, lại ngơ ngẩn. Chung Quỳ không khỏi lẩm bẩm nói, sẽ không phải thật sự có người nghĩ không thông như vậy chứ. Giang huynh, chuyện gì mà cười thoải mái như vậy? Đối diện, Trương Văn Cẩm nhìn thấy Giang Chu khóe miệng sắp ngoác đến mang tai, có chút sợ hãi. Nụ cười này cũng quá quái dị. Giang huynh. Trương Văn Cẩm hô vài tiếng, Giang Chu mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời trong lòng có cảm giác, trắc toán một phen, Trương huynh nói cái gì? Trương Văn Cẩm kinh ngạc nói, nhưng có chuyện tốt gì trước mắt sao? Chuyện tốt? Giang Chu cười khanh khách, cũng không hẳn, chỉ là có chút cảm hoài mà thôi. Trong hồng trần cuồn cuộn này, thật sự là muốn yên tĩnh cũng không yên, dù thành nhất phẩm lại như thế nào. Vẫn là Trương huynh tiêu dao, ở bên trong địa tiên động thiên này, rời xa nhân thế lao khổ, không bị sầu diễm trần độc xâm, thanh tịnh tự tại. Trương Văn Cẩm lắc đầu cười nói, Giang huynh nói đùa, địa tiên chi đạo tuy thanh tịnh, nhưng chung quy khó có được đại đạo, cho dù trốn ở trong động thiên này, sống tạm vạn năm, kết quả cuối cùng cũng chạy không thoát tan thành mây khói. Giang huynh đi là tiên thiên đại đạo, ngày khác siêu phàm thoát tục, thọ ngang trời đất, đây mới thật sự là đại tiêu dao, đại tự tại. Về phần Trần Độc Chiêu Dục, Giang huynh một lòng tự kiềm chế, cần gì phải để ý, cây vốn muốn yên tĩnh, gió lại khó ngừng. Giang Chu lắc đầu thở dài, nhân tâm cẩn thận, ngày đêm phong ba nổi lên. Lòng người đúng là thứ khó đo đạt nhất, cũng khó thỏa mãn nhất trên đời này. Cho dù là tiên Phật đầy trời, nếu không thể đáp ứng nhân tâm, thỏa mãn nguyện vọng của người, vô ích với người, chửi rủa chửi bới cũng chỉ là bình thường, sợ là miếu cũng phải hủy cho ngươi. Huống chi hắn chỉ mới thành nhất phẩm, lại tính là gì? Luôn có một số người là quan tài bọc thân mới hối hận, thậm chí là đến chết cũng sẽ không giác ngộ. Mưu toan lấy lực uy hiếp cưỡng chế tâm tính tục tằn của người ta, quả thực là trò cười. Giang Chu khoát tay nói, đều là một chút chuyện mất hứng, không nói cũng được. Trương Văn Cẩm gật gật đầu, cũng không dây dưa. Hồng trần tục dục, ai có thể trốn? Cho dù tiên thần cao tới đâu thì cũng có thể tránh được tục. À, hồng trần luyện tâm, cũng là con đường phải qua. Lấy đạo hạnh hiện giờ của Giang Chu, cũng chỉ là phiền nhiễu nhiều hơn một chút, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Giang huynh. Trương Văn Cẩm lúc này lại lộ ra vẻ do dự. Giang Chu thấy thế nói, Trương huynh có chuyện cứ nói đừng ngại. Trương Văn Cẩm nhân tiện nói, ta là địa tiên thanh tĩnh, tuy không bằng đại đạo tiên thiên của Giang huynh, nhưng lại có một chút bản lĩnh, hai mắt có thể thấy thế gian ô uế tà dâm. Giang huynh đại mạc một kiếm phủ vương đình, tuy thống khoái, nhưng đến cùng giết chóc quá mức, bây giờ oán sát nhập xác, chư nghiệp cuốn thân, thời gian dài, sợ là chư ma trong ngoài sinh sôi. Việc này ta đã phát hiện, đang muốn mượn động thiên của Trương huynh trừ nghiệp chướng này. Giang Chu biết hắn cũng không phải trách mình giết chóc quá nặng, chẳng qua là có ý tốt nhắc nhở, nghe vậy cũng không cảm thấy lạ, chỉ cười nói. Trương Văn Cẩm lại thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế, ngược lại là ta quá lo lắng, lấy đạo hạnh của Giang huynh bây giờ sâu, há có thể không biết. Giang huynh cứ an tâm ở đây, Trương mỗ cầu còn không được, nói gì đến cảm ơn. Giang Chu gật gật đầu. Thế là hai người lại tiếp tục nói chuyện kim kinh, luận rộng rãi sách ngọc. Đạo pháp Phật pháp đều có liên quan, giúp ích lẫn nhau rất nhiều. Qua một ngày một đêm, mới thỏa mãn dừng lại. Giang Chu cũng trở lại đan thất. Hắn dự định trước tiên xử lý sạch sẽ phiền toái trên người này, sau đó mới vào kinh. Sự tình Trương Văn Cẩm nói, Giang Chu sau một kiếm kia kỳ thật đã có phát giác. Chỉ là hắn không quá để trong lòng mà thôi. Không phải là không để ý, mà là càng để ý càng phiền phức. Giết chóc là nghiệp, chư nghiệp có báo. Đến nhất phẩm, hắn mới chính thức cảm nhận được, đây cũng không phải là một câu nói suông. Cho dù là vương triều nhân đạo như Đại Tắc, cũng khó tránh khỏi có nghiệp chướng cuốn thân. Tiên triều Hà Vạn cổ vu chú, khiến Đại Tắc quốc vận, nhân đạo đại thế độc không tiêu tan, huyết mạch vu chú của đế thất kéo dài, chưa chắc không phải nghiệp báo. Những danh môn tiên tông kia, truyền thừa nhiều năm, cũng không biết tạo bao nhiêu nghiệp mới có căn cơ vạn cổ này, tất nhiên cũng khó thoát khỏi nghiệp chướng dây dưa, quả báo khó chịu. Chỉ là, những tồn tại này nhất định là có phương pháp giải trừ nghiệp chướng. Phu tử kia được nhân tộc coi là đèn sáng vạn cổ, là sư phụ của muôn đời, không phải là bởi vì hắn lưu lại nho môn nhất mạch, mở ra Hạo Nhiên Trường Hà, khiến cho văn nhân hiền thánh từ xưa đến nay, sau khi chết đều có thể khắc họa Hạo Nhiên, tinh thần trường tồn hậu thế. Hạo Nhiên trường tồn, nhân đạo bất suy. Làm sao không phải là một pháp? Hắn mặc dù căn cơ nông cạn, không cách nào cùng những đại giáo kia so đấu nội tình. Nhưng còn có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục. Cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Quỷ Thần Đồ Lục kỳ thật cũng sớm đã cho hắn phương pháp từ chức, nhưng sau khi hắn thành tựu nhất phẩm mới tỉnh ngộ. Đại lực kim cương có tướng thần ma, đại bi lực giống như sĩ hỏa, thiêu trừ quế ác sinh tử nghiệp duyên, tên đại lực. Kiên cố vô năng cắt đứt người, tên kim cương. Chư pháp hiện hình, xâm la vạn tượng tự tính, tên hữu tướng. Đại lực kim cương có tướng thần ma, có đại bi chi lực, có kim cương chi tính, có tướng tướng. Hợp lại 36 tôn, lấy nguyên thần ngự chi, lực lớn vô cùng, có thể dời núi bạc nhạc. Nếu có tướng niết bàn chi vô tướng, thì đều chế phục chư ma ngoại, tiêu diệt hết thảy địa thủy hỏa thủy phong các loại chư nan đại uy quyền sinh ra. 36 vị đại bi lực mà hữu tướng thần ma có, chính là đại pháp lực trừ uế địch nghiệp. Không chỉ có như thế, nguyên bản 36 vị thần ma có tướng, đối với đạo hạnh của hắn lúc này mà nói, không khỏi hơi yếu, đã bị hắn bỏ mặc không cần thật lâu. Mà trên thực tế, trước đây hắn coi thần ma có tướng thần chỉ là tay chân, lại là một cách làm phung phí của trời. Có chỗ ảo diệu nhất của tương thần ma, chính là lực lượng đại bi ai, kiên cố tự tính kim cương lực, thiêu trừ quế ác sinh tử nghiệp duyên của nó. Còn có niết bàn vô tướng có thể chế phục chư ma, tiêu diệt tất cả các kiếp nạn. Đó là đại uy quyền thuộc về Phật Đà. Đại bi chi lực, kim cương chi lực, lấy cảnh giới đạo hạnh của hắn bây giờ, ngược lại là có thể tìm hiểu ngự sử một hai. Nhưng uy quyền của Niết Bàn Vô Tướng lại không dễ dàng như vậy. Chỉ khi nào có tướng thần ma tiến vào cảnh giới vô tướng thần ma thì mới có thể hiện ra một chút. Vốn dĩ Giang Chu còn không biết làm sao mới có thể khiến cho hữu tướng đạt đến vô tướng, nhưng mà bây giờ lại có chút thành công. Cái này còn phải cảm tạ những người trước đó ở trong linh không tiên giới, thừa dịp hắn mở thiên cương, muốn đến đoạt đạo quả. Nói chính xác hơn là thông thiên ma viên trong số đó. Giang Chu tâm niệm vừa động, quỷ thần đồ lục triển khai trước mắt. Chém giết thông thiên ma viên một, thưởng thức thiên ma giải thể đại pháp một, pháp thiên tượng địa một. Thông thiên ma viên, ma vượng thông thiên, chí dược vô căn. Thượng thông với trời, cực cao cực lớn, gọi là thông thiên. Bản công căn đoạt linh tuệ, phá hủy đạo căn, gọi là ma. Thiên địa dị chủng, chí thánh trong yêu, thánh thể yêu thể vô tồn, mười lực không còn một. Đây coi như là con yêu ma nhất phẩm đầu tiên hắn chém giết. Phần thưởng đạt được cũng xác thực đủ nặng. Đây là quỷ thần đồ lục lần đầu tiên đưa ra hai cái khen thưởng. Thiên ma giải thể đại pháp, thiên ma cực lạc, hành lạc thì hành lạc, triều tham hoang, tịch đắc đạo, tử hoàn toàn bất hủ. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Ma chi đạo, sinh có tận mà diệt vô cùng. Thiên đạo trường hằng, thiên ma thường càng. Diệt vô cùng mà lấy có tận, thiên ma tắc sinh. Thiên ma giải thể, địa hỏa thủy phong tề phát, diệt hết nội ngoại đang khiếu, có thể đạt được vô tận thiên ma lực. Pháp thiên tượng địa, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo lớn, thiên đại, địa đại, nhân cũng lớn. Bên trong tích tụ 36.000 khiếu, bên ngoài lấy địa hỏa phong thủy chư khí, pháp địa, pháp thiên, pháp đạo, được thiên địa tự nhiên to lớn, không suy không già, bất tử bất diệt, quỷ thần sợ hãi, ngũ linh trấn thủ, tinh khí tràn đầy, cấm không thể không phục. Hai pháp môn thần thông này, kỳ thật từ căn bản mà nói, là một loại pháp, hai loại vận dụng. Đều là mượn thiên địa tự nhiên, địa hỏa thủy phong khí, cải biến bản thân, để đạt được vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Người trước thông qua diễn địa hỏa thủy phong hủy diệt chư khiếu trong cơ thể, thu hoạch được bạo phát trong nháy mắt. Uy lực vô cùng, lại là phương pháp đồng quy với địch, là ma đạo. Cái sau lại mượn địa hỏa thủy phong, tái diễn thiên địa trong cơ thể, dùng pháp thiên địa tự nhiên. Uy lực hơi ôn hòa, nhưng chỉ là so sánh với thiên ma giải thể mà thôi. Hơn nữa còn là đại đạo căn bản lâu dài. Một người hủy diệt, một người tạo hóa, cùng xuất ra một nguyên, lại hoàn toàn khác biệt, vận dụng chi diệu, tồn tại một lòng. Có lẽ, đây vốn là phương pháp đồng nguyên, cho nên quỷ thần đồ lục mới có thể đồng thời cho hắn. Nói đến, cũng có mấy phần liên hệ với nhất khí hóa tam thanh của hắn. Tọa kiếm quyết của hắn là từ nhất khí hóa tam thanh ngộ ra, cùng pháp thiên tượng địa liền có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Có lẽ, cho dù là thiên ma giải thể, hay là pháp thiên tượng địa, thật ra vốn đều xuất phát từ nhất khí hóa tam thanh. Nếu như truyền thuyết mà hắn biết là thật, chỉ có hai người sẽ sử dụng pháp luật thiên văn. Một con khỉ, một con ba con mắt. Mà nhất khí hóa tam thanh, chỉ có vị kia. Bất kể là hầu tử hay là ba con mắt, đều có liên hệ với vị kia. Những ý niệm này chỉ thoáng qua, liền bị Giang Chu chặt đứt. Với đạo hạnh của hắn lúc này, những thứ này nghĩ nhiều cũng vô ích, ngược lại còn bị hại. Vẫn nên luyện đi nghiệp chướng quanh người làm trọng. Hắn dự định chính là dùng pháp môn dẫn động lực lượng địa hỏa thủy phong trong đó, dung luyện 36 vị thần ma có tướng thần cùng với nghiệp lực dây dưa trên người. Mượn lực lượng địa hỏa thủy phong, khiến cho có tương thần ma thu nạp nghiệp lực, niết bàn vô tướng. Phương pháp này cũng có nguy hiểm. 36 vị có tâm ma của tướng thần, trọng thì chư khiếu trên thân thể bị thương nặng. Không cẩn thận, tương đương với dùng thiên ma giải thể đại pháp một lần. Hậu quả như vậy, hắn cũng không cách nào đánh giá. Nhưng Giang Chu cũng nắm chắc 7-8 phần. Nếu là như vậy, hắn vẫn không dám đi làm, vậy cũng không cần nói gì đến đại đạo. Không cần phải nghiệp chướng cuốn thân, chút khiếp ý ấy chẳng mấy chốc sẽ phóng đại vô hạn, nhẹ thì ngăn đường, nặng thì phải tâm đoạt chí, phá hỏng căn cơ của hắn. Đây chính là tâm ma trong truyền thuyết. Người tu hành, đạo hạnh càng cao thâm, tâm ý ý niệm càng kiên cố cường đại. Nhất phẩm chí thánh càng như vậy. Thường thường đối với người bình thường mà nói, một ý niệm nhỏ bé không chút thu hút nào sẽ được phóng đại vô hạn ở trong đầu của nhất phẩm chí thánh, còn có đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Giống như ý niệm của Dương Thần, tụ tán từ tâm, niệm động mà thiên địa động. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đại khái là như thế. Tâm ý đã định, thần niệm của Giang Chu đã chìm vào tử phủ thiên cương, bên trong Đại La Thiên. 36 vị tướng thần ma tuy là Phật môn chi pháp, nhưng nhất khí hóa tam thanh từ Thái Thanh mà ra, lấy Thái Thanh đạo nhân đến khu động địa hỏa thủy phong chi lực mới có nắm chắc nhất. Ý niệm khẽ động, Thái Thanh đạo nhân ngồi ngay ngắn trong Đại La Thiên cũng đồng thời bắt đầu chuyển động. Thiên ma giải thể, các khiếu như muốn nứt toát. Pháp thiên tượng địa, thiên địa thần khí chảy ngược. Trong ngoài cùng thi triển, Đại La bát cảnh bắt đầu biến ảo chuyển động không ngừng, giống như một lô đỉnh luyện đan to lớn. Địa khí dâng trào, không khí khuấy động, nước lửa tương tế. 36 vị thần ma có tướng cảnh đều xuất hiện ở Đại La, tất cả đều được đưa vào trong lô đỉnh. Dung luyện nghiệp chướng oán sát, không phải một lần là xong. Giang Chu cũng không nóng lòng, bình tĩnh quên mình. Khi hắn dẫn địa hỏa thủy phong khí luyện ma. Ngọc Kinh thần đô. Có một công sở không đáng chú ý, mấy lang quan an vị ở trong nha môn, ngâm trà xanh, uống trà bánh, cao đàm khoác luận. Đàm luận cũng không phải chính sự gì. Không phải nói câu lang nhà ai trong kinh tốt, nhà ai ngói xá người đẹp. Thật là nhàn nhã tự tại. Nơi này là sự tình ngu bộ tàu thự do Đông Quan phủ quản lý, chưởng quản thiên hạ sơn trạch có cây ung tùng. Nghe có vẻ quyền lực khá lớn. Nhưng trên thực tế, trong đại sơn danh trạch, đa số thuộc về yêu loại, tuy là triều đình cũng ít có quản lý. Cho nên ngu bộ tàu thự này ngày mai cũng chính là quản lý đế thất cùng lâm viên của chư công quyền quý trong kinh, trồng đủ loại hoa, trừ cỏ. Nói trắng ra chính là người làm vườn của các quý nhân. Căn bản không được coi trọng. Nhưng cũng chính vì vậy, cũng xem như là một nha môn nhàn rỗi. Rốt cuộc là lang bộ, chủ quan trong thự cũng có lục phẩm, lang quan còn lại, thừa vụ lang cũng là quan thất, bát phẩm, không phải tiểu lại, cũng coi như thanh quý. Đối với không ít người không có chí lớn mà nói, ngược lại là một chỗ tốt để kiếm sống. Chính như mấy người trong nha thự lúc này, ngồi trong nha thự, ngược lại là so với ngày thường nghỉ mộc ở nhà càng thanh nhàn, ít nhất không cần vì việc vặt trong nhà phiền ngư. Chỉ là trong đó có một người, lại hoàn toàn khác với những người còn lại đang tự đắc vui vẻ. Người này đầu báo mắt tròn, mũi sư tử miệng rộng, mặt sắc bong bong. Nói dễ nghe là tướng mạo kỳ dị, nói thật, chính là xấu xí. Một chút dáng vẻ văn nhân cũng không có. Vẻ mặt sầu khổ cũng không hề che giấu. Chung quỳ, người cũng tới ngu bộ này đã một thời gian, sao vẫn như thế? Một người nhìn hắn, thấy khuôn mặt u sầu của hắn, không khỏi lắc đầu nói, tuy ngươi từng trúng phải giải nguyên, nhưng trong kinh không thể so với hắn, ngươi tùy tiện ném một viên ngói vào trong ngõ thải y này, cũng có thể ném ra 10 cái 8 cái giải nguyên, huống chi kỳ liên công danh đều bị trút phế, nếu không phải ngươi cùng Đỗ trưởng sử có giao tình, ngươi cũng không vào được nơi này, há không biết đủ. Nơi này, tụ tập nha môn các phủ nha môn. Các phẩm quan viên ra vào nơi đây đều có màu sắc khác nhau, nhiều không kể xiết, dân chúng đều gọi là ngõ thải y dân già, mỗi người đều như dùng cái tên này. Những người khác cũng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khóe mắt ẩn có một tia mỉa mai. Hiển nhiên những người này cũng không đem Chung Quỳ để vào trong mắt, chỉ cảm thấy số quỷ này cuối cùng là từ phía Nam Thiên Nam tới, quá mức không biết trời cao đất rộng. Tự cho là tài cao, lại không gặp minh chủ, một lòng chí lớn không thể biểu đạt. Người như vậy, bọn họ thấy nhiều rồi. Đều là hạng người có mắt nhìn người. Chung Quỳ nghe vậy, lại không nói một lời, tự lo văn thư động lại trong phục án thự. Trong ngu bộ này, cũng không phải tất cả đều là quản lý chuyện lâm viên. Cũng có không ít chuyện liên quan đến dân sinh, chỉ là dân sinh bách tính bình thường, làm sao có thể đánh đồng với hoa cỏ quý hiếm của quý nhân. Trừ hắn ra, không có ai sẽ để ý tới. Mọi người cũng không muốn nhiều lời với hắn, giống như thường ngày, chỉ coi hắn không tồn tại, tự cao đàm khoác luận đi. Chung Quỳ cũng vui vẻ thanh tĩnh. Một lát sau, lại bỗng nhiên có người gọi hắn. Đúng rồi, Chung Quỳ, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là người Dương Châu, có biết Thiên Ba Hầu Giang Đô không? Chung Quỳ ngẩn ra, chợt cúi đầu, thấp giọng nói, Thiên Ba Hầu là nhân vật nào, ta há có thể nhận biết. Cũng đúng. Người nọ bật cười, hiển nhiên cũng cho rằng mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Vị Thiên Ba Hầu này thật khó lường, nếu ngươi biết hắn, còn cần ngồi ở chỗ này sao? Quỷ Phương Vương Đình A, Bắc Nhạn quan hơn 100 vạn tướng sĩ đều ngăn không được, cơ hồ chết dưới gót sắt của hắn, lại bị vị này một kiếm tiêu diệt, chật chật, nếu không phải có Tắc Hạ Học Cung làm chứng, ai có thể tin? Chung Quỳ nghe vậy cả kinh, cái gì? Như thế nào? Người không biết sao? Đánh giá năm nay của Tắc Hạ đã ra, vị Thiên Ba Hầu này tên là Ngô Đồng, quả thực chấn kinh người trong thiên hạ. Này, ta nói với ngươi những chuyện này làm gì? Người kia lắc đầu, cũng không để ý tới hắn nữa. Chung Quỳ lúc này trong lòng lại là trăm vị tạp trần. Người khác không biết, sao chính hắn lại không biết? Hắn vào kinh thành, chính là được vị Thiên Ba Hầu kia tiến cử. Lúc ấy còn tưởng rằng mình rốt cuộc được Thiên Ba Hầu coi trọng, tài hoa có thể thi triển. Nhưng hôm nay xem ra, rõ ràng là Thiên Ba Hầu chướng mắt hắn, mới đưa hắn đuổi đến nơi đây. Trong lòng vô cùng đắng chát, chợt nghe bên ngoài văn thự có người la lên, Chung Quỳ ở đâu? Một người nghênh ngang đi đến. mấy lang quan uống trà nói chuyện phiếm thấy người này, đều nhao nhao đứng lên. Ơ, Lạc thị vệ, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Ngài tìm Chung Quỳ. Mấy người đều kỳ quái, Chung Quỳ sao lại có quan hệ với người này? Bọn họ thường quản lý vườn nuôi dưỡng trong phủ của công khanh quyền quý, đều quen biết với người trong phủ. Vị này chính là thị vệ của trường nhà công chúa Điện Hạ, không phải nhân vật bình thường. Vị Lạc thị vệ kia lại khoát khoát tay, không nhiều lời với bọn họ, Chung Quỳ đâu? Để hắn ra đây. Chung Quỳ. Còn không mau tới đây. Mấy người vội vàng kéo Chung Quỳ lên. Lạc thị vệ, hắn chính là Chung Quỳ, ngài tìm hắn là muốn. Lạc thị vệ lại trực tiếp cắt ngang, nhìn Chung Quỳ đánh giá vài lần, thấy hắn xấu như thế, cau mày, nhưng cũng không nhiều lời. Trực tiếp nói, ngươi chính là Chung Quỳ. Có quý nhân muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Chung Quỳ có chút sững sờ đứng dậy, chắp tay nói, không biết là vị quý nhân nào. Muốn gặp Chung mổ vì chuyện gì? Lạc thị vệ không vui nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Cho ngươi đi thì đi đi. Mấy lang quan bên cạnh nhao nhao vây lại, thấp giọng trách mắng, Chung Quỳ. Đây là một vị quý nhân vĩ đại. Quý nhân muốn gặp ngươi, đó là phúc khí mấy đời của ngươi, Chung Quỳ, ngươi cũng không nên giả vờ ngớ ngẩn vào lúc này. Mấy người tuy rằng trong lòng nghi hoặc, vị chủ nhân kia làm sao lại đặc biệt để cho người ta tìm đến một thừa vụ lang nho nhỏ như Chung Quỳ. Trong lúc nhất thời trong lòng vừa sợ vừa đố kỵ. Chỉ có điều, đây là một cơ hội tốt để có quan hệ tốt với vị kia, bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ. Lúc này, bọn họ giống như đã quên đi sự xa lánh của đám người mình đối với Chung Lam lúc trước. Sợ Chung Diêu vào lúc này phạm tội, bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Chung Diêu thấy thế, hắn biết mấy người bên cạnh là cái đức hạnh gì. Có thể làm cho bọn họ như thế, thân phận quý nhân kia tất nhiên hiển hách cực kỳ. Tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng biết mình căn bản không thể cự tuyệt. Dưới chân nhân hoàng, ngay cả vị thiên ba hầu kia tới, sợ là cũng phải nhịn mấy hơi, huống chi là hắn. Lập tức đành phải nói, đã như vậy, vậy thì mời vị đại nhân này đợi một lát, đợi ta sửa sang lại những văn thư này một phen. Ai da? Lạc thị vệ kia còn chưa nói gì, mấy lang quan đã nhao nhao trách cứ, ngươi hồ đồ à, ngươi còn muốn để quý nhân chờ ngươi à, những thứ này ngươi cũng không cần quản, giao cho chúng ta là được, ngươi chớ để quý nhân đợi lâu. Lạc thị vệ, ngài hãy rộng lượng, tiểu tử này đến từ vùng quê xa xôi, chưa thấy qua việc đời gì, cũng không hiểu quy củ. Hừ. Lạc thị vệ hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Mấy lang quan lập tức đẩy Chung Quỳ ra ngoài, mau đuổi theo. Đợi gặp quý nhân, ngàn vạn lần đừng có bướng bỉnh, va chạm quý nhân, chính người không may thì thôi, cũng đừng làm liên lụy chúng ta. Trong lòng Chung Quỳ buồn khổ, nhưng cũng chỉ đành đi theo. Đợi hắn đi rồi, mấy lang quan bắt đầu nghị luận. Một người có chút chua xót nói, người nói xem tại sao vị này muốn gặp một tên nam tử xấu xí như vậy. Một người khác nói, hắc hắc, vị kia tính nết ra sao, các ngươi còn không biết. Với thân phận của vị kia, mỹ nam tử gì trong thiên hạ không lấy được. Cho dù là vương hầu hậu duệ quý tộc, công khanh quý tử, cho dù là đạo tử Phật của đạo Phật Tiên Tông, đều là thần tử dưới váy hắn, đã sớm ngán. Bây giờ sợ là khắp nơi hiếu kỳ, mới có thể thỏa mãn. Tóm lại, Chung Quỳ hắn một thư sinh nghèo từ nông thôn đến, có cái gì để vị kia nhớ thương? Không phải chỉ có mấy lạng thịt kia sao? Nói như vậy, tiểu tử này vẫn là thiên phú dị bẩm. Không nhìn ra a, Uy Liệt Cung. Lúc mấy lang quan hâm mộ ghen tị hận, Chung Quỳ đã theo Lạc thị vệ đi tới trước một tòa cung quan, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trong lòng chấn động. Cho dù hắn vừa tới Ngọc Kinh không lâu, nhưng cũng biết Uy Liệt Cung này. Đây chính là chỗ tiên đế tự mình hạ lệnh sắc phong, cung phụng Uy Liệt Thiên Vương. Sau đó cũng thành tổ từ cung miếu của nhà mẹ đẻ Trường Nhạc công chúa. Bởi vì ý chỉ của tiên đế, cộng thêm sự sủng ái của đương kim nhân hoàng đối với Trường Nhạc công chúa, chỗ này là chỗ cực kỳ đặc thù trong thành Ngọc Kinh. Trọng lượng của nó so với Vương Phủ Công để lại còn nặng hơn nhiều. Hắn ở trong Ngu Bộ Tào Thự cũng thường nghe những lang quan kia đàm luận nơi đây, còn có vị Trường Nhạc công chúa kia. Chẳng lẽ người hôm nay muốn gặp hắn lại là vị quý nữ đế cơ được chú ý nhất hiện nay? Lạc thị vệ kia cũng không nhiều lời với hắn, trực tiếp giao hắn cho một nữ hầu cung trang. Cởi quần áo ra, vào đi thôi. Nữ hầu kia nhanh chóng dẫn hắn tới một gian phòng bên, trước mắt có một bồn tắm, bên cạnh đã có mấy cung nữ nũng nịu hầu hạ. Chung Quỳ sửng sốt, vị cô nương này, cái này. Thị nữ đương nhiên nói, sao nào? Ngươi còn muốn mang theo một thân dơ bẩn này đi gặp công chúa? Nếu như làm cho công chúa bị dính mùi, ngươi không gánh nổi đâu. Chung Quỳ nghe vậy, trong lòng cả kinh. Quả nhiên là vị quý nữ kia. Tuy là không muốn, nhưng đến lúc này cũng không phải do người. Đành phải nói, vậy tại hạ tự mình đến là được, kính xin cô nương đem các nàng. nhìn ngươi cao lớn thô kệch, sao lại nhăn nhó như vậy? Thôi, ngươi mau lên, tắm xong mặc vào, bộ quần áo bẩn thỉu này của ngươi không cần mặc nữa. Thị nữ cũng không miễn cưỡng hắn, dẫn những cung nữ kia ra ngoài. Chung Quỳ lắc đầu, trong lòng càng bi thương không thôi. Đây là chuyện gì vậy? Sau một lúc lâu, hắn mặc một thân áo bào màu trắng, tràn đầy khó chịu được người dẫn tới một tòa cung điện xa hoa. Chung Quỳ nhìn chúng nữ thị và nội hoạn rời khỏi điện, trong lòng có chút cảm giác không may. Đợi đánh giá bốn phía, phát hiện bài trí trong điện này lại có thật nhiều vật tư mật, bốn phía rủ xuống kim châu ngọc mành, sa liễn trùng trùng, rõ ràng là tẩm cung. Trong lòng càng trầm xuống. Người chính là Chung Quỳ. Một thanh âm lười biếng truyền đến, khiến cho trong lòng Chung Quỳ rùng mình. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giống như bị rắn cắn, toàn thân chấn động, vội vàng cúi đầu xuống. Thì ra là có một bóng người đẩy sa lụa ra, đi ra. Người này mặc lụa mỏng, đường cong thướt tha, thân thể như ẩn như hiện, cực kỳ quyến rũ. Những lang quan ngu bộ kia có một chút nói không sai, Chung Quỳ chính là thư sinh nông thôn, nào từng gặp qua trận chiến bực này. Lập tức chân tay luống cuống, mặt đỏ tới mang tai. Mặt mũi phong đô không ngăn được. Cũng không có chỗ nào thần kỳ. Trường Nhạc công chúa đi tới, trực tiếp đưa tay, ở trước ngực Chung Quỳ mơn trớn, tựa như đang kiểm tra thực hư một loại hàng hóa nào đó. Ngươi cùng Thiên Ba Hậu có quan hệ gì? Chung Quỳ co người lại, muốn lui lại không dám lui. Vừa nghe lời ấy, trong lòng lập tức cả kinh. Chợt nghĩ đến, khó trách đối phương đường đường là công chúa chi tôn, lại biết hắn một người như vậy, còn tự mình triệu kiến, quả nhiên là bởi vì Thiên Ba Hầu. Công chúa Điện Hạ, tại hạ và Thiên Ba Hầu chỉ từng gặp mặt một lần, cũng không có quan hệ gì. Không có quan hệ. Trường Nhạc công chúa khẽ cười một tiếng, không có vấn đề gì, hắn sẽ đích thân tiến cử ngươi với Tần Vương. Theo bản cung biết, ngươi là người đầu tiên hắn tiến cử. Thôi, ngươi không muốn nói thì không nói đi. Trường Nhạc công chúa thấy Chung Quỳ không đáp, tự hồ chỉ cho là hắn không muốn nói, xoay người nằm nghiêng trên giường, ngoắc Chung Quỳ nói, ngươi tới đây. Trong lòng Chung Quỳ đắng chát, nhắm chặt hai mắt, công chúa Điện Hạ cành vàng lá ngọc, tại hạ sao dám mạo phạm. Nếu như tại hạ không thể quá lễ. Khanh khách. Thế nào? Bổn cung không đẹp sao? Nghe tiếng cười duyên của Trường Nhạc công chúa, Chung Quỳ chỉ cúi đầu nói, không dám. Trường Nhạc công chúa tự hồ có chút mất hứng, khoát tay áo, thôi, ngươi đi đi. Chung Diêu như được đại xá, thập phần chật vật lui ra ngoài. Một tăng nhân sau đó xuất hiện ở trong đại điện, nhìn thoáng qua phương hướng Chung Quỳ rời đi, quay đầu lại nói, Điện Hạ không sợ thỏa mãn nguyện vọng của Tần Vương. Khanh khách. Tần lão nhị thật sự cho rằng bản cung bụng đói ăn quàng sao? Hắn có chủ ý gì, trong lòng bản cung biết rõ. Trường Nhạc công chúa cười nói, vừa lúc, bản cung cũng muốn mượn tay hắn, truyền việc này ra cũng tốt. Nguy kích thần đô lần trước, quả thực đã dọa nàng sợ. Sau đó mặc dù vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, nhưng cũng có thể đoán được sợ là có quan hệ với Giang Chu kia. Cho dù nàng nghĩ mãi không ra, cũng không dám nghĩ theo hướng đó. Dù sao đây chính là Trích Tinh lâu chủ, nữ nhân ngay cả phụ hoàng nàng đều cầu mà không được. Cho dù Giang Chu kia xuất sắc hơn nữa, làm sao có thể cấu kết với nhân vật như thế? Chỉ là nàng cũng không dám tiếp tục chọc giận nữ nhân kia. Nhất là chuyện ở Đại Mạc truyền đến Ngọc Kinh, biết Giang Chu kia đã thành tự nhất phẩm, Trường Nhạc công chúa càng thêm hiểu rõ, muốn dùng cưỡng bức Giang Chu kia đi vào khuôn khổ là không thể nào. Nhưng muốn nàng cứ như vậy từ bỏ, đó là quả quyết không có khả năng. Vừa vặn, Tần lão nhị này vừa ra, không phải là muốn hắn khó xử sao? Chỉ là hôm nay nàng thấy chuyện Chung Quỳ kia truyền ra, lấy thanh danh của nàng, mặc kệ nàng có làm gì với quỷ xấu kia hay không, trong kinh tất nhiên cũng sẽ có lời đồn, cản cũng không ngăn được. Biết rõ như thế, nàng vẫn thấy Chung Quỳ, tự nhiên cũng có tính toán của mình. Hai người đều có xấu xa mà thôi. Chỉ cần nguyên thai trong bụng nàng, cùng chuyện có liên quan đến người nọ, thành sự thật đã định, vậy có gả cho hắn hay không, căn bản cũng không quan trọng. Thứ nàng muốn, vốn cũng chỉ là một thanh danh mà thôi. Về phần người nọ, thật ra cũng đáng tiếc, cũng chỉ có thể đợi ngày sau lại tìm phương pháp khác. Địa Tiên Động Thiên. Trên một hồ nước bằng phẳng của Trương Gia Trang, Trương Văn Cẩm nhập định trong nhà thủy tạ. Quanh thân có hồng quang đại phóng, trong quang ẩn có thần điểu nhảy múa. Nước hồ xanh biếc đều bị chiếu đỏ bừng một mảnh. Khạc khạc khạc khạc khạc. Phản phất như chim thần trong lửa chu tước keo vang, thần điểu nhiễu không hơn 10 vòng, bỗng nhiên lao về phía Trương Văn Cẩm. Chỉ thấy nó há miệng khẽ giật mình, liền nuốt thần điểu giống như chu tước này vào trong bụng. Ánh lửa chợt tắt, Trương Văn Cẩm mở mắt ra. Thoáng chốc một trận thần phong nổi lên từ đất bằng, thổi qua động thiên. Địa Tiên Động Thiên vốn thanh tĩnh, càng tăng thêm sinh cơ thần vận, quả thực là một mảnh phúc địa lung lay. Trương Văn Cẩm mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng lẩm bẩm, Chu Tước thiêu không, ô thỏ hỗn dung. Thần quan yên lặng, hoàng ốc huyền ông. Cương phong thổi, đỉnh đầy ráng đỏ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thì ra những ngày qua hắn đều tham tu tam phong yếu thiên đưa trả cho Giang Chu, hôm nay mới bắt đầu có thu hoạch. Phát hiện đạo hạnh của mình đã sớm mấy ngàn năm không tiến thêm tất nào, lại chợt tinh tiến một đoạn. Mà con đường phía trước mơ hồ có thể thấy được, không còn giống như dĩ vãng, như đầm nước động. Ầm ầm ầm. Trương Văn Cẩm đang mừng rỡ thì đột nhiên đất rung núi chuyển, khiến hắn sợ đến mức tim mật cùng vỡ. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thần hồn muốn bay. Một bóng người thật lớn phá vỡ đang thất, gặp gió liền trướng. Chỉ là công phu hắn nhìn qua, đã cao tới mấy trăm trượng. Một tiếng thét kinh hãi còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã vượt qua ngàn trượng, giống như cột chống trời, cự nhạc thần sơn. Mặt xanh nanh vàng, tóc đỏ thẫm, ác hình ác thần, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Không tốt. Trương Văn Cẩm không biết ma này từ đâu mà đến, có thể khiến hắn không phát giác gì đã xuất hiện trong động thiên của mình. Lại nghĩ tới đối phương có thể là vì Giang Chu mà đến. Thấy đang thất bị hủy, nhất thời gầm thét, yêu ma phương nào. Há mồm phun một cái, tiếng rít gào chấn động không trung. Một điểm thuần dương hóa thành Chu Tước lần nữa phun ra, lược tướng thiên đô đốt ra một mảnh rặn mây đỏ. Trương huynh. Vị cự ma này chợt phát ra tiếng như sấm. Trương Văn Cẩm cả kinh, lập tức há miệng ngẩn ra, thu hồi Chu Tước. Sau một khắc, liền thấy cự ma lay động vài cái, liền trong nháy mắt thu nhỏ lại. Giang huynh. Trương Văn Cẩm lại nhìn thấy bộ dáng của Giang Chu. Nhất thời mất khống chế, kinh động đến Trương huynh. Giang Chu đi tới, đảo qua đống bừa bộn ở bốn phía. Khi hắn thi triển pháp thiên tượng địa, thân cao hơn ngàn trượng, đạp sập một mảng lớn phòng ốc, khiến cho người hầu trong động thiên đều sợ tới mức chạy tán loạn khắp nơi. Nếu không phải còn có thần trí, cực lực khống chế, sợ là động thiên này đều muốn hủy. Làm hỏng động thiên phúc địa của Trương huynh thành bộ dáng như thế, thật sự là... Chẳng qua là chút hàng xá lậu thất, hủy liền hủy, Giang huynh không cần để ý, chỉ là Giang huynh ngươi đó là... Trương Văn Cẩm cũng không thèm để ý, ngược lại thủ đoạn Giang Chu vừa mới bày ra làm trong lòng hắn kinh hãi. Một môn thần thông, gọi là pháp thiên tượng địa. Giang Chu cũng không giấu giếm, nói ra những chuyện mình làm. Hắn dùng pháp thiên tượng địa dẫn động địa hỏa thủy phong, dung luyện 36 vị thần ma hữu tướng và nghiệp chướng oán sát chém giết mấy chục vạn quỷ địch. Tuy có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng cũng thành công. Không chỉ hóa đi nghiệp chướng, có tướng thần ma cũng thuận lợi tiến vào niết bàn vô tướng. Cái gọi là vô tướng chi tướng, chính là cách thập tướng. Vô sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sinh ra hư tướng, nam tướng, nữ tướng. Nói ngắn gọn, chính là mắt thường không thể nhận ra. Chớ nói phàm nhãn, cho dù là Trương Văn Cẩm trước mắt, địa tiên thanh tĩnh chi thể cũng khó thấy được. Lúc này 36 tôn vô tướng thần ma đứng trên đỉnh đầu hắn, Trương Văn Cẩm lại coi như không thấy. Không có tuệ nhãn, khó gặp niết bàn vô tướng tướng. Có thể nói, chỉ dựa vào điểm này, 36 vị vô tướng thần ma lại lần nữa trở thành một lá bài tẩy của hắn. Cho dù nhất phẩm gặp phải cũng chưa chắc có thể đối phó được. Pháp thiên tượng địa. Trương Văn Cẩm không thấy thần ma, lúc này lại đang sợ hãi thán phục. Lấy năng lực của Giang huynh, tu thành đại thần thông như thế, ngoại trừ số ít mấy người kia, ở nhân gian này sợ là không có người đủ sợ. Trong lòng Giang Chu cũng vui mừng. Tỏa kiếm quyết tuy mạnh, nhưng rốt cuộc hạn chế quá lớn. Pháp thiên tượng địa, 36 tôn vô tướng thần ma, lấy cảnh giới tu hành bây giờ của hắn, mặc dù chưa đạt tới uy lực của tỏa kiếm quyết, nhưng cũng là thủ đoạn nhất đẳng. Đúng như Trương Văn Cẩm nói, ngoại trừ Hồng Trần Tam Tiên, hạng người yến bất quan, ở nhân gian này, cho dù gặp gỡ những nhất phẩm chí thánh nổi danh đã lâu, hắn cũng không sợ. Đáng tiếc kim đỉnh lão quái chạy nhanh, bằng không hiện tại hắn đã muốn thoát khỏi cơn tức lúc trước. À, đúng rồi. Trương Văn Cẩm liên tục cảm thán, sau đó lại bỗng nhiên nói, Giang huynh, trước đó vài ngày nội tử lại trở về Giang Đô thăm người thân một chuyến, ngươi ở trong động thiên này của ta thời gian rất lâu, ta sợ ngươi lâu chưa về nhà, trong nhà lo lắng, liền để cho người hầu đi một chuyến, báo tin tức, nghe vị kỹ quản gia trong nhà Giang huynh nói, sự thái thú phái người tới tìm Giang huynh mấy lần, biết được người hầu của ta mang tin tức về Giang huynh, càng tự mình chạy tới, nhờ ta chuyển cáo. Giang huynh, nhanh chóng về Giang Đô. Thấy thần sắc Giang Chu khẽ biến, hắn lại vội vàng trấn an, Giang huynh đừng vội. Ta nghe người hầu truyền tin tức về, liền tự mình đi Giang Đô một chuyến, muốn trợ giúp một tay. Chỉ là sự thái thú kia chỉ nói là chính sự Giang Đô, cũng không phải là có chuyện nguy cấp. Giang Chu nghe vậy, tâm niệm khẽ động, liền đại khái đoán được là chuyện gì. Sử lão đầu nhi này, có chút chuyện bé xé ra to, dọa hắn nhảy dựng. Lập tức nói, nếu như thế, Giang mổ cũng không ở đây quấy rầy Trương huynh, liền trở về Giang Đô, chỉ là động thiên của Trương huynh. Trương Văn Cẩm biết hắn có chuyện quan trọng, cũng không giữ lại, khoát tay nói, Giang huynh cứ đi là được, một chút phòng ốc, ta cho người xây dựng lại là được, so với truyền thừa Tam Phong tổ sư mà Giang huynh tìm về võ đan ta, có gì đáng nói. Lúc này Giang Chu mới chú ý tới, Trương Văn Cẩm giống như có chỗ khác biệt so với trước kia, tập trung nhìn vào, liền biết đạo hạnh của hắn tiến nhanh. Không khỏi vui vẻ nói, chúc mừng Trương huynh. Trương Văn Cẩm cười to, ha ha ha, còn phải đa tạ Giang huynh. Giang Chu cũng không dây dưa dài dòng, nói vài câu vui vẻ, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Giang Đô, Phủ Thái Thú, đây là Phong Đô Đạo. Giang Chu từ địa tiên động thiên chạy về, đi thẳng vào Phủ Thái Thú. Sử Di Bi Thương nhìn hắn, trực tiếp kéo hắn vào một mật thất, bên trong có đồ nấu bếp, còn tự mình nấu cho hắn một bát cơm, bưng tới trước mặt. Giang Chu nhìn cơm trước mắt, từng hạt cơm lớn như quả lựu, ống ánh long lanh, tựa như ngọc thạch, bên trong mơ hồ mang theo tơ máu. Từng đợt kỳ hương tỏa ra. Sử Di Bi Phủ Tu cười, chính là Phong Đô Đạo. Sao lại kết tu nhanh như vậy? Giang Chu ngẩn ra, hắn mới rời đi bao lâu? Thứ này lớn lên nhanh hơn nữa, cũng không nên kết tu nhanh như vậy. Chợt nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía hai bên tóc mai trắng bạc của Sử Di Bi Sương. Lão nhân này tuổi không nhỏ, tóc vốn cũng có chút hoa râm, nhưng tuyệt không có trình độ như Sương trước mắt. Trong lòng lập tức có suy đoán. Lão đại nhân, kỳ. Sử lão đầu này 89 phần 10 là dùng thủ đoạn gì, tiêu hao sinh cơ của mình, mới làm hạt lúa này trưởng thành nhanh như vậy. Sử Thái Thú, người đây là tội gì vậy? Sử Di Bi thần sắc thản nhiên, chỉ vuốt râu cười nói, sự việc liên quan đến sinh hoạt của vạn dân, không thể kéo dài một lát, chẳng qua là một chút hao tổn mà thôi, lại có sao đâu. Hắn khoát tay áo, thân thể già nua này của ta không có gì để nói, hầu gia vẫn nên nói về Phong Đô Đạo đi, loại lúa này quá mức thần dị, nếu hiện tại trực tiếp lấy ra, để bách tính hưởng dụng, sợ là họa không phải phúc. Giang Chu nghe vậy, cầm lấy bát cơm quy đô gạo nấu ra trước mắt, bới một ngụm, nhai kỹ nuốt. Cảm thụ được từng hạt gạo vào bụng, sinh ra từng sợi huyết khí cực kỳ tinh thuần chu lưu. Thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Ngay cả người có đạo hạnh như hắn cũng có tác dụng rõ ràng như thế, huống chi là người bình thường. Thứ như vậy cho bách tính bình thường, e rằng sẽ trở thành vật đòi mạng của bọn họ. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, việc này ta đã có suy tính. Lúc này Sử Di Bi mới nói, vật này không nên phổ biến dân gian, nhưng có thể cùng người ta đổi, sở dĩ vội và tìm ngươi trở về, chính là muốn ngươi định ra điều lệ, dựa vào vật này thần dị, đủ để khiến những người kia dự chi chúng ta đại lượng lương thực, cũng không cần chờ đợi sau khi vật này gieo trồng thành thuộc quy mô lớn. Giang Chu nghe vậy, cũng lười suy nghĩ những thứ này, hắn đối với Sử Di Bi còn tính là yên tâm, chỉ nói, những chuyện này đều do lão đại nhân quyết định đi, hà tất hỏi ta. Sử Di Bi nghiêm mặt nói, lễ không thể bỏ, vẫn là ngươi tự quyết định. Giang Chu có chút bất đắc dĩ, được, đều theo ý ngươi. Sử Di Bi lúc này mới gật đầu, bỗng nhiên lại mở miệng nói, lão phu gấp gáp tìm hầu gia trở về, ngoài trừ việc này ra, kỳ thật còn có chuyện, lão phu trái lo phải nghĩ, vẫn là nên nói với ngươi một chút. Giang Chu ngẩn ra, chuyện gì? Sử Di Bi thương nói, mặc dù lão phu là thái thú Giang Đô nhiều năm, nhưng năm đó cũng từng làm quan ở kinh thành, có chút môn sinh cũ, vài ngày trước, cố lão của lão phu ở trong kinh truyền đến một chút tin tức. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Chu một cách cổ quái, chậm rãi nói ra tin tức thiếu chút nữa khiến Giang Chu ngốc rớt. Ngươi, ngươi. Nói cái gì? Chung quỳ tiểu tử kia. Màng nón xanh cho ta. Môi Giang Chu run rẩy. Tức giận. Ai vậy? Vậy mà lại truyền loại lời đồn này, tổn hại triệt để. Khi sử lão đầu nói tới gần đây trong kinh bắt đầu lưu truyền một tin đồn như vậy, trong đầu hắn theo bản năng sinh ra ý niệm, không phải Chung Quỳ làm sao mang nón xanh cho hắn, mà là quan hệ tư nhân của hắn cùng Trích Tinh lâu chủ phơi bày ra ánh sáng. Nhưng mà nghĩ lại, việc này không thể nào liên quan đến Bạch Nguyệt được. Chung Quỳ hiện tại chỉ là phàm nhân, làm sao có thể có quan hệ với nữ nhân kia? Đó là ai? Đừng nói Chung Quỳ có bản lĩnh chọc ghẹo hắn hay không, cho dù có cũng không có đối tượng. Sử đại nhân, ngươi đừng nói đùa, con người ta thủ thân như ngọc, không bao giờ treo hoa ghẹo nguyệt, hắn đi đâu đội mũ cho ta? Sử Di Bi dùng một loại ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn hắn. Nguyễn Cung còn không treo hoa ghẹo nguyệt. Lão phu ta đây đã từng này tuổi, đức cao vọng trọng, bình thường không bá quái, cũng không ai dám cùng hắn bá quái, chỉ cái này còn có thể nghe được rất nhiều chuyện tình gió của tiểu tử ngươi. Cái gì mà thánh nữ yêu nữ, cái gì mà quận chúa, tiểu tử ngươi ngay cả nữ thủ trưởng cũng không buông tha, còn chưa bao giờ treo hoa ghẹo nguyệt. Lão phu tin ngươi mới là lạ. Giang Chu không biết hình tượng của mình trong mắt người khác là như vậy, nếu không thì không thể không tức chết. Rõ ràng hắn ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể chạm qua, ngoan hay không ngoan. Này, ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta bị mạo phạm. Sử Di Bi lắc đầu, hắn đã lớn tuổi như vậy, đương nhiên không thể nào đấu võ mồm với Giang Chu. Nói xong, vuốt trâu nói, việc này cũng không đơn thuần. Giang Chu sửng sốt, ồ, Sử Di Bi thương nói, người có biết vì sao lại có lời đồn như vậy không? Không đợi Giang Chu hỏi đã nói, nghe đồn, người nhiễm bệnh cho ngươi và Chung Quỳ kia chính là đương kim Trường Nhạc công chúa. Hai mắt Giang Chu trợn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái quỷ gì? Sử Di Bi thương vẻ mặt cổ quái, nhìn về phía Giang Chu, chẳng qua Trường Nhạc công chúa đã bí mật kết trái thai, mà phụ thân thai nhi trong bụng kia, chính là ngươi, Thiên Ba Hầu. Kinh bạch! Giang Chu lập tức vỗ án. Táo bạo chửi ầm lên, cháu trai nào bịa đặt. Lão tử non chết hắn. Sử Di Bi thương vuốt trâu nói, e rằng không phải bịa đặt. Giang Chu trừng mắt nhìn hắn, nói, có ý gì? Sử lão đầu, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng loại chuyện này chứ? Trong lòng hắn tức giận, trực tiếp gọi Sử Di Bi ra xưng hô trong lòng. Sử Di Bi cũng không để bụng, vẫn bình tĩnh nói, thái y giám thiếu phủ trong kinh, từng âm thầm khám và chữa bệnh cho công chúa Trường Nhạc, những ngày này cũng là thái y giám kê thuốc điều dưỡng cho nàng. Vừa vặn, người chẩn trị cho Trường Nhạc công chúa kia chính là một vị bạn cũ của lão phu. Lúc biết được tin đồn này, lão phu đã hỏi thăm hắn, chứng thật Trường Nhạc công chúa quả thật đã có thai. Giang Chu hỗn hển nói, vậy cũng không thể chỉ đổ lên đầu lão tử. Cái tao kia, nữ nhân kia thanh danh gì, lão nhân này không phải không biết, nói là ai cũng có thể làm chồng đều là nhẹ, ta cùng nữ nhân này bất quá chỉ gặp qua một lần, lời cũng chưa nói qua hai câu, ta lấy cái gì làm lớn bụng nàng. Ta trừng ai ai mang thai à, người gấp cái gì? Sử Di Bi liếc xéo hắn một cái, hơi lộ ra một tia hận sắc không thành thép, đường đường Thiên Ba Hầu, còn là nhất phẩm chí thánh gì đó, chỉ với chút định lực này. Sau này làm sao thành đại sự? Lời nói hoang đường như thế, để cho người ta nghe còn ra thể thống gì? Giang Chu bị hắn nghiêng đi, không khỏi có chút chột dạ. Đừng nói, lão nhân này thật là có chút khí chất thầy chủ nhiệm. Nhưng cũng làm hắn hơi khắc chế cơn giận trong lòng. Không đúng, lão đầu nhi này có ý gì? Thành đại sự gì? Giang Chu ngồi xuống lần nữa, có chút hoài nghi quét mắt nhìn hắn vài lần. Lại nói tiếp, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Từ khi hắn mời Sử lão đầu trở về, lão nhân này tự hồ cố ý vô tình muốn quán thâu một loại quan niệm nào đó cho hắn. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc xoắn xuýt chuyện này. Bất mãn nói, không phải, lúc nào rồi, lão đại nhân đừng nói là vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau cơn giận dữ ban đầu, hắn ta cũng lấy lại tinh thần. Đây là có người bắt đầu chơi hắn a, Trường Nhạc công chúa có thai, không phải là giả. Sử Di Bi nhìn thoáng qua hắn, về phần có phải là ngươi hay không. Giang Chu căm tức nhìn, không phải. Sử Di Bi sắc mặt lạnh nhạt, đối với sự phẫn nộ của hắn làm như không thấy. Lão phu cũng đã thám thính nhiều nơi, mặc dù không nắm chắc 10 phần, nhưng cũng có 8-9 phần, thai nhi trong bụng Trường Nhạc công chúa, thật có khả năng là của ngươi. Giang Chu giận dữ, nói hưu nói vượng. Sử Di Bi vẫn không để ý, tự lo nói, ngươi có nhớ Vương Bình không? Giang Chu ngẩn ra, sao còn có quan hệ với người này? Nhưng ngay sau đó, liền nghĩ tới cái gì, thần sắc đột biến. Tiên Thiên Dương Linh. Vương Bình và thai nhi kia của hắn đều đã chết, nhưng Giang Chu vẫn còn nghi ngờ về cái chết của hắn và Tiên Thiên Dương Linh. Vương Bình lúc trước còn đòi hắn một giọt tinh huyết võ thánh. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là dạng thế giới gì? Lại không thể tưởng tượng, cũng có thủ đoạn có thể làm được. Lời đồn mà Sử Di Bi nói, thật đúng là chưa chắc là lời nói vô căn cứ. Sử Di Bi thấy thần sắc hắn khác thường, hỏi, nhưng có phát hiện gì không? Giang Chu cũng không giấu giếm, nói cho hắn nghe về vụ án Vương Bình lúc trước. Sử Di Bi nghe xong, vuốt trâu trầm ngâm. Một lát sau mới nói, vậy thì đúng rồi. Vương Đại Tắc Thất, cửu cửu quy nhất. Thì ra những loạn thần tặc tử kia đánh chủ ý như vậy, chỉ là không nghĩ tới, lại để cho Trường Nhạc công chúa nửa đường chặn lại. Giang Chu khó hiểu nói, có ý gì? Sử Di Bi biết những lời này cũng không kỳ quái, nếu không biết mới kỳ quái. Vương Bình mà ngươi nói, chỉ sợ là muốn thông qua phương pháp luân hồi, thác sinh nhập Tắc Thất, tự mình trở thành đế trụ Tắc Thất. Còn về Tiên Thiên Dương Linh kia, chẳng qua chỉ là nhục thân nguyên thai mà hắn chuẩn bị cho mình mà thôi. Sử Di Bi lắc đầu thở dài, ẩn giấu trăm năm, dùng huyết mạch của mình, luân hồi cửu thế, chỉ vì thành tựu chính mình, lòng ngoan lệ tuyệt độc như thế, chí kiên cường bền bỉ, nếu hắn không chết, nhất định có thể thành một phen cơ nghiệp. Không biết, cuối cùng Trường Nhạc công chúa hái được trái cây, có cầu kết với Vương Bình hay không? Trường Nhạc tuy là huyết mạch đế thất, nhưng chung quy là một nữ tử, mặc dù có con, cũng không được đại thống, kỳ quái. Hắn ở chỗ này miệng đầy tán thưởng, lắc đầu suy nghĩ, Giang Chu lại là mặt đều tái rồi. Sử đại nhân, hiện tại ta chỉ muốn biết, hắn chỉ lấy một giọt tinh huyết của ta mà thôi, có thể khiến tiện nhân kia hoài. Tóm lại, đó không thể nào là của ta chứ. Hắn đã không che giấu chút nào chán ghét tiện nhân kia, quản ngươi là đế cơ quý nữ gì, buồn nôn như vậy, nếu để cho hắn xác định việc này là thật, tuyệt đối không tha cho nàng. Sử Di Bi lại lắc đầu nói, không có sai, cô âm bất sinh, cô dương bất trường, giao thông thành hòa, vạn vật hóa sinh. Nếu không có giọt tinh huyết kia của ngươi, Trường Nhạc công chúa chỉ là một nữ tử, làm sao mang thai? Hắn nhìn về phía Giang Chu, trước đây Chung Quỳ từng được Trường Nhạc công chúa triệu kiến, từ đó về sau trong kinh liền truyền ra tin đồn, Chung Quỳ đã là trai lơ của Trưởng Nhạc công chúa, chuyện Trường Nhạc công chúa âm thầm kết châu thai, chính là từ hắn truyền ra, mà phụ thân hài nhi kia, chính là Thiên Ba hầu ngươi. Âm. Giang Chu trực tiếp dùng một bàn tay đập nát bàn án trước người. Sắc mặt đen thui. Ta phải lập tức vào kinh. Sử Di Bi thương không chút hoang mang gỡ mấy hạt cơm đã bắn lên chòm râu xuống, mới nói, người muốn làm gì? Giang Chu nói, lão đại nhân muốn khuyên ta. Sử Di Bi thương lắc đầu, lão phu khuyên ngươi làm chi? Chỉ là, người thành công lớn không mưu trong số đông, người mưu đại sự tất sẽ giấu trong lòng, bách mưu mà mạc quyết, không bằng được một mưu mà đi. Ngươi muốn vào kinh, dù sao cũng phải biết mình muốn làm cái gì. Ngươi cũng không cần nói với lão phu chỉ nói một câu, thường ẩn giả thắng, thường hiển giả bại. Ngọc Kinh Thần Đô, không phải Quỷ Phương có thể so sánh, người tự giải quyết cho tốt. Ánh mắt Giang Chu chớp lên, nhưng cũng không chần chờ bao lâu. Ta nhớ kỹ rồi. Chuyện Giang Đô, làm phiền lão đại nhân phí tâm rồi. Nói xong, Giang Chu trực tiếp ra khỏi phủ thái thú. Hắn muốn lập tức vào kinh. Sở dĩ vội vã như vậy, là hắn nhớ tới lần trước lòng có cảm giác, dùng thần chưởng kinh lại tính không ra kết quả. Bây giờ nghĩ lại, việc này phải có lợi. Tính nghiêm trọng của nó, sợ không chỉ là sự hoang đường của mình khi làm cha mà thôi. Giang Chu vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Giống như là mình bị người cắt đi một bộ phận. Không chỉ có thân thể, trong cõi U Minh tựa như có vật vô hình đều bị cắt đi rất nhiều. Khi đó hắn không hiểu ý nghĩa trong đó, hiện tại hắn đã hiểu rõ toàn bộ. Nếu quả thật để cho đứa nhỏ này xuất thế, đối với hắn tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Đây là một nghiệt chướng. Về phần tiện nhân Trường Nhạc kia, ám toán hắn thì cũng thôi đi, lại còn muốn để hắn vui vẻ làm cha. Có thể nhẫn, nhưng không thể nhẫn. Nếu không tìm cơ hội non chết nàng, ý nghĩ này của hắn sẽ không thể nào thông suốt. Cái gì? Người muốn đi Ngọc Kinh? Người đây là vội vàng kéo xe bò đi phân, tặng phân A. Giang Chu biết chuyến đi Ngọc Kinh này của mình, nhất định không về được. Đương nhiên sẽ không chạy đi mà không nói một tiếng. Ít nhất phải có một câu trả lời với người bên cạnh. Những người khác thì thôi, nhưng sau khi Yến Tiểu Ngũ biết, trực tiếp chạy tới, mở miệng nói một câu. Ngươi không biết Tần lão nhị đang nghẹn muốn non chết đuối à, cho dù ngươi có thể đánh, nhưng đó là Tần lão nhị, hắn có thắng được ngươi hay không thì không nói, người ta có một lão tử tốt, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vật tay với lão tử của hắn sao? Yến Tiểu Ngũ mở miệng liền khiến cho Giang Chu không chen được một câu nào. Dường như hành động muốn vào kinh của hắn vô cùng ngu xuẩn. Giang Chu mặc dù im lặng, nhưng cũng không phản bác. Tiểu tử này nói cũng không sai. Tuy hắn thành nhất phẩm, nhưng cũng không tự nhận vô địch thiên hạ. Chính bởi vì thành nhất phẩm, hắn mới biết được, chênh lệch giữa nhất phẩm và nhất phẩm, có đôi khi khoảng cách không khác lắm với chó và nhất phẩm. Bình thường hắn không sợ, nhưng Ngọc Kinh, dưới chân nhân hoàng, không tầm thường. Như Yến Bất Quan, tồn tại trong Hồng Trần Tam Tiên, lừng đèo danh nhân gian tuyệt đỉnh mấy ngàn năm. Bây giờ rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì, căn bản không người có thể lường được. Bây giờ hắn thăng cấp lên nhất phẩm, nhưng lại cảm thấy chênh lệch giữa mình và những người này chẳng những không kéo gần lại, ngược lại còn có cảm giác cách càng xa hơn. Trong lòng đối với đại đạo ngược lại nhiều hơn một loại kính sợ so với trước kia chưa đạt tới nhất phẩm. Loại cảm giác này giống như hắn trèo lên một ngọn núi lớn, thật vất vả mới leo lên đỉnh núi, nhìn một cái là thấy chúng sơn nhỏ. Lại cũng nhìn thấy thiên địa bao la, dựa vào vách núi, càng cảm thấy cô lạnh cùng lòng bàn chân trống rỗng. Đáng sợ hơn là, hắn ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời sao vô tận kia, giống như có thể chạm tay đến. Càng cảm nhận rõ ràng vũ trụ mênh mông vô biên, lạnh lẽo vô tận. Một Đế Mang, một Yến Bất Quan, Giang Chu không có tự tin ứng phó. Nơi đó là Ngọc Kinh, có danh xưng là Thần Đô, trong thiên hạ, đỉnh cao nhân gian. Thật sự chỉ có một Đế Mang, một Yến Bất Quan sao? Lúc hắn mở thiên cương, ở linh không tiên giới cảm ứng được khí cơ ẩn giấu cực sâu, cũng không phải số ít. Khiến hắn cảm thấy kiên kỵ, sợ là vượt qua số lượng hai tay. Đường đường là đỉnh cao của nhân gian, chỗ ở của nhân hoàng, cũng không thể không sánh được với linh không tiên giới kia chứ. Chỗ kia tuy có danh tiếng tiên giới, theo hắn thấy kỳ thật chỉ là một đám nhất phẩm bị đại tắc triều đình ép tới không ngóc đầu lên được, nhưng cũng không muốn thật sự cúi đầu, ông Đoàn lấy lửa ở một góc an phận. Lại thêm một đám đại đạo khó thành, không cam lòng, không muốn chết đi chỉ là một bãi tha ma kéo dài hơi tàn mà thôi. Giang Chu không tin Ngọc Kinh sẽ không sánh nổi với nơi như vậy. Nếu không phải Tiện Tỳ Trường Nhạc lần này thật sự chà đạp điểm mấu chốt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Thật muốn đợi nhiệt chướng kia sinh ra, vậy thì càng phiền toái. Hơn nữa, lấy cảnh giới đạo hạnh của hắn bây giờ, cũng nên đi ra ngoài một chút. Mở Thiên Cương, có Đại La Thiên, lại có thể dẫn dắt lực lượng tinh tú khắp trời, yêu ma bình thường đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn. Cho dù là tam phẩm, nhị phẩm, đối với hắn mà nói cũng chỉ miễn cưỡng có thể dùng được mà thôi. Muốn duy trì tiến bộ dũng mãnh như trước đây, cũng chỉ có nhất phẩm mới có thể. Mà yêu ma trong đao ngục Giang Đô tuy nhiều, nhưng không có nhất phẩm yêu ma. Giang Chu suy nghĩ, mở miệng nói, tiếp theo ngươi có phải muốn ta cầu xin ngươi cùng vào kinh không? Hắn hiểu rất rõ tính cách của Yến Tiểu Ngũ, biết hắn sẽ không chạy tới đây để dọa hắn vài câu. Yến Tiểu Ngũ cười hắc hắc, Ngọc Kinh ta quen, có ta ở đây, Tần lão nhị không bắt nạt được ngươi, ngươi nói ngươi có nên cầu ta hay không? Giang Chu cười lạnh nói, ta thấy ngươi lại muốn lôi ngươi làm người dùng thương, cho cha ruột ngươi một cái hạ mã uy đi. Yến Tiểu Ngũ, từ khi đánh Ngô Quận, chiêu này của ngươi đã dùng nhiều lần, lâu như vậy, võ công của ngươi không tiến bộ, bản lĩnh quạt gió châm lửa ngươi một chút cũng không bỏ sót. Người khác là mượn đao giết người, ngươi là mượn đao chém cha ruột ngươi, ngươi có năng lực à? Yến Tiểu Ngũ thấy tâm tư của mình giấu không được, liền ngượng ngùng cười, này, hai chúng ta ai với ai? Mượn đao giết người cái gì? Nói khó nghe như vậy. Làm huynh đệ gặp nạn, ngươi ra mặt giải quyết cho huynh đệ, đây không phải là chuyện nên làm sao? Giang Chu hoàn toàn không có ý kiến gì với sự vô sĩ của hắn. Ngươi muốn đi đâu ta không xen vào, nhưng mà ta trước đó cảnh cáo ngươi, đừng hồ nháo. Lần này vào kinh, có không ít người ước gì nhìn ta chê cười, ta cũng sẽ không hòa hòa khí khí đi vào, đến lúc đó, ta chưa hẳn có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Giang Chu không tiếp tục nói chuyện phiếm với hắn nữa, dặn dò mấy người trong nhà một phen, định cứ thế rời đi. Chuyến đi Ngọc Kinh này, hắn không có ý định yên lặng đi vào. Hành động của Tiện Nhân Trường Nhạc kia quả thật mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, nhưng cũng đưa đao vào tay hắn. Nếu như có lý do như vậy, hắn cũng không phát biểu, chẳng phải là để cho người khác xem nhẹ. Đừng thấy hắn ở trước mặt Sử Di Bi giống như lửa giận xông lên đầu, liều lĩnh không để ý tất cả. Trên thực tế lời đối phương nói hắn cũng nghe lọt. Ngọc Kinh sớm muộn gì cũng phải đi, lúc này mượn cớ này, oanh oanh liệt liệt đánh vào. Cái này gọi là gõ núi chấn hổ, đánh cỏ động rắn. Vừa vặn nhờ vào đó tìm hiểu sâu cạn Ngọc Kinh. Cho dù chọc giận Đế Mang, hắn cũng có cớ. Con gái nhà ngươi làm chuyện không biết xấu hổ như vậy với lão tử, còn muốn bao che khuyết điểm, không cho lão tử phát biểu. Nếu thật là như vậy, vậy cũng trách không được hắn bất trung bất hiếu rồi. Nhưng mà với sự hiểu biết của Giang Chu đối với lão hoàng đế kia, 8-9 phần 10 là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Có lý do này, lão hoàng đế khiến hắn kiên kỵ nhất ngược lại không cần quá mức cố kỵ. Ngược lại cha ruột Yến Tiểu Ngũ kia, hắn phải cẩn thận. Thiên hạ đệ nhất nhân này tuy rằng nghe nói ở trong triều cũng là công bằng, cũng chưa nghe nói hắn thân cận ai. Nhưng hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng là trong quân đệ nhất nhân. Thế lực Tần Vương trong quân đội đang xen chằng chịt, lại có quan hệ không cạn với Đại Kỳ Môn, không có khả năng không có nửa điểm liên quan với Yến Bất Quan. Vị đệ nhất nhân này rất có thể bị Tần Vương lôi ra đối phó hắn. Giang Chu nhìn Yến Tiểu Ngũ bên cạnh, không thể nói trước, thật đúng là phải lợi dụng tên mập này một chút. Yến Tiểu Ngũ không biết mình bị Giang Chu để mắt tới, kích động muốn cùng Giang Chu hồi kinh. Trong lòng còn mang theo ước mơ. Yến Tiểu Ngũ ta lại trở về. Còn dẫn theo huynh đệ của ta cùng đi, đám cặn bã các ngươi muốn xem trò hay của Ngũ gia, chờ Ngũ gia trở về đánh mặt đi. Ngọc Kinh. Thanh Cung. Tần Vương lần nữa nổi giận té ra một vật trên điện, vẫn không hết hận, đứng dậy một cước đạp đổ bàn trên người. Hắn ta nổi giận gầm lên, lão già khinh người quá đáng. Một đám thần thuộc dưới trướng điện hạ hai mặt nhìn nhau. Không biết vì sao vị điện hạ này lại đột nhiên nổi giận như thế. Rõ ràng là một khắc trước còn có chút vui vẻ. Chính là bởi vì lời đồn đãi thịnh truyền trong kinh gần đây. Đối với việc này, chúng thần trên điện trong lòng còn có chút vi từ. Vốn bọn họ muốn khuyên Tần Vương mượn cơ hội lần này, cùng Thiên Ba Hầu chữa trị quan hệ. Lại không nghĩ tới, điện hạ lại ngầm dùng thủ đoạn, khiến cho Chung Quỳ kia lọt vào mắt Trường Nhạc công chúa. Cũng không nghĩ tới, Trường Nhạc công chúa kia lại không tiếc thanh danh như thế. Sao bọn họ có thể không nhìn ra điểm kỳ quặc trong đó? Nếu không có Trường Nhạc công chúa phối hợp, trong kinh há sẽ nhanh như vậy liền truyền ra lời đồn đãi bực này. Cho dù truyền ra, không có nàng trợ giúp, lại có mấy người dám nghị luận việc này. Bất kể như thế nào, việc này truyền lưu cực nhanh ở trong Ngọc Kinh, thậm chí đã truyền ra trong kinh, tin tưởng không bao lâu nữa, thiên hạ đều biết. Không nói đến Chung Quỳ kia, người này bất quá là một vô danh tiểu tốt, việc này vừa ra, hắn bị người nhạo báng là nhất định, nhưng cũng không có người sẽ để ý, danh tiếng Trường Nhạc công chúa vốn mọi người đều biết, cũng không sợ lại có thêm một ít chuyện phong lưu, nhiều nhất cũng chỉ là lần huyên náo này hơi lớn, hoặc là bị tông bá xung quanh phủ trách cứ, cũng vẹn vẹn như vậy. Vị thiên ba hầu kia thảm rồi, tất nhiên là muốn huyên náo đến mặt xám mày tro, trên mặt không ánh sáng. Làm không cẩn thận, còn phải rơi vào phiền toái lớn. Tư Thông công chúa, vốn là trọng tội. Còn khiến công chúa âm thầm kết trái, quả thực là bê bối của đế thất. Vậy cũng thôi đi, lại còn bị nhân tài do mình tiến cử cho lục. Đường đường là nhất phẩm chí thánh, rơi vào tình cảnh như thế, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Tần Vương hận thiên ba hầu kia tận xương, như thế há có thể không mừng rỡ. Sao lại đột nhiên nổi giận như vậy? Bọn họ biết rõ Tần Vương mặc dù có chút chuyên quyền, nhưng ngày bình thường khí độ cũng là có chút bất phàm, lâm nguy mà không loạn. Thất thố như thế, ngược lại là hiếm có. Nhất định là có nguyên nhân. Đỗ Kỳ tiến lên nhặt bản tấu sách bị Tần Vương đánh rớt kia lên, mở ra liếc mắt nhìn qua, sắc mặt cũng hơi đổi. Nhìn chung quanh trái phải, đem nội dung trên tấu sách nói ra ngắn gọn, Lý Trũng Tể đã tới Đông Đô truyền đến tin tức, nói là Lý Trũng Tể phụng công Tông Thái Tể cùng Hàng Hầu phụ tử hợp nhất 13 bộ di hài quay về, đang ở Đông Đô chuẩn bị, muốn trở về Ngọc Kinh. Lý Trũng Tể. Hắn hơi dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói, muốn mở Triều Dương Môn vào Kinh, đi qua trăm dặm đường xá, Chu Thiên xã Tắc Đàn, vào Thái Miếu tố tế các đời Thánh Tổ Đế, làm cha con Công Tôn Hoàng, Hàng Hùng, trăm hai vạn tướng sĩ Bắc Quan khất hung lễ. Mọi người nghe vậy đều cả kinh. Triều Dương Môn chính là Ngọc Kinh chính môn, nhân hoàng xuất hành, hành ngự đạo, xuất Triều Dương, trừ cái đó ra, cũng chỉ có quốc gia thịnh điển mới có thể mở ra. Triều Dương Môn vừa mở, nhất định là vạn chúng chú mục. Công khanh quyền quý, tỷ tỷ Lê Thứ, thậm chí là Tắc Hạ học cung cũng chắc chắn phái người đến đây chú ý, Lý Đông Dương này làm như thế, không khác gì hướng thiên hạ minh cáo Tần Vương chi tội. Mà Chu Thiên xã Tắc Đàn, vào Thái Miếu cáo tế tổ tiên các đời Thánh Tổ Đế, khất hung lễ. Đây là một trong ngũ lễ long trọng nhất của Đại Tắc. Cái gọi là hung lễ, là lễ thương xót phúng viếng yêu hoạn. Đại hung của quốc gia, đại họa của quốc gia, đại bại của quốc gia, nguy hiểm của quốc gia, mới có lễ này. Trước tế Chu Thiên xã Tắc, lại tế tổ tiên các đời Thánh Đế, tiếp theo nhân hoàng, quốc mẫu, trữ quân đều lần lượt vào Thái Miếu thỉnh tội, lại trèo lên Chu Thiên xã Tắc Đàn, triệu cáo thiên hạ, tự triệu tội mình. Bây giờ nhân hoàng bế quan, quốc mẫu đã hoang, có thể vào Thái Miếu chịu tội, vào xã Tắc Đàn chuộc tội, ngoài trừ Tần Vương giám quốc còn có người nào? Nếu việc này để cho hắn hoàn thành, Tần Vương sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Tắc, minh lục sử sách, bị thiên thu thoá mạ. Tần Vương làm sao có thể không giận? Điện hạ, sự thật này không cần tức giận như thế. Các quan trầm mặc hồi lâu, mới thấy Đỗ Kỳ mở miệng nói, muốn cử đại hung chi lễ, cũng không phải là chuyện dễ, nhất là Lý Trũng làm thiệt hạ thần mà xin lên khước. Cho dù là mở Triều Dương Môn, trăm dặm đường, Chu Thiên xã Tắc Đàn, vào Thái Miếu, đều không phải là chuyện bình thường. Triều Dương Môn là cánh cửa của Chu Thiên tinh thần pháp giới, Bách Lý Thiên Nhai bộ huyền cơ, thiên binh như ngục. Trên đàn xã Tắc có trọng lượng xã Tắc, Thái Miếu không phải máu đế không mở. Một bước một quan, từng bước hung hiểm, Lý Trũng Tể cho dù ở trong triều có nhiều viện trợ, muốn làm việc này cũng là muôn vàn khó khăn. Mọi người nghe vậy cũng lấy lại tinh thần. Quốc gia này năm lễ, từ trước đến nay đều là tự lên mà ra. Chỉ có nhân hoàng kim sắc mới có thể làm được. Người từ dưới lên cũng không phải là không có. Từ xưa đến nay cũng chỉ có hai người rưỡi. Một người gần nhất chính là tể chấp của tiên đế, cha của tân hoàng hậu. Người đầu tiên lại là Vạn Thế Minh Đăng, sư phụ Nho Môn, phu tử. Về phần nửa người kia, sau khi đi qua Bách Lý Ngự Nhai, sắp sửa đăng lâm Chu Thiên xã Tắc Đàn, liền dầu hết đèn tắt, cho nên chỉ tính là nửa, không đề cập tới cũng được. Bọn họ nhất thời kinh hãi, nhưng lại quên mất. Lý Đông Dương tuy là đại nho hiếm có trên thế gian, nhưng đừng nói so với phu tử, so với tân, cho dù là so với nửa cái kia, cũng là rất không bằng. Sao có thể đi qua được? Lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Tần Vương kia lại không thấy hơi chuyển, mà là trầm giọng nói, bản vương nghe nói, tiểu tử họ Giang kia đã rời khỏi Giang Đô, đi Ngọc Kinh rồi. Thiên Ba Hầu cũng vào kinh thành rồi. Đám người Đỗ Kỳ cả kinh. Tần Vương cười lạnh nói, lão già Lý Đông Dương này dám can đảm nhục nhã bản vương như thế, không phải là bởi vì có tiểu tử kia làm cánh chim của hắn sao? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, có họ Giang này, thật sự có thể hoành hành không sợ ở trong kinh? Đỗ Kỳ hơi trầm ngâm, nói, sự thật này không đáng để lo. Lùi một vạn bước mà nói, Lý Trũng Tể cho dù thật sự có thể đi vào Triều Dương Môn, đi qua Bách Lý Thiên Nhai, trên đàn xã Tắc, tất nhiên cũng sẽ kinh động bệ hạ và Yến đại tướng quân. Bất kể bệ hạ hay là Yến đại tướng quân, há lại sẽ ngồi nhìn có người đụng vào căn nguyên xã tắc, quấy nhiễu thánh tổ đế. Hừ. Tần Vương hừ lạnh một tiếng, bản vương chưa từng có sầu lo gì. Một lão bất tử nửa thân thể xuống mồ, một tên bỉ dân không biết trời cao đất rộng, thật coi đại tắc ta không người. Quả thật là Lý lão nhân kia đã làm nhục bổn vương quá đáng. Hành động này của Lý Đông Dương, theo Tần Vương thấy chính là vì làm nhục hắn. Với tính nết của hắn, sao có thể chịu được? Nếu hắn ỷ vào thế của Giang Tiểu Nhi, vậy bản vương trước hết suy nghĩ một chút phân lượng của Tiểu Nhi này. Người đâu? Điện hạ. Đỗ Kỳ giật mình, mở miệng muốn khuyên can, lại bị Tần Vương cắt ngang, không cần nhiều lời. Đây là trong thiên hạ. Giang Chu ngẩng đầu nhìn hùng thành rộng rãi trước mắt, trong lòng rung động, khó có thể nói nên lời. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn kinh ngạc. Đây nào phải thành thị của nhân loại? Thiên cung Ngọc Tông hùng vĩ tráng lệ như thế, ngoại trừ được xây trên mặt đất, ở trong tưởng tượng cực hạn của mọi người trong thế gian cũng khó có được khí tượng này. Khó trách gọi là thần đô. Lão Giang. Giang Chu đang đắm chìm trong khí tượng thần đô trước mắt. Phía trước Yến Tiểu Ngũ vung vẫy chân ngắn chạy tới. Đến Ngọc Kinh, hắn và Yến Tiểu Ngũ ngồi quán nguyệt thiền, chỉ mười mấy ngày đã đến. Nhưng vào Ngọc Kinh cũng không dễ dàng như vậy, cho dù hắn là thiên ba hầu, không có ngự chiếu, muốn vào kinh cũng phải có bằng chứng. Điểm này lại không làm khó được địa đầu xà Yến Tiểu Ngũ. Vừa rồi hắn vào thành tìm bằng chứng cho Giang Chu. Nhưng mà, nhìn thần thái của hắn có chút không đúng. Giang Chu thấy mặt mũi Yến Tiểu Ngũ tràn đầy hưng phấn chạy tới, sau đó dùng một loại ánh mắt nhìn thần tiên nhìn mình chằm chằm, nhìn chằm chằm đến mức trong lòng hắn sợ hãi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi để ta đánh ngươi nhé. Yến Tiểu Ngũ bị Giang Chu giơ nắm đấm lớn bằng cát uy hiếp, không thể không thu hồi ánh mắt quỷ dị. Nhưng vẫn hưng phấn không thôi, kéo nhau chạy đến bên cạnh chỗ không người. Giang Chu vốn định vào thành sớm một chút, du lịch một chút tòa thành hùng vĩ giống như cung điện trên trời này, để cảm nhận sự phồn hoa dưới chân nhân hoàng. Yến Tiểu Ngũ lại không cho hắn cơ hội. Đến một chỗ không người, loại hưng phấn kia vẫn không giảm đi, ngược lại càng diễn càng liệt. Bị tay, đi vòng quanh Giang Chu, dò xét hắn. Mãi đến khi Giang Chu không chịu nổi, lại hứng thú nắm đấm mới ngừng lại. Hắn xoa xoa tay, thỉnh thoảng còn nhảy lên nhảy xuống hai cái, một lát sau mới đột nhiên hét lớn, kinh bạch. Ngươi làm lớn bụng tên lẳng lơ trường nhà kia. Chuyện khi nào? Ở đâu? Làm sao vậy? Có sảng khoái không? A phi. Tóm lại là công bằng thật sự là trâu cái đỉnh lớn, ngưu bức ngút trời. Con mẹ nó ngươi đừng có nói hưu nói vượng. Sắc mặt Giang Chu đen kịt tức giận mắng. Ken. Chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu người biết? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ngươi nghe được từ đâu? Giang Chu có chút tức giận. Thật sự là chuyện này khiến hắn cảm thấy quá gây rối, cũng quá mất mặt. Vừa nghĩ tới tiếng xấu của tiện nhân kia, hắn liền cảm thấy buồn nôn. Yến Tiểu Ngũ thấy hắn thực sự tức giận, cũng không dám quá vui lộ ra trên mặt, hơi thu liễm một chút. Đem lời đồn đại mình nghe được một năm một mười nói ra. Sau đó còn nói một ít tin tức mà bản thân Giang Chu còn chưa biết, người không biết đâu, chuyện này trong kinh truyền ra rất náo nhiệt. Không chỉ có ngươi và đám mẹ con Trường Nhạc, còn có Chung Quỳ, còn có Nguyệt Kích Thần Đô đoạn thời gian trước, cũng bị tiểu tử ngươi bội tình bạc nghĩa với Cửu Thiên Thánh Nữ, ám thông Trường Nhạc công chúa. Chọc giận Huyền Mẫu giáo chủ, mới phát động thần thông, sang bằng đám mẹ con Trường Nhạc Tê Phượng Cung. Giang Chu, Yến Tiểu Ngũ hưng phấn kể lại những chuyện bát quái mà hắn nghe được. Đúng là kích thích người sau càng ngày càng lớn. Sắc mặt Giang Chu lại càng ngày càng đen. Đây là cái quái gì vậy? Chỉ có thể nhịn buồn nôn cùng tức giận nói, chuyện này cùng khúc, sao lại dính líu quan hệ với Huyền Mẫu giáo? Nguyệt Kích Thần Đô lại là chuyện gì xảy ra? Người không biết à? Yến Tiểu Ngũ đem chuyện kích thần tháng trước nói với hắn một lần, sau đó nói, trên đời này xuất thủ thần thông đại pháp có Minh Nguyệt chi tướng, lại có thể làm được trình độ như thế, ngay cả Ngọc Kinh đại pháp giới cũng có thể phá vỡ, chỉ có ba người. Một cái tự nhiên là Nhật Nguyệt hợp thần duy ngã độc tôn đại pháp của đương kim bệ hạ. Một là Thái Âm pháp tướng của Trích Tinh lâu chủ, còn có một, dĩ nhiên chính là Cửu Cực Cửu Thiên Huyền Nữ chân công của Huyền Mẫu giáo. Bệ hạ sủng ái Trường Nhạc công chúa, mọi người đều biết, về phần Trích Tinh lâu chủ ít đi hồng trần, so với chân tiên còn cao xa hơn, tự nhiên không có khả năng là vị này. Ngươi và Khúc Thánh Nữ. Khụ. Quan hệ cá nhân, trong thiên hạ biết không ít, nếu không phải hai vị kia, vậy cũng chỉ có thể là Huyền Mẫu giáo chủ ra mặt cho đồ đệ. Yến Tiểu Ngũ vỗ hai tay, sau đó phá án. Lúc này Giang Chu lại mặc kệ hắn. Trong lòng sợ hãi từng đợt. Nguyệt Kích Thần Đô. Lại còn có một màn như vậy. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn có thể không nghĩ ra được là ai làm. Khá lắm. Bà nương kia mạnh như vậy. Giang Chu đột nhiên có chút lạnh sống lưng. Nữ nhân này sẽ không phải nhất thời tức không nhịn nổi, cũng khen ta đấy chứ. Bạc Tư. Tiện nhân hại ta không cạn. Ai? Không đúng. Yến Tiểu Ngũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ta nhớ được, người và Trích Tinh lâu chủ không phải là không có quan hệ. Lần trước ta vừa tới Giang Đô, liền nghe được vị kia từng hiện thân Giang Đô, hơn nữa đối với ngươi có chút đặc biệt. Giang Chu không đợi hắn nói xong, cả giận nói, câm miệng. Nói bậy nói bạ gì đó. Yến Tiểu Ngũ cũng nói như vậy, thấy hắn tức giận, biểu môi, không nói thêm gì nữa. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn cũng không dám nói bát quái sau lưng vị kia. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng việc này thật sự có liên quan đến Trích Tinh lâu chủ. Tiểu tử Giang Chu này có chút tuấn tú, đã sắp có thể tranh phong với hắn, nhưng cũng không đến mức ngay cả Trích Tinh lâu chủ cũng có thể thông đồng chứ. Vậy cũng quá bất hợp lý rồi. Giang Chu thấy Yến Tiểu Ngũ không dây dưa nữa, cũng âm thầm lau mồ hôi. Chuyện này còn có thể được cứu. Nếu như lại có lời đồn đại Trích Tinh lâu chủ bị hắn xanh xanh truyền ra, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ điên. Ngươi là nghe người nào nói? Giang Chu vừa hỏi, vừa thầm hận. Nghĩ tới chuyện tìm ra kẻ đã truyền bá tin đồn rồi giết chết rồi mới giết tiện nhân Trường Nhạc kia. Cái này còn cần nghe người nào nói? Trong kinh thành hiện tại ai không biết? Yến Tiểu Ngũ lại không để ý, mặc dù hắn biểu hiện rất hưng phấn, nhưng kỳ thật hắn căn bản không tin những chuyện này. Giang Chu là dạng gì hắn còn không biết. Có kẻ tâm không sắc đảm. Nếu thật sự muốn làm lớn bụng ai, đó cũng là vị khúc thánh nữ kia trước, dù gì còn có một yêu nữ U Lam Sơn, nào đến phiên đám mẹ con Trường Nhạc kia. Trường Nhạc kia tao lãng tiện mặc dù là công chúa chi tôn, nhưng hắn tin tưởng Giang Chu không có khả năng để ý loại mặt hàng này. Đi thôi, vào thành trước rồi nói. Yến Tiểu Ngũ vừa đi vừa nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có gây sự, nơi này là kinh thành, chuyện lớn rồi cũng không dễ kết thúc. Hắn nói với Giang Chu những chuyện này, cũng chỉ là để Giang Chu chuẩn bị tâm lý. Miễn cho tiến vào thành, lại nghe được những lời đồn này, thẹn quá hóa giận, dùng tính nết của hắn không biết muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Đã có một tầng vương dương mắt hổ, lại thêm Trường Nhà công chúa, đủ hắn chịu, còn thế nào giúp hắn đối phó lão đầu kia nhà mình. Giang Chu không biết trong lòng Yến Tiểu Ngũ tính toán như vậy, bằng không nhất định phải cho hắn một bài học. Đi qua cửa thành, tự nhiên phải trải qua một phen kiểm tra. Ngũ gia. Quân coi giữ dưới cửa thành hết sức quen thuộc với Yến Tiểu Ngũ, bất quá Yến Tiểu Ngũ vẫn lấy ra một cái bản lung lay, quan cửa thành mới cho hắn đi. Đến lúc kiểm tra bằng chứng của Giang Chu, tuy rằng quan cửa thành kia ẩn tàng rất khá, Giang Chu lại có thể cảm ứng được người này đang nhìn thấy thân phận của hắn, tần suất tim đập hiển nhiên có thay đổi rất nhỏ. Giang Chu cũng không vạch trần, trực tiếp cùng Yến Tiểu Ngũ vào thành. Khí tượng trong thành quả nhiên khác rất lớn với Nam Châu, Dương Châu. Bàn về phồn hoa, lại không kém hơn so với thế giới bên kia chút nào, thậm chí còn hơn. Khiến Giang Chu cũng phải sợ hãi thán phục không thôi. Yến Tiểu Ngũ cười hắc hắc nói, đừng nhìn, chờ ngươi dàn xếp xong, ta đến chỗ ngươi rất ngoan, bao ngươi chưa từng gặp. Giang Chu nói, ngươi không phải là muốn dẫn ta đi đến nhà của ngươi chứ? Vậy sao có thể? Nơi đó một chút tình người cũng không có, căn bản không phải người, ta có thể hại ngươi sao? Yến Tiểu Ngũ cười hắc hắc nói, bất quá, đúng là có chút bận tâm muốn mời ngươi giúp một chút. Giang Chu cười nói, ngươi muốn ta giúp ngươi ngăn cản cha ruột ngươi, tránh cho hắn đánh chết ngươi. Buồn cười. Yến Tiểu Ngũ nhảy dựng lên như bị dẫm phải đuôi, ngũ gia ta mà sợ hắn. Giang Chu mặt không chút thay đổi nói, ngươi nghĩ kỹ rồi nói, ta sẽ coi là thật. Yến Tiểu Ngũ cứng họng, cái kia. Mặc dù ngũ gia ta không sợ hắn, nhưng ai bảo tay sai của hắn quá nhiều chứ? Nếu mỗi ngày đều gây sự với ngũ gia, ngũ gia ta cũng đau đầu phải không? Đến lúc đó ngươi nhìn giúp ta đuổi đi là được, chúng ta là huynh đệ mà. Giang Chu cười nói, không cần đến lúc đó. Có ý gì? Yến Tiểu Ngũ giận dữ, Giang Chu. Tiểu tử ngươi không nói nghĩa khí đúng không? Giang Chu trợn trắng mắt, chép chép miệng, ngươi cũng đã tới rồi. Ngũ công tử, mời hồi phủ, tướng quân đã chờ lâu rồi. Một thanh âm già nua từ phía trước truyền đến. Thanh âm này hư phiêu phiêu, già nua vô lực, giống như lão nhân bình thường nói chuyện. Nhưng lại khiến người ta không tự chủ được run rẩy, da lông toàn thân dựng đứng, mơ hồ có từng tiếng kêu rên truyền vào trong tai. Yến Tiểu Ngũ cứng đờ, toàn thân cứng ngắc xoay người lại. Nhìn một lão nhân lưng hơi còng phía trước. Tướng mạo ông lão này không có gì lạ, mặc một bộ áo ngắn xám xịt, giống như một ông lão trong nhà giàu có bình thường. Yến Tiểu Ngũ không sợ, ngay cả nói đến cha ruột của mình cũng không khách khí chút nào. Nhìn thấy bộ dáng già nua này vậy mà lại hết sức sợ hãi. Lão già không đợi Yến Tiểu Ngũ đáp lại, liền nhìn về phía Giang Chu bên cạnh, vị này chính là Thiên Ba Hầu. Thiên Ba Hầu cũng mời đi cùng Ngũ công tử đi, tướng quân muốn gặp ngươi. Ngữ khí của hắn chưa nói tới thất lễ, nhưng làm cho người ta cảm nhận được một tia không thể chống lại, làm cho người không tự chủ được muốn tuân theo lời hắn nói mà làm. Ngay cả Giang Chu cũng có thể cảm nhận được từng tia dị dạng, có thể nghĩ, nếu đổi lại là người bình thường thì sẽ như thế nào? Chỉ sợ không có mấy người có thể làm trái lời lão. Giang Chu còn chưa nói gì, Yến Tiểu Ngũ đã ngăn ở trước mặt hắn, sắc mặt khó coi nói, thất gia gia, người làm gì vậy? Lão giả vẫn là giọng điệu nhàn nhạt như đang đọc bản tuyên khoa, lặp lại một lần, tướng quân có lệnh, Ngũ công tử, Thiên Ba Hầu, chớ có chậm trễ. Yến Tiểu Ngũ cắn răng nói, thất gia gia, người biết tên tuổi của hắn không dọa được ta. Lão giả lắc đầu nói, Ngũ công tử, chớ có đùa nghịch tính tình. Yến Tiểu Ngũ đè nén thấp giọng gào thét, ta không có. Sắc mặt lão giả không hề thay đổi, lệnh của tướng quân, không thể trái. Tướng quân lệnh đã ban. Yến Tiểu Ngũ cười lạnh một tiếng, tốt, ta còn không tuân theo quân lệnh của hắn, có bản lĩnh, người để hắn y theo quân lệnh chém ta. Thấy lão giả trầm mặt, Yến Tiểu Ngũ châm chọc nói, sao nào? Bởi vì ta là con hắn, có thể trốn khỏi quân pháp xử trí sao? Không phải hắn tự xưng quân lệnh như núi, pháp bất dung tình sao? Đối với người khác là thiết huyết vô tình, đối với con mình làm việc thiên tư, đây chính là quân pháp của hắn. Ai? Lão giả thở dài một hơi, Ngũ công tử, chuyện kia cũng không phải như ngươi suy nghĩ, tướng quân cũng có nỗi khổ tâm. Đủ rồi. Yến Tiểu Ngũ cả giận nói, khổ tâm gì? Hắn chỉ muốn đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, muốn người trong thiên hạ đều không thể làm trái hắn, bất quá nhi tử không nên thân này của ta, lại là người duy nhất ngỗ nghịch hắn, hắn muốn thuần phục ta mà thôi. Nằm mơ. Cái kia. Giang Chu ở một bên xem kịch, bỗng nhiên mở miệng, thấy hai người nhìn nhau, một người trợn mắt nhìn nhau, một người ánh mắt nhàn nhạt, cười khang nói, nếu không. Các ngươi trò chuyện trước. Ta đi trước. Lão giả nói, Thiên Ba Hầu còn chưa đi được. Giang Chu cười nói, sao vậy? Đại tướng quân mặc dù chỉ huy binh mã thiên hạ, nhưng bản hầu không phải là binh tốt trong quân của hắn, quân lệnh này còn cần đến trên người bản hầu sao? Nếu là quan viên triều đình bình thường, Yến Bất Quan thật đúng là có tư cách ra lệnh. Nhưng mà, cũng có chỗ hắn không nhúng tay được. Vừa vặn, vô luận là thân phận Giang Chu Túc Tỉnh Ti, hay là thân phận Thiên Ba Hầu, Yến Bất Quan đều không có quyền quản được. Túc Tỉnh Ti địa vị đặc thù, trên danh nghĩa chỉ chịu nhân hoàng quản hạt. Mà chư hầu thiên hạ, người có thể quản không ít, duy chỉ có Yến Bất Quan không thể quản. Nếu không, lấy quyền uy của Yến Bất Quan, liền không khác gì nhân hoàng. Yến Tiểu Ngũ ở một bên giơ ngón tay chỉ hầm hắn. Giang Chu liếc mắt. Lão nhân gia, nếu không có chuyện gì khác, bản hầu xin cáo từ trước. Nói xong, quả thật muốn xoay người rời đi. Bất quá, bước chân mới phóng ra, lại phát hiện lão giả kia đã ngăn ở trước người. Dường như hắn vốn đứng ở nơi đó. Giang Chu không tức giận, ngược lại còn cười. Hắn quả thật không muốn đi quản chuyện nhà Yến Tiểu Ngũ. Nhưng mà, hắn cũng không phải thật sự muốn đi. Yến Bất Quan này hắn thật sự muốn đi gặp một lần. Một là bởi vì thanh danh người này quá lớn, hắn cũng muốn đi xem thiên hạ đệ nhất nhân này đến tột cùng mạnh đến cường độ gì. Thứ hai, hắn đi gặp Yến Bất Quan đủ để hấp dẫn ánh mắt không ít người, thuận tiện hắn đi làm chuyện khác. Ví dụ như giết người. Bởi vậy, gặp thì gặp, lại không thể cứ như vậy đi gặp. Làm sao cũng phải gây ra chút động tĩnh rồi nói sau. Giang Chu cười nói, lão nhân gia, ông muốn ngăn bản hầu. Lão giả cúi người cúi đầu, theo đủ lễ nghi, không khác gì hạ nhân bình thường. Nhưng lời nói trong miệng lại tuyệt không phải hạ nhân nào cũng có thể nói ra được. Thiên Ba Hầu thứ tội, lệnh của tướng quân không thể cãi, còn thỉnh Thiên Ba Hầu hơi dời sang, tiến đến bái kiến tướng quân. Giang Chu không nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía Yến Tiểu Ngũ, hắn là ai? Đánh hắn hỏng ngươi sẽ không đau lòng chứ? Yến Tiểu Ngũ ngẩn ra, chợt lộ ra một loại thần sắc vừa chờ mong vừa lo lắng rối rắm. Hắn tên là Yến Thất, là lão quản gia trong nhà ta, theo cha ta cả đời, cái kia. Đừng nhìn hắn như vậy, hắn cũng không dễ đối phó. Còn nữa, ngươi ra tay đừng quá nặng, giữ lại một hơi là được. Giữ một hơi thở là được. Ngươi muốn đánh hắn hay là muốn bảo vệ hắn? Hai bên nói chuyện như không có người, Yến Thất kia cũng không tức giận, giống như lời nói không phải là hắn. Lão nhân gia thật muốn cản ta. Tiểu nhân không dám, chỉ muốn mời Thiên Ba Hầu hơi dời sang quý chỉ. Yến Thất thần vẫn như trước, lời nói vẫn là mấy câu đó. Giang Chu lắc đầu, không nhiều lời nữa. Trực tiếp bước ra một bước. Ngươi cẩn thận một chút. Động võ trong kinh là tối kỵ, đừng để người ta bắt được. Giọng nói của Yến Tiểu Ngũ ở sau lưng hô to, nhưng đã không thấy Giang Chu đâu. Chỗ bọn họ đứng là một con đường chính nối thẳng vào nội thành. Chiều rộng hơn trăm trượng, dài hơn 10 dặm. Vô cùng bao la hùng vĩ. Người đi trên đường như nước chảy, không ngừng qua lại. Nói chen vai thích cánh hoặc là khoa trương chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Giang Chu tùy ý bước một bước này, liền vượt qua một dặm đất, như một giọt nước rơi vào trong dòng sông, không thấy bóng dáng. Nhưng ngay sau đó, Giang Chu lại nhìn thấy Yến Thất vẫn yên lặng đứng ở trước người không xa, thản nhiên nhìn chăm chú vào hắn, dường như hắn vẫn chưa từng động đậy ở nơi đó. Đây chỉ là một lão bộc. Có ý tứ. Trong lúc Giang Chu niệm động, một tay đã thành trảo, nhô ra phía trước. Hai hàng lông mày của Yến Thất đã hơi nhíu lại, lúc này nhẹ nhàng rung rẩy, dường như có chút động dung. Bởi vì một trảo nhìn như tùy ý hư ảo này của Giang Chu, liền khiến hắn như đặt mình vào trong thiên la địa võng. Trong thiên địa chúng sinh, chỉ có một mình hắn là khó thoát tai kiếp. Niệm này một đời đã bị hắn chém chết. Trong mắt ẩn hiện huyết quang. Trong nháy mắt, Giang Chu chỉ cảm thấy tiếng hô dứt vang trời bốn phía, huyết hỏa trùng thiên, vô số tinh kỳ ngã đổ, binh bại như núi đổ. Bại binh như kiến. Hắn chính là một thành viên trong đám nghỉ binh này. Hoảng hốt, hoảng sợ, tuyệt vọng. Đủ loại ý niệm tiêu cực bộc phát, tập trung vào trong lòng. Móng vuốt thò ra lại hơi chậm lại. Chỉ trong chớp mắt, Giang Chu đã thoát khỏi thế binh bại như núi đổ này. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng đủ khiến Giang Chu kinh ngạc trong lòng. Lão đầu nhi này. Nếu hắn muốn thắng, chỉ sợ thật sự không cần phải làm ra động tĩnh lớn gì mà giả vờ xuất lực. Bởi vì muốn thắng hắn, vốn phải phí khí lực không nhỏ. Một lão bộc bên cạnh còn như vậy, Yến Bất Quan kia quả thật là nổi danh vô cùng. Trong lúc niệm động, trên đỉnh đầu Giang Chu đã có huyết khí ngưng tụ như khói báo động, phóng lên tận trời. Đi hơn trăm trượng, phóng lên cao. Bây giờ tu vi huyết khí của hắn mặc dù cũng tăng nhiều, nhưng so với đạo hành pháp lực của hắn, cũng đã là không bằng. Nhưng mà, khói báo động huyết khí hơn trăm trượng đã là thiên hạ ít có. Ngay cả ở trong Ngọc Kinh cũng đủ để kinh động rất nhiều người. Rõ ràng là ba ngày, vốn là vạn dặm không mây, trời quang mây tạnh, đột nhiên lóe ra vô số tinh quang chói mắt. Dòng người chung quanh dường như lúc này mới phát hiện không thích hợp. Tuy nhiên, đối với khói báo động huyết khí kinh người của Giang Chu kia, cùng tinh quang lóng lánh trên trời, dường như cũng nhìn quen lắm rồi, cũng không có gì khác thường. Chỉ là nhanh chóng có thứ tự, né tránh ra xa, nhưng cũng không có tán đi, mang theo một loại thần sắc xem kịch, xa xa nhìn xem. Mà lúc này Giang Chu chợt phát hiện bản thân như lâm vào trong một vũng bùn to lớn, nhất cử nhất động, mỗi một lần hít thở đều phải hao hết khí lực. 10 phần lực cũng chỉ có thể sử dụng 1-2 phần. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tinh quang trên bầu trời quang đảng. Đây là pháp giới của thần đô. Quả nhiên lợi hại. Người nào dám động võ ở kinh thành. Phòng vệ trong thành tới cực nhanh. Lúc này mới một lát, liền thấy một đội quân sĩ mặc quân giáp cường thịnh bước nhanh đến đây. Ánh sáng mặt trời chiếu lên giáp vàng chói lóa, uy vũ bất phàm. Trực tiếp liền vây quanh Giang Chu và Yến Thất. Tướng lĩnh cầm đầu Yến Thất triều không người nói, vị đại nhân này, tướng quân nhà ta có lệnh, mang Thiên Ba Hầu đến bái kiến, hành động vi phạm lệnh cấm chính là hiểu lầm, lát nữa tướng quân tự sẽ đi cấm vệ phủ bàn giao. Tướng quân nhà ngươi. Tướng lĩnh kia vốn đang cười lạnh muốn mắng, đợi thấy rõ diện mạo của Yến Thất, dường như nhớ tới cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Không dám, nếu thất gia đã nói như thế, bản tướng tự nhiên tuân theo. Tướng lĩnh nhìn thoáng qua Giang Chu, giơ tay vẫy vẫy, quân sĩ liền tránh ra. Yến Thất nhìn sang, Thiên Ba Hầu, mời đi. Lúc này, Yến Tiểu Ngũ cũng chạy tới. Trên mặt vẫn còn chút sợ hãi, hiển nhiên cũng có chút sợ hãi. Giang Chu, nếu không chúng ta vẫn là bỏ đi, đi thì đi đi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, lão nhân kia sẽ không làm gì ngươi. Mặc dù hắn ước gì làm lớn chuyện, huyền náo đến lão già kia mặt xám mày tro. Nhưng đây là Ngọc Kinh, hắn và Giang Chu đều không nhất định chống đỡ được hậu quả. Giang Chu nhìn lướt qua bốn phía, cảm nhận được không ít ánh mắt. Mặc dù có chút khác biệt với suy nghĩ của hắn, nhưng cũng coi như đạt được mục đích, cũng không cần thật sự phải ra tay đánh nhau. Lập tức gật đầu. Cũng được, bản hầu liền đi bái kiến đại tướng quân, dẫn đường đi. Sau khi hai người đi theo Yến Thất, tướng lĩnh kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây hiển nhiên là thần tiên đánh nhau, thật muốn náo lên, thân thể nhỏ bé này của hắn gánh không được. Nghĩ vậy, hắn cũng dẫn người bước nhanh rời đi. Trên đường, mọi người thấy không có náo nhiệt xem, cũng lần lượt tản đi. Giống như một dòng sông bị một tảng đá lớn khuấy động ra gợn sóng, rất nhanh lại khôi phục lưu động. Mà không ai chú ý, Giang Chu vừa mới cùng Yến Thất rời đi, trong dòng người lui tới không ngừng, lại xuất hiện một Giang Chu, chậm rãi đi bộ, xuyên qua dòng người. trái phải còn có một tăng một đạo, đồng hành cùng hắn. Thanh cung. Cái gì? Đại tướng quân Triệu Kiến họ Giang kia rồi. Tần Vương nghe người phía dưới báo lại, nhăn mày. Bẩm điện hạ, đúng là như thế. Chúng ta vốn đã muốn ra tay, chỉ là Thất gia phủ đại tướng quân đã sớm chờ ở dưới cửa thành, thật sự là không có cơ hội. Tần Vương chắp tay đi lại trong điện, hắn luôn luôn tự phụ, hành sự không cố kỵ, lúc này giữa hai đầu lông mày lại có mấy phần lo lắng. Đại tướng quân đây là ý gì? Tại sao phải gặp tiểu tử này? Đỗ Kỳ đứng yên một bên mở miệng nói, điện hạ không cần quá sầu lo, Ngũ công tử của phụ tướng quân và Thiên Ba hầu chính là bạn tri kỷ, hiện giờ Ngũ công tử cùng nhau trở về kinh với hắn, cùng nhau về phủ bái kiến, cũng là chuyện nên làm. Lông mày Tần Vương vẫn chưa giãn ra, không. Nếu họ Giang tự mình muốn đi bái kiến, bổn vương không kỳ quái, đại tướng quân là nhân vật bậc nào? Hắn tự nhiên là muốn leo lên. Nhưng hôm nay lại là đại tướng quân tự mình triệu kiến, bản vương không thể không lo. Đỗ Kỳ cũng nhíu mày trầm ngâm nói, có thể hay không? Là bởi vì Thiên Ba hầu giết mấy người của Đại Kỳ Môn. Hắn còn chưa dứt lời, liền tự mình lắc đầu phủ định. Yến Bất Quang mặc dù xuất thân Đại Kỳ Môn, nhưng bất luận thân phận địa vị khí độ, đều khó có khả năng nhúng tay vào việc của tiểu bối. Nếu như mấy người kia đi được thì còn chấp nhận được, nhưng còn có mấy phần khả năng hỏi thêm một câu. Nhưng thực tế là như thế nào, trong lòng bọn họ đều biết rõ. Yến Bất Quang càng không thể không biết. Hắn không tự mình ra tay đánh chết những người đó đã là rộng lượng, sao có thể ra mặt vì bọn họ. Bất kể như thế nào, Thiên Ba Hầu lọt vào mắt đại tướng quân, lúc này nếu điện hạ xuất thủ với Thiên Ba Hầu, sợ là không ổn. Đỗ Kỳ nhân cơ hội lại khuyên Tần Vương. Hắn luôn luôn không tán thành Tần Vương cùng Thiên Ba Hầu trở mặt. Thế gian này nếu nói có ai có thể khiến vị điện hạ này cúi đầu, trừ bệ hạ cùng Tân Hoàng Hậu đã qua đời ra, chỉ có vị đại tướng quân kia. Hừ, đã như vậy, thì tiên sinh hắn tiêu dao mấy ngày, bổn vương cũng không tin, đại tướng quân sẽ che chở hắn. Tần Vương lạnh lùng nói, trong mắt hiện ra vài tia hàn quang. Phủ đại tướng quân. Thiên Ba Hầu, mời vào. Tướng quân đang chờ ở thư phòng. Yến Thất đưa Giang Chu đến trước một tòa thính đường thanh tĩnh. Yến Tiểu Ngũ vừa mới từ bên trong nổi giận đùng đùng chạy ra. Rõ ràng là đã xảy ra xung đột với Yến Bất Quang ở bên trong. Trên dưới trong phủ, tự như đều đã nhìn quen đối với việc này, tập mãi thành thói quen. Giang Chu không do dự, đi vào trong đó. Quả nhiên không hổ là thư phòng. Thư phòng to như vậy, liếc mắt nhìn lại, khắp nơi đều là sách. Trong đó mấy quyển sợ là phải tính bằng đơn vị hàng nghìn. Trong mũi mơ hồ có từng trận mùi sách, mùi mực, còn có từng tia từng sợi kỳ hương không biết tên. Khiến người ta tâm tĩnh khí bình, thần thanh ý tĩnh, tự hồ ngay cả trí tuệ cũng thông suốt chút. Hiển nhiên mùi thơm ngát này cũng không phải là vật tầm thường. Nơi này, nhìn thế nào cũng không giống nơi tướng quân lãnh binh tác chiến, sa trường tranh phạt. Giống như là chỗ của danh sĩ Đại Nho. Trong biển sách, có một người đang ngồi trên mặt đất. Người này có mái tóc đen thật dài rối tung, một thân bạch y rộng rãi, vạt áo hơi mở, trong tay cầm một quyển sách, ý thái thanh thản. Giang Chu nhìn lướt qua, đúng là Cửu Khâu Dị Chí mà hắn viết. Hắn tựa hồ nhìn nhập thần, sau khi Giang Chu đi vào, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, phản phất như chưa phát giác. Giang Chu tự nhiên không tin, năng lực của người này sẽ không biết mình tiến vào. Muốn ra oai phủ đầu với hắn, cố ý chậm trễ. Cũng không có khả năng lắm. Giang Chu cũng không tin đường đường thiên hạ đệ nhất nhân, lại có hành động không ra gì như thế. Nhưng mà, hắn không nói lời nào, Giang Chu cũng mở miệng. Tùy ý quét qua bốn phía, sau đó cũng dững dưng ngồi xuống trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá vị thiên hạ đệ nhất nhân này. Diện mạo. Quả nhiên là thường thường không có gì lạ. Càng không cảm giác được khí độ, vĩ ngạn của thiên hạ đệ nhất nhân. Nói thật ra, vô luận là ăn mặc, khí chất, tướng mạo, cái nào, đều hoàn toàn không hợp với thanh danh. Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng Giang Chu càng kiên kỵ người này hơn. Lấy cảnh giới đạo hạnh của hắn bây giờ, vậy mà nhìn không ra sâu cạn một tơ một hào của người này. Trong mắt hắn, đây giống như là một người bình thường không có chút tu vi đạo hạnh nào. Chỉ là... điều này có thể sao? Giang Chu vốn rất tự tin với hành động của mình. Bất quá sau khi gặp Yến Bất Quang, lại đột nhiên có chút không chắc chắn. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại cảnh tượng lúc gặp mặt Yến Bất Quang. Nhưng bất luận loại nào, Yến Bất Quang đều hẳn là cao cao tại thượng, tự phụ kiêu ngạo, lấy thế đè người, vênh mặt hất hàm sai khiến, loại từ ngữ này không thể tách rời. Nhưng hoàn toàn không ngờ lại là cảnh tượng trước mắt. Trong mắt Yến Bất Quang tựa hồ chỉ có quyển sách kia, Giang Chu đã ngồi hồi lâu, vẫn không có nửa điểm muốn động. Hơi có chút. Không đếm xỉa đến ý tứ của hắn. Chính là không để ý dường như hắn có ở đó hay không, đối với hắn mà nói, đều không có gì quan trọng. Giang Chu cũng dứt khoát không để ý tới nữa. Tâm tư của hắn vốn không ở đây, cũng vui vẻ kéo dài thời gian. Thẳng qua gần một canh giờ, Yến Bất Quang tự hồ mới từ trên sách ngẩng đầu lên. Giữa mái tóc dài rối tung, một đôi mắt xanh nhạt như nước, không có thần quang hùng hổ dọa người, cũng chưa nói tới ôn nhuận bình thản, chính là bình thản như nước. Cuốn sách này là do ngươi viết. Yến Bất Quang mở miệng, thanh âm cũng chỉ vang dội như vậy. Không đợi Giang Chu trả lời, liền nói tiếp, tờ La Thiên Hạ bỏ lỡ chuyện cũ, Vương Tích Sở Hưng, Nguyên Thủy Sát Chung, Kiến Thịnh Quan Suy, Luận Khảo Chi Hành Sự, Hơi Đẩy Ba Đời. Lễ nghi tổn hại lợi ích, luật lịch dễ đổi, binh quyền núi sông quỷ thần, thời khắc thiên nhân, thừa tệ thông biến. Thiên hạ thế gia, công danh liệt truyền. Tán gẫu làm vị trí, lấy thập di bổ khuyết, thành lời một nhà, chỉnh tề trăm nhà tạp ngữ, giấu tên núi, chờ đời sau thánh nhân quân tử. Đây là câu thơ hắn viết trong sách. Yến Bất Quang dừng một chút, nói, ngươi khẩu khí không nhỏ, à Giang Chu không nói gì. Mãn đầy hoang đường, ngươi không sợ ta định ra tội yêu ngôn họa chúng cho ngươi sao? Giang Chu cười nói, tướng quân biết không? Yến Bất Quang không tỏ ý kiến, tam giáo cùng bàn bạc, chư tiên ứng kiếp, thương lập các đời, ngược lại viết đến thiên hoa loạn trụy. Xuân thu tranh chiến, bách gia tranh minh, Tần Hán thay đổi, lại viết đặc sắc, đủ thấy ngươi ngực tàn kinh vĩ, là nhân tài trị thế, cũng là yêu nghiệt loạn thế. Nếu là sớm mấy năm, cho dù trong lòng ngươi có thiên địa kinh vĩ, ta cũng nhất định phải chém giết ngươi. Sắc mặt Giang Chu không hề thay đổi, cười nói, trò chơi mà thôi, tướng quân chê cười rồi. Yến Bất Quang không dây dưa với câu này, tự hồ chỉ nói là nói, đột nhiên nói, ngươi cho rằng, nhân tộc nên thuận theo ý của tiên thần, nhân đạo nên thuận thiên mà thuận. Giang Chu lại hỏi ngược lại, tướng quân cho rằng, người có thể thắng thiên sao? Yến Bất Quang nhìn hắn một cái, lời nói lại một lần chuyển đổi, theo luật, chư hầu và nhất phẩm không được vào kinh. Ngươi có biết vì sao ta cho ngươi vào đây không? Người này nói chuyện hoàn toàn khiến người ta không hiểu gì. Giống như bản thân hắn vậy, không hiểu thấu. Nhưng ý tứ của câu này rất rõ ràng. Giang Chu có thể vào kinh là do hắn cố ý cho đi. Nếu hắn không vào, Giang Chu sẽ không thể vào Ngọc Kinh nửa bước. Tuy rằng trong lòng Giang Chu không phục, nhưng cũng không có hoài nghi sự tự tin trong lời nói của đối phương. Hắn cũng lừa đoán ý tứ trong lời nói của hắn, nói thẳng, không biết, xin tướng quân chỉ rõ. Yến Bất Quang nhìn sang, ý niệm nguyên thần của ngươi cũng nên đến Uy Liệt Cung rồi chứ. Giang Chu trong lòng cả kinh. Chợt hít sâu một hơi, đè xuống gợn sóng trong lòng. Tướng quân đã sớm biết được, vì sao không ra tay? Yến Bất Quang ánh mắt như nước, nếu ta không cho ngươi thở ra cục tức này, ngươi sao lại cam tâm, ý niệm trong đầu há có thể thông suốt. Giang Chu cau mày nói, chẳng lẽ tướng quân để cho ta vào kinh chỉ là vì để cho ta xả được cơn giận này? Yến Bất Quang nói, huyết mạch đế thất, há lại để vấy bẩn. Ta không tiện ra tay, tự nhiên phải do ngươi kết thúc. Lời này nghe không có gì không đúng, nhưng Giang Chu nghe xong trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Ai làm bẩn? Không phải chính hắn sao? Trong lòng Giang Chu khó chịu, tự nhiên không muốn ngoan ngoãn nghe lời, dù đây cũng là mục đích của hắn. Đại tướng quân không sợ ta giữ lại nguyên thai, dù nói thế nào, đó cũng là máu của đế trụ, có nguyên thai này trong tay, ta cũng vẫn làm trung thần của đại tắc, nhưng đủ để mang con ra lệnh thiên hạ. Chịu đựng khó chịu trong lòng, nói ra lời nói này, hắn không biết có thể ghê tởm Yến Bất Quang hay không, dù sao cũng không đả thương địch thủ, trước tổn thương mình, khiến mình buồn nôn. Yến Bất Quang chỉ nhàn nhạt nhìn về phía hắn, nếu ngươi có thể lập đại thệ, trọn đời trung thần với đại tắc, ta sẽ toàn lực bảo vệ thai nhi kia làm thái tử của đại tắc ta, đợi bệ hạ thoái vị, phụng ngươi làm quân vương, bảo vệ ngươi làm nhiếp chính vương của đại tắc. Giang Chu nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, biết họ Yến này thật sự không phải nói đùa. Lại có ý niệm động tâm trong nháy mắt như vậy. Nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã bị chém chết. Vui đùa một chút. Chuyện này nhìn qua rất mê người, nhưng lại là cái hố to. Nếu hắn tham luyến quyền vị, sớm đi ôm đùi đế mang. Hơn nữa, cho dù hắn có thể nuốt được ngụm cức này, sợ là nữ nhân kia sẽ thật sự hất hắn lên. Yến Bất Quang nói câu này cũng không phải một câu nói nhảm, để lộ ra một ít tin tức. Thứ nhất, chính là quyền thế của hắn, cùng quyết định đã đủ để chi phối đến đế mang. Còn có sự ăn ý và tín nhiệm với đế mang. Ngay cả người kế vị cũng dám một lời mà quyết, nếu không có đầy đủ ăn ý và tín nhiệm, cho dù quyền thế lớn hơn nữa, cũng không dám dễ dàng nói ra miệng. Dù sao đế mang không phải hôn quân thật sự, cho rằng hắn đã chết sao? Thứ hai, đế mang có khả năng thoái vị vào một thời điểm nào đó, mà không phải là tân thiên. Lấy thân phận địa vị và thực lực của Yến Bất Quang, tuyệt đối không thể là vô tâm sai lầm, chỉ có thể là cố ý làm. Nhưng hắn nói với mình những lời này làm gì? Yến Bất Quang thấy Giang Chu không nói, không thất vọng, cũng không vui sướng. Chấn động ống tay áo rộng thùng thình, từ dưới đất đứng lên. Quay người đi đến một đống sách cao mấy trượng như núi nhỏ ở phía sau. Vừa đi vừa nói, tinh phách thần nguyên là gốc rễ của nhân tiên, sao có thể tùy tiện cho người khác được. Người có tai ách này, cũng là nên. Đã là Côn Bằng gây ra nhiễu loạn, tự ngươi nên đi chấm dứt. Nói ngắn gọn, chính là ngươi đáng đời. Giang Chu biểu môi, lại nghe Yến Bất Quang vừa tìm kiếm gì đó trên đống sách, vừa nói, bất luận ngươi muốn kết thúc như thế nào, ta sẽ không quản ngươi. Chỉ có một điểm, quý thể đế tộc, không thể bị thương. Hắn quay đầu lại, tuy ánh mắt bình thản như nước, lại giống như hai ngọn núi lớn đột nhiên đè xuống. Vậy mà khiến sống lưng Giang Chu phát ra tiếng vang ken két, hơi gấp khúc. Không chỉ Trường Nhạc Điện Hạ, Tần Vương cũng như thế. Đây là lệnh của bổn soái. Ngươi hiểu rõ chứ? Sự bình thản của Yến Bất Quang ngược lại càng khiến trong lòng Giang Chu dâng lên một ngọn lửa vô danh. Chỉ là không đợi hắn phát tác, Yến Bất Quang đã thu hồi ánh mắt, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn có nghe hay không, tuân bất tuân. Cơn giận muốn chờ phát tác của Giang Chu rơi vào khoảng không, có loại cảm giác bị đè nén. Ta biết ngươi ý mình, cũng không sợ ta. Yến Bất Quang đã rút một quyển sách từ trong đống sách ra, nếu trong lòng ngươi không cam lòng, muốn tìm ta đòi lại nỗi nhục hôm nay, có thể tới tìm bất cứ lúc nào, ta chờ. Đúng rồi, ngày sau gặp lại người không địch lại, cũng không nên dùng thần thông giáng thế kia của ngươi. Yến Bất Quang hơi dừng lại, lại bổ sung một câu, đây là lời khuyên. Nói xong, liền ném quyển sách trong tay tới. Ngươi đã nhòm ngó đạo về tiên thiên, có một số việc cũng nên biết. Đi đi. Vừa mới nói xong, Giang Chu liền phát hiện mình đứng ở cửa thư phòng. Giống như trước khi tiến vào. Thiên Ba Hầu, mời vào. Tướng quân đang chờ ở thư phòng. Mà Yến Thất kia, giống như vừa rồi, từ trong phòng đi ra gọi hắn đi vào, lời nói cũng giống như đúc. Tự như tất cả những gì vừa phát sinh đang tái diễn. Không. Không phải tái diễn, mà là thời gian quay về một khắc trước đó. Trong lòng Giang Chu đã dấy lên sóng gió ngập trời. Đây là thủ đoạn gì? Hắn thật sự là luyện võ. Giang Chu nhìn thoáng qua cửa thư phòng, rồi cũng mặc kệ Yến Thất, xoay người rời đi. Thiên Ba Hầu. Yến Thất nhíu mày, lại nghe phía sau truyền đến thanh âm bình thản như nước, để cho hắn đi đi. Trước phủ tướng quân. Giang Chu hít một hơi thật sâu. Trong lòng vẫn là gợn sóng mãnh liệt, khó có thể bình định. Lời đồn. Không đáng tin. Cái gì đỉnh cao nhất nhân gian, đệ nhất thiên hạ? Cho dù là tiên phủ trên trời, có thể lôi ra một cái gọi là chân tiên so với họ Yến, Giang Chu lập tức vứt bỏ tất cả, tìm một rừng hoang núi sâu chui vào, không hỏi thế sự nữa. Cả đời đều trốn tránh, yên lặng sống nốt những ngày còn lại là được. Không phải hắn chưa từng gặp qua chân tiên, lúc trước mượn Quan Nhị Gia chém ra một đao kia, cũng từng nhìn thấy mấy phần lực lượng chân tiên. Với cảnh giới hiện tại của hắn, muốn tìm hiểu thêm cũng không phải là không thể. Đây cũng là lý lẽ nên có. Nếu như tiên trên trời đều lợi hại giống như họ Yến, trời, giữa người với nhau cũng không cần tranh giành. Nhân tộc vẫn nên thành thành thật thật nô dịch cho tiên thì hơn. Hiện tại, thậm chí Giang Chu có chút dao động. Cho dù Quan Nhị Gia giáng lâm, thật sự có thể thắng họ Yến. Hắn không biết. Dù sao, hai người kia, trong mắt hắn đều như là biển sâu, không cách nào thấy rõ. Khó trách. Giang Chu hiện tại cuối cùng đã hiểu rõ. Vì sao người người đều muốn thành tiên? Nữ nhân cao giọng kia lại sẽ nói với hắn một câu kia, không nên thành tiên. Giang Chu cố gắng hết sức loại bỏ sự hồi hộp trong lòng. Cầm quyển sách trong tay lên, nhìn thoáng qua. Trên bìa có ba chữ to, Thông Thiên Kinh. Giang Chu nhíu mày, không có mở ra, mà là trực tiếp ném vào trong di trần phiên. Tuy chỉ là một mặt, cũng không nhìn thấu sâu cạn của hắn, nhưng Giang Chu cũng biết đại khái Yến Bất Quang là hạng người gì. Đó là một người ủng hộ đáng tin cậy của Đại Tắc Hoàng Quyền. Thứ hai, có lẽ còn là người ủng hộ nhân đạo. Có lẽ, về đạo giả từ này thích hợp với hắn hơn. Người như vậy, làm cái gì hắn đều không kỳ quái. Hôm nay nhìn thấy một mặt này, có chút kỳ quặc. Nhất là loại thủ đoạn cuối cùng rời đi không thể tưởng tượng nổi kia. Coi như muốn hướng hắn biểu hiện ra thủ đoạn, uy hiếp hắn, như thế cũng không tránh khỏi chuyện bé xé ra to, hoàn toàn không cần thiết. Giờ khắc này, tự hồ trừ Yến Bất Quang và hắn ra, căn bản không ai biết, hắn đã gặp mặt Yến Bất Quang, còn nói chuyện với nhau. Giống như là tránh tai mắt của người. Mặc kệ Yến Bất Quang muốn làm gì, bây giờ lòng Giang Chu đã không tỉnh. Hắn không muốn có chuyện gì khác ảnh hưởng đến mình, cho nên bất luận quyển sách này là cái gì, hắn cũng không có ý định xem ngay bây giờ. Chuyện tiện nhân kia, hắn không dám kéo dài quá lâu. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến nguyên thai kia có cơ hội thành hình, hắn không biết mình còn có thể hạ độc thủ hay không. Về phần tiện nhân Trường Nhạc kia, Yến Bất Quang không cho hắn giết, hắn liền không giết. cho tới bây giờ hắn cũng không phải là người nghe lời như vậy. Cũng không phải là dọa lớn. Nghiệp chướng. Ngươi không nên sinh tồn, muốn trách thì trách những kẻ vọng tộc kia đi. Viết chương này rất thấp thỏm, nhưng lại không thể không viết. Cái chương này xem như là quá độ hoặc là nói rõ đi, có thể có độc giả sẽ không tiếp thu được chương này, bởi vì ta phát hiện không ít huynh đệ đều tự não bổ không ít, xem quyển sách này như là thế giới quan của Hồng Hoang, cho nên nhắc tới tiên thần trên địa cầu liền nghĩ nhất định là vô địch. Kỳ thật cho tới bây giờ, hẳn là đã rất rõ ràng, thế giới quan của quyển sách này chính là dùng truyền thuyết thần thoại truyền thống Trung Quốc, bối cảnh của chí quái, liệt tiên. Thần tiên yêu quái không thể thiếu, nhưng không phải loại động không động thủ xoa thế giới như Hồng Hoang, đại khái hái sao lấy trăng là đỉnh cao lực lượng, nhiều nhất cũng chỉ là trình độ nguyên tác Tây Du, không có khoa trương như nhị sang não bổ. Đương nhiên, dù sao cũng là đồng hương thần tiên, ưu việt khẳng định là có, hơn nữa số ít đại lão đỉnh cấp, khẳng định là tồn tại sẽ đánh vỡ trần nhà, vẫn là độc nhất vô nhị, nhưng đại khái sẽ không có chênh lệch khoa trương như một bộ phận huynh đệ tưởng tượng. Hết chương 942. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!